Quân Kim vốn là bởi vì Ngộ Thuật Tử mà có chút bối rối, lại bị tứ doanh khí thế nhất áp, lập tức có chút hỗn loạn lên. Tề Hạo Nhiên chưa từng giết người, lại là một trời sinh vì tương hạt giống tốt, tam tiến tam ra xung kích, quân Kim triệt để tan tác. Tề Hạo Nhiên quyết định thật nhanh, la lớn, lưu lại bọn họ mọi người. Tức thì xoay đầu ngựa lại vọt vào, một kiếm thư hướng quân Kim, đối phương liền đùn một tiếng rơi xuống ma đến. Tự biết chỉ có thể cản trở Phạm Tử Câm thành thật ngốc ở bên cạnh, ngẩn người nhìn Tề Hạo Nhiên giết địch. Hắn không thích đánh đánh giết giết, tương đối với đánh trận, hắn thích hơn ngốc ở trong phòng làm quyết sách, nhưng này lúc, nhìn Tề Hạo Nhiên giết địch, hắn cũng không khỏi hào hùng muốn trượng. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên, biểu ca từng nói Hạo Nhiên đánh trận thượng thiên phú không thể so hắn sai, bây giờ xem ra, biểu ca nói một chút cũng không sai. Phạm Tử Câm hơi ngẩng đầu lên, lộ ra vui mừng mỉm cười, như thế, để ta lưu ở bên cạnh ngươi phụ tá ngươi đi. Quân Kim bị giết hơn phân nửa, Nột Thuật phó tướng biết không có thể lại dừng lại. Phất tay nói, rút lui, mau bỏ đi lui. Chính mình đầu tàu gương mẫu lao quá Ngột Thuật thi thể bước vào ra lang thủy, lưu lại một đội quân Kim chống lại, những người khác vội đuổi theo. Tề Hạo Nhiên giết chết còn lại nhân, phất tay ngăn trở đại gia truy kích, lạnh lùng nói, để cho bọn họ đi, quân Kim khẳng định còn có người ở lại ta Đại Chu cảnh nội, đưa bọn họ tìm ra, nếu không bách tính không được an ninh. Phạm Tử Câm đánh mã đến bên cạnh hắn, đạo, phái trinh sát ra điều tra, như vậy nhất nhanh. Chúng ta trước dọc theo ra lăng thủy đi lên tìm. Tề Hạo Nhiên không hiểu, Phạm Tử Câm liền giải thích, tới trên đường ta cẩn thận lưu ý một chút trên đường dấu vết, phát hiện huyện Đông 10 dặm sử đến ra lăng thủy một cái lối nhỏ thượng có không ít bách tính lưu lại vết chân, mặt trên che phủ dấu vó ngựa, bọn họ hẳn là hướng ra lăng thủy phương hướng chạy trốn, chỉ là không biết bọn họ còn sống hay không. Chương 85, 86 Thứ 86 chương được cứu. Tề Hạo Nhiên mặt trầm như nước. Mặc kệ có sống hay không, bọn họ cũng phải đi đem những thứ ấy truy kích quân Kim giết chết, nếu không hội có nhiều hơn dân chúng chịu khổ. Trên đường, Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi Phạm Tử Câm, chúng ta lại chưa từng dừng ngựa, làm sao ngươi biết kia sử có dấu vết? Ngươi đã quên ta với ngươi muốn kia hai trinh sát. Bọn họ hội báo. Phạm Tử Câm nhanh hơn mã tốc, đạo, Nột Thuật mang chính là đại bộ phận đội, tiếp được đến chính là tiểu luồng tán binh, còn không bằng tương nhân phân thành kỳ đội ra đi cứu người, như vậy cũng mau một chút. Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút sẽ đồng ý. Tương nhân phân thành tam đội, mỗi một đội đô phối có hai trinh sát, đạo, như gặp kinh địch, có thể trốn liền chạy, không thể trốn liền gửi thư tín hào cầu cứu. Mọi người ứng hạ. Tề Hạo Nhiên lúc này mới cưỡi ngựa hướng ra lăng trong nước đuổi. 40 lý, dựa vào hai cái đuổi muốn đi buổi sáng, đã cưỡi ngựa lại không quá kỳ khắc trung công phu, mới chuyển nhập tiểu đạo, bọn họ liền trước mặt đụng với nết nhác Lâm Sơn thôn dân. Mục Thạch lúc này bi thương muôn phần, nữ nhi đi ngăn trở kỵ binh. Có thể sống được tới sát suất cơ hồ vì linh, lúc này lại nghe đến rất nhiều tiếng vó ngựa, chỉ cảm thấy chạy thoát thân không đường, nếu không phải bận tâm thê nhi, hắn thực sự rất muốn xông tới thống thống khoái khoái chiến một hồi. Kỵ binh ngay lập tức liền tới, Lưu Đình mắt sắc, kinh ngạc vui mừng hét lớn, là Tây Doanh binh, là chúng ta người Hán. Tề Hạo Nhiên tìm ngựa, thứ nhất liền nhìn thấy đứng ở phía trước nhất Mục Thạch, vui vẻ nói, Mục đại thúc, tại sao là ngươi? Mắt ở trong đám người đảo qua, lại không phát hiện Mục Dương Linh. Hơi khẽ cau mày, hỏi, mục cô nương đâu? Mục Thạch lần đầu tiên xông nhân túi xuống đầu gối, quỳ trên mặt đất đạo, thỉnh Tề công tử cứu tiểu nữ, nàng mang người đi ngăn cản truy kích mà đến quân Kim. Phạm Tử Câm nhíu mày, ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Thạch, cái kia mới 9 tuổi nữ hài đi ngăn cản quân Kim. Tề Hạo Nhiên lại không cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là vội hỏi, bọn họ ở nơi nào? Mục Thạch hiểu biết nữ nhi, nàng nhất định sẽ tương nhân dẫn vào núi rừng, bởi vậy đạo, hẳn là ở phía sau núi rừng chung. Phạm Tử Câm nhíu mày, ở Tề Hạo Nhiên mở miệng trước đạo, Nột Thuật quân Kim đều là kỵ binh, sao có thể vào núi lâm? Huống chi, chúng ta với núi rừng chung cũng không thủ, nếu như đi vào tùy thời có thể bị phục kích. Hơn nữa hắn còn lòng nghi ngờ Mục gia cha và con gái đâu, mắt ở Lâm Sơn thôn dân trên mặt đảo qua, nhưng lại không giống có gạt. Tề Hạo Nhiên chỉ nhíu mày suy nghĩ một chút, liền phất tay nói, chúng ta đi nhìn, quân Kim muốn là thật vào núi, chúng ta phải đem nhân bắt được đến. Nếu không ở lại trong núi rừng cũng là tai họa. Thư Huyền Nương khẽ ngẩng đầu nhìn nhíu mày Phạm Tử Câm, phúc trí tâm linh biết hắn là sợ vào núi gặp được mai phục, nàng bắt được trượng phu tay, ôn nhu nói, ngươi mang theo bọn họ vào núi đi, có ngươi dẫn đường, bọn họ mới có thể nhanh hơn tìm được A Linh. Thư Huyền Nương khẩn cầu nhìn về phía hắn, nàng là nữ nhi của chúng ta không thể phóng nàng một người đi mạo hiểm, hiện tại chúng ta cũng đã an toàn, không phải sao? Bên cạnh Lưu Đình lập tức đạo, Thạch Đầu, ngươi yên tâm vào núi. Đệ mọi nơi này có chúng ta chiếu cố. Lưu Triệu Thị cũng nói, hắn biểu thúc yên tâm, ta ở đệ mọi ngay, ngươi cứ yên tâm. Mã Lưu Thị, lão bà của ta tử còn có chút tác dụng, ngươi mau đi đi. Mục Thạch liền vỗ vỗ thê tử tay, nhìn về phía Tiểu Bác Văn, Bác Văn, ngươi là nam hải tử, phải bảo vệ hảo mẹ ngươi hòa đệ đệ muội muội, biết không? Phạm Tử Câm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không chỉ nhìn thấy nho nhỏ Mục Bác Văn, còn nhìn thấy tã lót chung hai đứa bé, biết được Lâm Sơn thôn hơn phân nửa nhân đô và Mục Thạch có thân, trong lòng lo lắng mới buông xuống một chút. Tề Hạo Nhiên lưu lại 10 người bảo hộ thôn dân, còn lại nhân nhất tề mang đi. Tới Mục Dương Linh bọn họ ngăn cản quân Kim địa phương, cũng không dùng Mục Thạch chỉ đường, đại gia liền phát hiện trong đó rõ ràng dấu vết. Mục Thạch đạo, bên trong cây cối rậm rạp, không thích hợp cưỡi ngựa, tiểu tướng quân, chúng ta chỉ có thể đi bộ tiến vào. Theo dấu vết hướng lý tìm, Tề Hạo Nhiên chờ người rất nhanh nhìn thấy quân Kim thi thể hòa ngưng lại ở trong rừng cây ngựa, nhưng Mục Thạch cũng nhìn thấy nhiều hơn Lâm Sơn thôn thanh tráng, những thứ này đều là hơn 20 tuổi, cùng hắn đồng nhất bối, hôm qua ở trong thôn đụng đầu lúc còn lẫn nhau chào hỏi, nhưng bây giờ, lại ngã xuống vũng máu chung. Nghĩ đến nữ nhi bây giờ sinh tử không biết, Mục Thạch cấp mắt đỏ lên, dưới chân nhịp bước nhanh hơn. Một đường đi qua, Tề Hạo Nhiên phó tướng hòa phía sau binh sĩ lại rất kinh nghi, theo Mục Thạch sở nói, bọn họ chỉ có hơn 40 cái thôn dân, vậy mà có thể giết chết nhiều như vậy quân Kim. Không phải người Hán coi thường chính mình, mà là từng binh sĩ tác chiến, người Hán đích xác thua kém người Hồ, đầu tiên chiều cao lực lượng đô thua kém, thứ nhì, người Hồ từ nhỏ đã lấy đao khảm chém giết giết, người Hán nhiều hơn là trung thực làm ruộng nông dân. Bất kể là tiên thiên còn là hậu thiên, ở đánh nhau thượng đô sai một bậc. Bọn họ trải qua huấn luyện binh sĩ đô chỉ có thể 5 người chiến một quân Kim, huống chi này đó không trải qua huấn luyện nông dân. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Phạm Tử Câm nhìn không ra nguyên cớ, nhưng Tề Hạo Nhiên lại đang nhìn đến thứ ba dấu vết hậu dần dần sáng tỏ. Đối phương là mượn núi rừng ưu thế tương quân Kim nhất nhất đánh chết, có thể thấy Lâm Sơn thôn trong đội ngũ có sở trường núi rừng tác chiến nhân. Tề Hạo Nhiên thấy mắt phát sáng, từ trước tác chiến đều là hoa khai rộng rãi nơi bài binh bày trận, đã người hồ ngựa hoàn mỹ, vũ lực trị lại cao. Đại Chu muốn thắng bọn họ cần trả giá quá nhiều đại giới, nhưng nếu là có thể tương nhân mang vào núi rừng tác chiến đâu. Tề Hạo Nhiên ý nghĩ bất quá chợt lóe, liền nghe đến phía trước truyền đến đao kiếm tiếng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, xông lên phía trước, liền nhìn thấy Mục Dương Linh lấy một địch tứ, chiêu chiêu chí mạng hướng về phía quân Kim trên người gọi, nàng trên người mình cũng treo màu. Mục Thạch và Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền xông lên. A Tốc Hoàng Ngột Lâm Đáp nhìn thấy Hán binh xuất hiện, lập tức đại hào một tiếng, các ngươi người Hán gian trá, lại dùng quỷ kế dẫn chúng ta vào núi. Mục Dương Linh như ma sát, trong mắt tràn đầy lệ khí, một đao huy qua đây chém đứt A Tốc cánh tay, đao chăm chú áp cổ của hắn, nhìn mắt của hắn con ngươi một chữ một trận đạo, các ngươi giết ta đồng bào, bắt tỉ muội của ta, lẽ nào chúng ta còn muốn ngoan ngoãn nằm nhâm các ngươi giết? Đây là ai đạo lý? Nói xong, đao nhất hoa, A Tốc mở to hai mắt nhìn, trong cổ phun tuôn ra đại luồng máu, chết không nhắm mắt ngã xuống. Những người khác cũng bị Tề Hạo Nhiên giải quyết, Mục Thạch chính muốn giết Nột Lâm Đáp. Phạm Tử Câm nhìn thấy trong mắt của hắn tinh quang, nghĩ đến biểu ca vô duyên vô cớ bị điều ra Tây Doanh, liền ngăn cản nói, đảng đảng, đưa hắn áp hạ, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Tề Hạo Nhiên bất mãn, bọn họ là quân Kim, vốn là đáng chết, có chuyện gì liền hỏi ta được rồi. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể biết quân Kim một ngày ăn kỷ bát cơm, thượng kỷ tranh nhà xí không? Nói thật hay tượng trên đời ngươi không gì không biết tựa như. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, chỉ có thể phất tay nói, đem nhân trói lại, cẩn thận hắn tự sát. Phạm Tử Câm lúc này mới hài lòng, lại thấy Tề Hạo Nhiên quay người chân cho tiến đến Mục Dương Linh bên mình, tâm lại không thoải mái, tiểu tử này làm chi luôn quân quýt lấy nàng. Chẳng qua là hương giã thôn phụ, hội một chút kỹ năng mà thôi. Tề Hạo Nhiên lại ở khen Mục Dương Linh, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể lấy một địch tứ, vừa ta xem ngươi chiêu thức chiêu chiêu đô chung muốn hại, không một chiêu dư thừa, ngươi có thể dạy ta sao? Mục Thạch lại càng quan tâm Lưu Hiên bọn họ, thấy chỉ có nữ nhi một người, liền vội vàng hỏi, A Linh, ngươi biểu cứu bọn họ đâu? Mục Dương Linh thoát lực té ngồi trên mặt đất, đạo, đi tản, đã người sống cũng không nhiều, bọn họ bị thương, cha, ngươi dẫn người đi tìm bọn họ đi. Chương 86, 87, thứ 87 chương tổn thất, bao gồm Mục Dương Linh ở bên trong, tổng cộng 55 cá nhân, cuối cùng chỉ sống hạ 9. Mục Thạch mang người tìm được Lưu Hiên bọn họ thời gian, có 3 người đã chỉ còn lại một hơi. Lưu Hiên mất máu quá nhiều, đã cơn sốc quá khứ, Mục Dương Linh nhìn bọn họ, không đau khổ không vui đạo, cho bọn hắn tìm đại phu đi, có thể hay không sống sót liền nhìn thiên ý. Lưu Trang ôm Lưu Hiên, vẻ mặt là lệ, đâu ngao tới lúc này, đâu ngao tới lúc này, A Hiên, ngươi không chịu thua kém một điểm, tỉnh vừa tỉnh đi. Tề Hạo Nhiên kính phục bọn họ có thể giết quân Kim, mà không phải một mực chạy trốn, xông thuộc hạ phất tay nói, ra roi thúc ngựa đi đem quân y tìm đến, cho ta dùng tới hảo dược, ký ở ta danh nghĩa. Lần này thảm họa chiến tranh Lâm Sơn thôn tử 89 nhân, nhưng ở nhìn thấy tàn sát nhất tận thôn Trang Hòa thập thất cửu không thị trấn hậu, Lâm Sơn thôn nhân chỉ còn lại có vui mừng. Tề Hạo Nhiên cũng không thể bồi ở bên cạnh bọn họ, chỉ là kêu hai binh sĩ đưa bọn họ đưa đến phủ thành, dọc theo đường đi không ngừng có nạn dân tham dự tiến vào, đợi được phủ thành thời gian, Lâm Sơn thôn phía sau đã theo gần 2.000 người gặp tai họa dân chúng. Đột nhiên có nhiều người như vậy vọt tới Hưng Châu phủ đến, Hưng Châu phủ chi phủ Ngô Thiện Tài và Thuận Chính huyện chi huyện Hà Bảo vội vàng dẫn theo nhân qua đây. Ngô Thiện Tài không yên lòng nhiều như vậy nạn dân vào thành, đang muốn đóng cửa cổng thành, nhưng này bốn cổng thành gác đô là của Tề Tu Viễn Nhân, hắn căn bản chỉ huy bất động. Nạn dân là Tây Doanh binh mang về, giữ thành tướng sĩ không hề nghĩ ngợi liền đem nhân bỏ vào tới. Ngô Thiện Tài giận dữ, hô, Tề Tu Viễn muốn làm gì? Loạn chính không thành. Nhiều như vậy nạn dân tràn vào đến, an toàn làm sao bây giờ, lương thực làm sao bây giờ? Hà Bảo liếc mắt nhìn hắn, chắp tay nói, đại nhân, nghe nói Tề tướng quân ngay trong thành, không bằng đi hỏi một câu hắn. Ngô Thiện Tài nhất nghẹn, đêm qua người Hồ đột nhiên công thành, hắn nhận lệnh đóng chặt Nam Cổng Thành, tương Tề Tu Viễn quan ở cửa thành ngoại, lúc đó Tề Tu Viễn thế nhưng dám nhảy lên cửa thành một đường giết đến hắn phủ nha đưa hắn duệ thượng hưng vùng sắt cổng thành trực diện người Hồ lui mới có thể xuống. Hắn đâu còn dám đi lô hắn sợi dâu. Hà Bảo thấy hắn yên tĩnh, lúc này mới không nói thêm gì nữa. Lúc này, tướng quân trong phủ, Tề Tu Viễn mệnh lệnh không ngừng phát ra, chỉ để lại một doanh trấn giữ cửa ải, nhị doanh tam doanh đô ra giải cứu bách tính. Rất nhiều nạn dân tràn vào phủ thành chuyện hắn cũng biết, Tề Tu Viễn trầm tư khoảnh khắc, liền nói với Vinh Hiên, Ngô Thiện Tài hiểm nghi còn đang, ta không yên lòng tương nạn dân giao cho hắn, ngươi mang người đi nói với hắn, liền nói Tây Doanh nguyện ý vì phủ nhà chia sẻ. Từ hôm nay trở đi, trong thành an toàn liền giao cho chúng ta tướng sĩ. Vinh Hiên nhíu mày, chỉ sợ Ngô Thiện Tài sẽ không đồng ý đi, đây không phải là tương sinh tử đô đặt ở trong tay chúng ta. Không đồng ý cũng phải đồng ý, Tề Tu Viễn lòng tràn đầy lửa giận, ta vừa mới bị điều ra khỏi thành người Hồ liền công thành, nếu không phải là chúng ta có đặc thù thông tin liên lạc, ta bây giờ chỉ sợ chính bản thân ở Hưng Nguyên Phủ, đợi được biết tin tức Hưng vùng sắt cổng thành chỉ sợ đã bị công phá, làm thủ tướng, ngươi nghĩ rằng ta hội có cái gì kết cục. Vinh Hiên cũng hoài nghi có người cùng người Hồ cấu kết, tiếp suối sơn cũng không tốt đi, bên trong đại sương mù tràn ngập, trừ sông bừa đánh bậy, người Hán đi không đến người Hồ chỗ đó, người Hồ cũng đi không đến người Hán bên này, chỉ có khả năng là có người Hán tiếp dẫn. Nếu không người Hồ có thể theo tiếp suối sơn bỏ qua đến, này phòng tuyến dài như vậy, triều đình cũng sẽ không chỉ ở đây thiết trí một tây doanh. Người hoài nghi Ngô Thiện Tài. Đêm qua ta rõ ràng cho biết thân phận, biên thành quy củ, cổng thành đúng hạn đóng, đáng thiên sứ không ngăn cản. 10 vạn khẩn cấp không ngăn cản, giữ thành tướng sĩ không ngăn cản, ta là Tây Doanh chủ tướng, đừng nói ta có thể tự do ra vào tứ cổng thành, chính là tới Hưng Nguyên Phủ, hắn cũng phải cho ta thành thật mở cửa, Nam Cổng Thành là nơi nào tới lá gan ngăn cản ta. Bọn họ thế nhưng nói, chi phủ đại nhân dặn bảo vô luận là ai cũng không cho phép mở cửa thành. Trong mắt Tề Tu Viễn lộ ra hàn quang, ta bị ngăn ở cửa thành ngoại hai nửa canh giờ, bởi vì đình lại này chút thời gian, từ bao nhiêu tướng sĩ bách tính. Này bút sổ sách ta nhất định phải tính. Vinh Hiên nghĩ đến lần tổn thất này cũng là hơi thở dài một tiếng, bây giờ triều đình liên binh hướng đô trả không nổi, toàn dựa vào dân chúng địa phương dưỡng, cho nên tham gia quân ngũ cũng là có thể ăn cái bảy phần ăn no, hiện tại trưng binh so với sinh con còn khó, cộng thêm lần này lại không thể bảo vệ tốt bách tính, chỉ sợ sang năm liên quan đến quân hưởng này một khối thu nhập từ thuế càng khó thu. Tướng quân, tiểu tướng quân phái người về truyền lời, hắn đã đem đánh Minh Thủy huyện một thuật chạm với Mã Hạ. Kỳ chủ lực vượt qua ra Lăng Thủy hướng bắc bỏ chạy, lưu lại tiểu vốn cổ phần binh thành hỏa hoạt động, vì gặp tai họa dân chúng quá nhiều, tiểu tướng quân thỉnh cầu tăng phái viện binh tương bách tính tiếp dẫn qua đây. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên ánh mắt sáng lên, cùng kêu lên hỏi, Hạo Nhiên giết một thuật. Binh sĩ vẻ mặt kiêu ngạo gật đầu, tướng quân một kiếm đem kia nột thuật ngực phải đâm cái lỗ thủng, đáng tiếc chúng ta không thể cướp được thi thể của hắn, nếu không treo ở cửa thành thượng nhiều uy phong. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên lại tươi cười một trận, đâm vào ngực phải. Đây không phải là còn có thể còn sống. Hỗn loạn trung Hạo Nhiên cũng không thể xuống ngựa đi sờ hơi thở của hắn. Bất quá có thể đánh thắng trận liên hảo, lúc đó giữ thành chi chiến chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, đã đột nhiên nhận được Minh Thủy huyện báo nguy, hắn thực sự chịu bất xuất binh lực mới để cho Tề Tu Viễn mang theo tứ doanh đến. Vốn là ôm nhượng hắn có thể bảo trụ Minh Thủy huyện nhất thời là nhất thời ý nghĩ, ai có thể nghĩ đến Tề Hạo Nhiên còn chưa tới Minh Thủy huyện, Minh Thủy huyện huyện lệnh tiền thụ lại đột nhiên lâm trận bỏ chạy, tỉnh mang đi một nhóm nha dịch. Chỉ có huyện thừa Tống Chí mang theo thẳng dư nhân kiên trì giữ thành, mắt thấy muốn không lấy được, lúc này mới mở đồng cổng thành hòa cửa tây, tương toàn huyện bách tính thả ra, nhưng hắn cho dù chết thủ Bắc Cổng Thành, cũng không có thể kiên trì đến. Tề Hạo Nhiên đến, toàn huyện rơi vào biển lửa, có tứ thành bách tính bị tàn sát, càng đừng nhắc tới Minh Thủy huyện Hạ Hương trấn thôn trang. Tề Hạo Nhiên ở đây làm 4 năm thủ tướng, trong đó quân kim công thành vô số, cắt cỏ cốc số lần càng là nhiều đến không xuể. Hắn tuy bất dám cam đoan chiến tất thắng, nhưng chưa từng nhượng bách tính rơi vào loại này tình cảnh nguy hiểm. Hắn bố phòng, hắn chiến lược tất cả đều tiết lộ, cùng với nói hắn là tức giận có người cùng quân kim tương cấu kết, không bằng nói hắn là hận chính mình lơ là hòa không có năng lực. Có thể biết rõ hắn bố phòng hòa chiến lược nhất định là hắn người bên cạnh, hắn và Vinh Hiên lại một chút cũng bị phát giác, này với hắn mà nói không phải không có năng lực là cái gì. Hội báo binh sĩ cũng không biết tướng quân tâm tư phập phồng, nói tiếp, tướng quân còn làm cho người ta trả lại một thôn nhân, nhượng chúng ta nhiều hơn chiếu cố, nói bên trong có hắn ân nhân. Nga. Tề Tu Viện phục hồi tinh thần lại, tâm tư khẽ động, hỏi, là Lâm Sơn thôn nhân. Đệ đệ một đường bắc thượng chuyện cũng gọi hắn đã điều tra xong, tự nhiên biết lúc trước với hắn có ân mục Dương Linh. Binh sĩ gật đầu, chính là Lâm Sơn thôn thôn dân, tướng quân, bọn họ nhưng lợi hại, hơn 50 cá nhân lưu lại hơn 40 cái người hổ, 22 quân kim. Tề Tu Viện và Vinh Hiên liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên, trong mắt còn mang theo một chút tia sáng, bọn họ đều là phổ thông thôn dân. Đối, chính là phổ thông thôn dân, bình thường chỉ hội làm ruộng, bất quá bên trong có vị tiểu mục cô nương, khí lực kia, một tiểu tay có thể đem của chúng ta xương cấp bóp nát. Binh sĩ ha hả cười, lúc đó bọn họ hưng phấn tiến lên muốn chụp tiểu mục cô nương vai, nhị cầu tử đáng thương nhất, một tay suýt nữa gọi nàng cấp bóp nát. Chương 87, 88, thứ 88 chương Tân Chiến Pháp. Phi Bạch bưng dược qua đây thời gian cẩn thận quan sát một chút Mục Dương Linh, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, trên người mang theo nhàn nhạt đẫm máu vị, rõ ràng liền hòa một 9 tuổi tiểu cô nương không khác, đâu có đại gia nói lợi hại như vậy. Mục Dương Linh nhận thấy được có người tới gần, mắt đột nhiên mở, cảnh giác nhìn về phía Phi Bạch, Phi Bạch chỉ cảm thấy tâm phát lạnh, thân thể liền cứng ở tại chỗ, đợi được Mục Dương Linh con ngươi sắc trở nên ấm áp, Phi Bạch lúc này mới cảm giác sống lại, hắn cứng ngắc xả một mặt cười, đạo, Mục cô nương. Dược cho ngài ngao được rồi, ngài uống nhanh đi. Đa tạ ngươi, Mục Dương Linh nhận lấy dược uống một hơi cạn sạch, hỏi, nhà ngươi tiểu tướng quân còn chưa có trở lại không? Nhanh, nhanh, Phi Bạch cung kính nói, tướng quân đã hạ lệnh nhượng tứ công tử về, cô nương buổi tối hẳn là có thể thấy tứ công tử. Thấy Mục Dương Linh thần sắc nhàn nhạt, liền cơ linh đạo, cùng ngài tới mấy vị kia xem qua đại phu, bây giờ đô uống thuốc, chỉ chờ ngày mai nhìn có thể hay không tỉnh lại. Mục Dương Linh trên mặt mang ra cảm kích thần sắc. Chân thành đạo, đa tạ tiểu ca chiếu cố, xem bệnh tiêu phí trước hết mời nhà người tứ công tử ghi lại, quay đầu lại chúng ta có tiền nhất định còn thượng. Mục cô nương khách khí, nhà ta tứ công tử thế nhưng nói ngài là của hắn ân nhân, đây đều là chúng ta tề ra phải làm. Mục Dương Linh lắc đầu, ta không tính là bọn họ ân nhân, lúc trước chẳng qua là dễ như trở bàn tay, hắn đã sớm đưa ta tình người, lần này là ơn cứu mạng, nên là chúng ta thiếu hắn. Phi Bạch thấy vị cô nương này thức thời, càng kính trọng mấy phần, Mục cô nương. Ngài cha mẹ cũng đều vào phủ, tiểu này liền đi thỉnh bọn họ qua đây. Lâm Sơn thôn có hơn 200 nhân, tề phủ tự nhiên an bài không dưới nhiều người như vậy, Lưu Hỏa cũng không cho phép Mục Thạch bởi vậy trên lưng tình người, cho nên trừ Lưu Hiên mấy bị thương, mọi người đều hòa nạn dân các qua ở thành đông chỗ đó. Mục Thạch một nhà thì được mời vào tướng quân phủ, Mã Lưu Thị tổ tôn ba người cũng bị Mục Thạch dẫn theo qua đây. Phi Bạch chính là đi thỉnh bọn họ. Mục Thạch bước nhanh tiến vào, sờ sờ nữ nhi chán. Lại trai nhìn một chút của nàng vết thương, thấy không có phát nhiệt sưng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thư Huyền Nương ôm đứa nhỏ và Mã Lưu Thị chờ người tiến vào, A Linh, ngươi thế nào? Mục Dương Linh cười nói, Nương, ta không sao, biểu cứu các thế nào? Thư Huyền Nương cúi đầu, Mục Thạch thở dài nói, Lưu Vĩnh mấy cũng không sự, chỉ là ngươi hiên biểu cứu, lực biểu ca có chút huyền, có thể hay không sống sót còn phải nhìn ý trời. Mục Dương Linh tâm căng thẳng, lực biểu ca hắn thương đến chỗ nào rồi? Nàng nhớ nàng đi dẫn dắt rời đi nhân thời gian hắn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ a. Trên lưng có một đao sâu thấy cốt, mất máu quá nhiều, Lưu Vĩnh nói lúc đó bọn họ đi vòng thời gian đụng phải bị đánh tán một quân kim, bọn họ vốn đô thương chỉ còn lại có thở dốc khí lực, toàn dựa vào ngươi lực biểu ca và Lưu Vĩnh kéo mới giết chết hắn, nếu không ngươi hiên biểu cứu bọn họ một cũng sống bất ra. Mục Thạch thấy nữ nhi trầm mặc, liền sờ sờ tóc của nàng, đạo, hảo hai tử, ngươi làm rất khá, đổi lại là cha. Khả năng ngay cả ngươi phân nửa đồ thua kém, tiểu các tướng quân đô khen ngươi các đầu, ngươi và cứu gia cũng nói quay đầu lại muốn cho các ngươi lập trường sinh bài. Mục Dương Linh tịnh không cảm thấy kiêu ngạo, dọc theo con đường này nhìn thấy bách tính ngã ngồi ở ven đường ôm thi thể khóc lớn, 3-4 tuổi đứa nhỏ liền mất song thân hồ đồ lập với đường trung gian, Mục Dương Linh rõ ràng ý thức được, đây không phải là thế kỷ 21 hòa bình Trung Quốc, mà là loạn lạc niên đại, ở đây, mạng người như cỏ rới. Nhưng chuyện vật cũng có chính mình buồn vui hoa khổ, chuyện vật cũng muốn sống sót, nhưng ở đây, kẻ xâm lược một khi xâm phạm, bọn họ chỉ có thể tương hy vọng ký với triều đình, nhưng này cái triều đình tịnh không đáng tin. Muốn sống sót liền còn phải dựa vào chính mình, Mục Dương Linh nghiêm túc nói, cha, đảng đi trở về, ta sẽ dạy bọn họ một ít công phu quyền cước hỏa hành quân bày trận có được không? Lần sau người Hồ còn dám nhập quan, chúng ta tốt xấu sẽ không bị động như thế. Mục Thạch nghĩ nghĩ sẽ đồng ý, kỳ thực ở biên thành, rất nhiều bách tính đô hội một chút công phu quyền cước hòa đánh trận, nhưng Hưng Châu phủ mới bị hoa vì biên ải bất một thời gian dài, bách tính các mấy trăm năm đều là như thế quá, còn chưa chuyển biến được qua đây. Nương, đệ đệ hòa muội muội thế nào? Bọn họ hảo rất, Thư Huyền nương khỏe miệng mang theo cười nhạt nói, đệ đệ ngươi muội muội tinh rất, biết chúng ta muốn chạy trốn lấy mạng, đêm qua đến bây giờ liền không đã khóc. Mục Dương Linh thiên thân nhìn hai đứa bé liếc mắt một cái, thấy Tiểu Bắc Văn và Tú Hồng Tú Lan trầm mặc đứng ở một bên, biết tam đứa nhỏ đã bị xung kích cũng không nhỏ, khe khe thở dài, đạo, cha, cấp Bắc Văn và biểu muội các ngao một chút an ủi dược đi, còn có, lần này biểu cứu các dùng dược trước ghi lại, quay đầu lại chúng ta được còn thượng, lần trước Tề Hạo Nhiên giúp chúng ta đã đem tình người còn thượng, lần này cũng không thể lại nhận không ít. Ngươi yên tâm đi, phương thuốc ta đô thu đầu, quay đầu lại đằng trong nhà có tiền liền còn thượng. Vậy cũng không thể toàn nhượng các ngươi ra lưỡng đảo à, Mã Lưu Thị thấy Thư Huyền nương không nói lời nào, liền biết nàng sẽ không phản đối, chỉ có thể chính mình đứng ra đạo, ta xem qua thuốc kia, bên trong còn phóng nhân sâm phiến đâu, này một bộ xài hết bao nhiêu tiền à, còn tổng cộng có 8 người, các ngươi ra lưỡng tính toán một đời trả nợ à. Bọn họ là vì trong thôn mới bị thương, trong thôn thế nào cũng muốn đảo một ít. Mục Dương Linh cười khổ, bà gì, chúng ta thôn gọi một cây đốt đốt, ngươi cảm thấy đại gia có thể lấy đạt được tiền đến. Huống chi. Cái khác 46 hộ đều đã chết nhân, bị thương muốn thấu tiền chữa bệnh, kia tử có phải hay không càng muốn cấp một chút tiền. Lời này sẽ ra ra liền không cái yên tĩnh, hiện tại Tề Hạo Nhiên cũng không bảo chúng ta bỏ tiền, nhà ta muốn bỏ tiền là không nghĩ thiếu tình người, ngài nếu như đi cùng bọn họ đòi tiền còn dụng nhân tình này, bọn họ khẳng định không muốn. Mục Dương Linh than thở, then chốt còn là nghèo à, liên qua mùa đông lương thực cũng không biết ở đâu đâu. Bọn họ chỉ biết chạy thoát thân, mang ra tới lương thực cũng là đủ ăn mấy ngày. Qua mấy ngày lương thực ăn xong rồi làm sao bây giờ? Thôn trang đã bị người Hồ đánh cướp qua, còn bị hỏa đốt, bên trong có thể còn lại bao nhiêu đông tây. Cũng may Mục gia có tồn ngân, đến mùa hè sang năm hẳn là không thành vấn đề. Tề Hạo Nhiên trạng vạng thời gian mới gấp trở về, chạy trước đi và Tề Tu Viễn làm hội báo, quay người liền muốn chạy về nhà, Tề Tu Viễn từ sau đầu kéo lấy cổ áo của hắn, gấp cái gì? Nhượng ngươi dưới tướng sĩ nhìn còn thể thống gì? Đại ca, ta phải đi về nhìn nhìn Mục Dương Linh. Không biết nàng thế nào, ngươi không biết, trên người nàng tất cả đều là máu, vài sử đô suýt nữa thương đến muốn hại. Tề Tu Viện đứng lên nói, ta và ngươi cùng nhau trở lại, nghe nói nàng võ nghệ cao cường, ngươi và nàng giao qua tay không? Không có, chờ nàng được rồi ta liền đi tìm nàng tỉ thí. Đại ca, nàng là thợ săn, đối núi rừng rất quen thuộc, những thứ ấy người Hồ đi vào hậu liền bị nàng xả mũi chạy, nàng thuộc hạ đều là một chút chỉ hội làm ruộng nông dân, nếu như thay binh lính của chúng ta. Cho dù gặp phía sau quân kim khẳng định cũng có thể thành thạo, ít nhất tổn thất sẽ không thảm như vậy nặng. Tề Hạo Nhiên mắt phát sáng đạo, nếu có thể sớm làm một chút bố trí, tin phần thắng lớn hơn nữa, đại ca, chúng ta vì sao không thể dẫn quân kim vào núi Lâm, đánh Tùng Lâm Chiến. Tùng Lâm Chiến. Tề Tu Viễn chưa từng nghe nói qua, nhất thời rơi vào trầm tư. Tề Hạo Nhiên liên tiếp khuyến khích, đại ca, của chúng ta mã vẫn thua kém quân kim, bọn họ sinh ở trên thảo nguyên, sinh trưởng ở trên lưng ngựa, luận cưỡi ngựa. Đại đa số người Hán cũng thua kém người Hồ, nhưng chúng ta Đại Chu lại nhiều núi rừng, đã đô đánh tới chúng ta Đại Chu tới, chúng ta vì sao mỗi lần đô dựa theo bọn họ phương pháp đến đánh. Chúng ta nên đánh Tùng Lâm Chiến, mã ở trong rừng rậm nhưng không bao nhiêu tác dụng. Tề Hạo Nhiên lời cho Tề Tu Viễn khai một khắc thiên thiên địa. Chương 88, 89 Thứ 89 chương đau lòng. Từ xưa chiến pháp đa dạng, tịnh không câu nệ với mỗi một loại, đáng chuyên môn nhằm vào Tùng Lâm Chiến pháp lại chưa bao giờ có. Chỉ vì núi rừng từ trước đến nay là quốc gia tài phú chi nhất, có rất ít nhân hội từng kẻ địch dẫn vào núi rừng, để tránh phá hoại trong núi cây cối cầm thú. Tề Tu Viễn mặc dù tâm động Tề Hạo Nhiên đề nghị, lại cũng không có hôn đầu lập tức đồng ý, cũng không thể vì nhất thời thắng lợi mà thai họa đời sau con cháu. Nếu là hắn ở trong rừng rậm đánh thắng chiến, khắc tướng sĩ học theo, nếu như nhạ được người Hồ thẹn quá hóa giận một cây đuốc đem núi rừng đốt, đến thời gian làm sao bây giờ? Ở núi ăn núi. Hưng Châu phủ chủ sơn và tiếp suối sơn nuôi dưỡng bao nhiêu bách tính, thật bị hỏa đốt, Tề gia 18 bối tổ tông đô được cấp mắng ra đến không thể. Núi rừng chiến là không lỗi, đan không thể đại quy mô sử dụng, trái lại gặp thượng quân kim tiểu luồng tinh binh có thể tương nhân đưa vào đi. Chỉ cần nắm giữ hào độ, người hồ cũng không dám mạo hiểm Thiêu Sơn, dù sao, Thiêu Sơn bọn họ cần trả giá cao cũng rất lớn. Tề Hạo Nhiên mắt càng phát ra sáng sủa, đại ca, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta chính là không lợi dụng Tùng Lâm, ta cũng có thể đem bọn họ đô đánh bại, không chỉ là quân kim, còn có Tây Hạ, Thổ Phiên, ta nhất định có thể thu về cố hương. Tề Tu Viên cao giọng cười ầm ầm, vỗ còn non nớt đệ đệ, cười to nói, hảo chí khí, kia đại ca sẽ chờ ngươi kiến công lập nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông. Hừ, ta mới không phải nghĩ làm dạng dỡ tổ tông đâu, Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, chờ ta làm tới nhất phẩm đại tướng quân, ta liền cho mẫu thân thỉnh phong cáo mệnh, làm cho nàng bài vị cao cư Tề gia tổ tử. Tề Tu Viên ánh mắt nhất ảm, mỉm cười nói, hảo, kia bắt đầu từ ngày mai ngươi không chỉ muốn gấp bội luyện tập võ nghệ, phương tiên sinh chỗ đó công khóa cũng không cần rơi xuống. Không có cái nào nhất phẩm tướng quân là không đọc nhiều sách vở. Tề Tu Viễn cười híp mắt nói, nghe nói viên tướng quân trong lúc trăm công nghìn việc mỗi ngày cũng muốn rút ra một canh giờ đến đọc sách đâu, ngươi thua kém viên tướng quân, đã tổng muốn hướng hắn học tập, để có một ngày có thể siêu việt hắn. Viên tướng quân là trừ đại ca ngoại Tề Hạo Nhiên đệ nhị thần tượng, Tề Hạo Nhiên mặc dù bất thích đọc sách, nhưng vẫn là gật đầu ứng hạ. Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt càng tăng lên, kéo đệ đệ hồi đi nhìn xem hắn ân nhân, Phạm Tử Câm đã ở nhà, lúc này vừa tắm gội hoàn tất. Thấy hai người tiến vào, bận đứng dậy hướng Tề Tu Viễn chào. Tề Tu Viễn khẽ gật đầu, hỏi, có bị thương không? Đại ca yên tâm đi, hắn theo ta sao có thể nhượng hắn bị thương đâu? Tề Hạo Nhiên cướp lời nói. Phạm Tử Câm cũng gật đầu, biểu ca yên tâm, ta không bị thương, trái lại người nào đó, hình như có chút không dài mắt hướng trên tay người khác đao đụng quá khứ. Nói liếc một chút đứng nghiêm ở bên cạnh người nào đó. Tề Tu Viễn liền nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Hắn đã sớm nghe thấy được đệ đệ trên người nhàn nhạt đẫm máu vị, nhưng thấy hắn vui vẻ liền biết trên người thường không nặng, đánh trận đâu có không bị thương, nhượng hắn ăn một chút giáo huấn cũng tốt, cho nên Tề Tu Viễn cũng không có hỏi nhiều, trái lại đạo, ân, kia lần sau nhớ ngưng lại chân, biệt hướng trên đao đụng thì tốt rồi. Tề Hạo Nhiên lưỡn ngực bảo đảm đạo, đại ca yên tâm, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Phạm Tử Câm lại có một chút bất mãn, Tề Hạo Nhiên kia vết thương cũng không cạn, hắn chỉ là đơn giản băng bó một chút liền chạy đi tìm biểu ca. Hiện tại cũng không biết nứt ra rồi không có, Tề Hạo Nhiên tùy tiện không hiểu chuyện cũng tính, biểu ca thế nào cũng tùy ý hắn như vậy. Được rồi, chúng ta đi nhìn gặp các ngươi tiểu ân nhân đi, Tề Tu Viễn đạo, đã sớm nói muốn trước mặt cảm ơn bọn họ, nhưng vẫn chịu bất ra không đến, lần này bọn họ đến phủ thành, thế nào cũng muốn hảo hảo chiêu đãi một phen. Tề Hạo Nhiên cực kỳ hứng thú theo sau, và Tề Tu Viễn khen Mục Dương Linh. Tay sức lực nhưng đại, ta dùng tới nội lực cũng không cùng nàng, không biết nàng học là công phu gì thế. Phạm Tử Câm thì trầm mặt cùng ở phía sau bọn họ, nín nửa ngày, còn là vây tay gọi đến chính mình thằng nhóc mài mực, người đi sân trước đem đại phu tìm đến, tứ công tử trên người mang theo thương đâu. Đi ở phía trước Tề Tu Viễn nghe nói trong mắt thoáng qua mỉm cười, lắc đầu bật cười, hai đứa bé mỗi ngày cãi nhau, cảm tình nhưng vẫn rất tốt, đảo phụ trợ được hắn không giống thân ca tựa như. Tề Tu Viễn liếc mắt một cái còn hoàn toàn không biết gì cả hương phấn hoa tay múa chân đạo đệ đệ, khe khẽ thở dài, như vậy cũng tốt, hắn quanh năm xuất trình. Làm sao có thời giờ lúc nào cũng nhìn tiểu tử này, có Tử Câm ở, ít nhất có thể ràng buộc hắn một hai, lấy Tử Câm với hắn bảo vệ, cũng sẽ không cứ gọi hắn bị hủy khuất. Mục Thạch bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tướng quân nhân vật như vậy, đâu có chút khẩn trương đứng lên hành lễ, thì ngược lại Thư Huyền nương trầm ổn yên tĩnh, hành lễ hậu liền lui về phía sau nửa bước đứng ở Mục Thạch phía sau, hơi cúi thấp đầu, lại là quy củ bất quá. Nhưng Tề Tu Viễn còn là nhìn nhiều nàng hai mắt, vừa nàng hành lễ lúc như nước chảy mây trôi bản tự nhiên. Cùng Mục Thạch bọn họ đơn giản thô giáp là không đồng dạng như vậy. Đan cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt mà thôi, Tề Tu Viễn liền đưa mắt đặt ở trên giường Mục Dương Linh trên người, ôn thanh hỏi, Mục cô nương thương như thế nào? Mục Dương Linh bán rửa vào ở trên giường, đạo, đa tạ Tề tướng quân, ta khá hơn nhiều, chỉ lại nghỉ ngơi nhiều hai ngày thì tốt rồi. Đã đến phủ thành, vậy an tâm dưỡng thương, những chuyện khác tình có Hạo Nhiên và Tử Câm đâu, Mục cô nương có cái gì yêu cầu cứ để, nghiêm túc nói đến. Lúc trước nếu không phải là người bang hai cái này tiểu tử ngốc, bọn họ có thể đi hay không xuất sơn lâm còn không nhất định đâu. Tề tướng quân nói đùa, lúc đó bọn họ cách xuất khẩu đã không xa, là không có ta chỉ đường, bọn họ nhiều đi vài bước cũng có thể nhìn thấy, ra khỏi núi, đụng đầu thôn dân, mọi người đều hội cam tâm tình nguyện rút. Ta kêu bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Chỉ sợ bọn họ chính là biết lộ cũng không khí lực chạy ra, mặc dù là dễ như trở bàn tay, đáng cho bọn hắn đến nói lại là ơn cứu mạng. Mục cô nương cứ an tâm ở đây ở, cũng để cho bọn họ báo đáp một hai. Mục Dương Linh trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, liền rời đi khai đề tài nói, Tề tướng quân, không biết bên ngoài thế nào. Nhà ta thật nhiều thân thích bằng hữu đô mất đi liên hệ. Mục Dương Linh cũng không có nói dối, nàng ông nội mặc dù là ngoại lai hộ, nhưng nàng bà nội là bản thổ nhân, khác không nói, nàng cha mấy biểu muội đều là gả đến ngoại thôn, trong trong ngoài ngoài đều có chút quan hệ huyết thống. Tề Tu Viện trầm mặc một chút, trầm giọng nói, tổn thất nặng nề, các ngươi thất ly ở nông thôn thôn trang chỉ tổn hạ hai, cái khác thôn trang đều bị đại hỏa đốt, bách tính thập tồn ba bốn. Mục Dương Linh biến sắc, trong phòng bầu không khí lập tức ngưng trọng. Tề Hạo Nhiên có chút không thích ứng, tương đại ca đẩy ra, tiến đến Mục Dương Linh trước mặt hỏi, Mục cô nương, ta lần trước hỏi ngươi học là công phu gì thế còn chưa có đáp ta đâu, ta đã tra xét những thứ ấy người hồ vết đao, có không ít đao đô chỗ hổng, có thể thấy khí lực của ngươi to lớn, nói cho ta đi, ta và ngươi học một ít, ta đem ta hiện tại học công phu giáo ngươi, ngươi cũng không mất mắt gì. Tề Hạo Nhiên khoe khoang đạo, ta học công phu là ta cậu ra, lợi hại nhất chính là nội công tâm pháp, bộ này nội công tâm pháp có thể vẫn luyện. Nội tức cùn đùn không ngừng sinh thành, chờ ngươi luyện đến đại thành, nhưng hô hấp gian vận chuyển nội công, sẽ không tạm dừng. Ngươi muốn biết, nhân dơ tay nhấc chân gian đô đầu nhập nội công liền tỏ vẻ trên người thời thời khắc khắc có một bộ khôi giáp ở bảo hộ, thả lực lớn vô cùng, nhẹ nhàng sờ, cục đá cũng có thể bóp nát. Tề Tu Viễn lắc đầu cười cười, cũng không ngăn cản, bộ này nội công tâm pháp tuy là cậu cấp, nhưng thực cũng không phải là trúc gia, nhìn lợi hại, đang có thể luyện đến Tề Hạo Nhiên nói tình hình như lên trời. Ít nhất trên giang hồ liền không có nghe nói ai luyện thành quá, liên tầng thứ 5 đô ít có người có thể luyện liền. Cho nên lúc ban đầu Tề Hạo Nhiên theo rất nhiều nội công tâm pháp chúng tuyển cuốn này, Tề Tu Viễn mới có thể như thế phản đối. Chương 89, 90. Thứ 90 chương nội công tâm pháp. Mục Dương Linh nghiêm túc nói, ta không từng học nội công tâm pháp, chỉ hội một chút công phu quyền cước, ngươi nếu như muốn học ta tùy thời cũng có thể giáo ngươi. Mục Dương Linh bất nhận vì quyền cước của mình công phu có thật lợi hại. Đây là một có giang hồ có nội công tâm pháp thế giới, Tề Hạo Nhiên mình cũng có thể nhất nhảy 10 thước cao, nàng có thể không? Nói cho cùng, nàng có khả năng dựa vào chẳng qua là trời sinh thần lực và nàng thiện xạ tài bắn cung mà thôi, đã này ở trên chiến trường hữu dụng, phóng tới trên giang hồ, nhân ra lại là khinh công, lại là nội lực, phân phút là có thể đem nàng cấp diệt. Vừa nghe Tề Hạo Nhiên nói luyện công phu của hắn giống như cùng tùy thời ở trên người mặc một bộ áo chống đạn, Mục Dương Linh không phải là không tâm động. Nhưng nàng không lòng tin có thể luyện tốt, trọng yếu nhất là, nàng không có trao đổi ngang giá gì đó. Tề Hạo Nhiên không tin, Mục Dương Linh khí lực lớn như vậy, sao có thể không cần nội công trời sinh như vậy? Nàng nếu như nam hải tử hắn nói không chừng còn trong thư mấy phần, nhưng nàng rõ ràng là nữ hải. Cho nên chờ Mục Dương Linh thương vừa vặn một chút, Tề Hạo Nhiên liền cực kỳ hứng thú đến tìm nàng. Chúng ta trước trao đổi nội công tâm pháp, ngươi bây giờ vết thương đã không sai biệt lắm khép lại, có thể nhập định tu luyện. Nói ngồi xếp bằng ở Mục Dương Linh đối diện, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, ta tới trước, sau đó ngươi lại truyền lòng của ngươi pháp cho ta. Mục Dương Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, Tề công tử, ta thật không có nội công tâm pháp. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu, có phải hay không nhà ngươi tâm pháp không cho phép ngoại chuyện? Tề Hạo Nhiên rất là xoắn suýt khổ sở một phen, trầm mặc so sánh nửa ngày mới cắn răng nói, quên đi, ta bất học, bất quá luận bản tổng có thể đi, ta nguyện ý miễn phí đem trái tim của ta pháp cho ngươi. Ở bên ngoài nghe góc tường Phạm Tử Câm chỉ cảm thấy Tề Hạo Nhiên thánh đốc, nhân ra nói rõ không muốn dạy hắn. Mục Dương Linh trầm mặc khoảnh khắc, lôi Tề Hạo Nhiên ra cửa, Phạm Tử Câm lập tức đứng thẳng thân thể, trong tay cây quạt ba một tiếng mở, ở cửa mở ra trong nháy mắt trên mặt cũng lộ ra một tươi cười, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên lúc tươi cười càng tăng lên, trùng hợp như thế. Mục cô nương thân thể khá hơn chút nào không? Mục Dương Linh thính lực so với người bình thường tốt, đã sớm nghe thấy Phạm Tử Câm tiếng bước chân, tịnh không nói ra, gật đầu cười nói: ta khá hơn nhiều, đa tạ Phạm công tử quan tâm. Tề Hạo Nhiên từ nhỏ tập nội công, ngũ quan hơn Mục Dương Linh còn muốn nhanh nhẹ, nghe nói lật một cái liếc mắt, bất quá bận tâm hai huynh đệ đích tình nghị cũng không nói toạc. Mục Dương Linh liền kéo Tề Hạo Nhiên đi trong vườn hoa, Phạm Tử Câm đương nhiên theo sát phía sau. Mục Dương Linh đứng ở nhất ngọn núi giả trước mặt, nói với Tề Hạo Nhiên, ta thật không có từng học nội công tâm pháp, ta ông nội có một bán người hồ huyết mạch, ta cụ ông là bọn hắn bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, từ nhỏ lực lớn vô cùng. Nhưng ta ông nội lại không di truyền đến ông cố thần lực, lại vì tướng mạo cùng người Hán không khác, ở trong bộ lạc thụ xa lánh, ta ông nội lúc này mới rời xa thảo nguyên đến nơi này, phụ thân ta từ nhỏ khí lực liền đại, khí lực của ta hơn ta phụ thân còn lớn hơn. Còn đang bú sữa thời gian, vung tay một cái đụng tới bàn, bàn cũng có thể bể nát. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm vẻ mặt không tin. Mục Dương Linh sụ mặt đạo, việc này nếu không phải phát sinh ở trên người ta, ta cũng không tin. Sau đó quay người hai tay ôm lấy giả sơn, ở Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm trừng lớn trong ánh mắt chậm rãi dơ lên. Tề Hạo Nhiên miệng mở lớn, đủ để tắc kế tiếp đại chứng vịt, hắn chỉ Mục Dương Linh, lại chỉ kia tọa chừng hai người cao, ba người nằm ngang khoan giả sơn, này được có bao nhiêu nặng a? Mục Dương Linh tương giả sơn nhẹ nhàng vông, sắc mặt dường dương đạo, hiện tại các ngươi tổng nên tin đi. Lợi hại hơn nữa nội công tâm pháp cũng không có khả năng nhượng một chín tuổi đứa nhỏ chuyển khởi này ngọn núi giả. Ngươi nếu như còn không tin ta có thể cho ngươi cha nhìn kinh mạch của ta, bên trong không có một tia nội lực. Tề Hạo Nhiên mắt lập tức sáng ngời, kinh mạch có thể kiểm tra. Ngươi dạy giáo ta. Phạm Tử Câm cũng vẻ mặt hứng thú, hai người lực chú ý trong nháy mắt bị rời đi. Mục Dương Linh thì có chút, thình lình hỏi, các ngươi có nội lực không thể kiểm tra người khác kinh mạch không? Thoại bản bất đều là như thế viết. Lời này vừa nói ra, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đều có chút nhục trí. Tề Hạo Nhiên phất tay nói, kia đều là bịa chuyện, ngươi thế nào tin? Kinh mạch của mình cũng kiểm tra không được, huống chi đi kiểm tra người khác. Mục Dương Linh lập tức hiếu kỳ nói, vậy ngươi làm thế nào biết nội lực của mình tăng tiến không có? Cảm giác à, Tề Hạo Nhiên lẽ thẳng khí hùng đạo, nội lực tồn với hạ trong đan điền, lúc luyện khí vùng đan điền ôn như mùa xuân, cho dù chỉ là tiến thêm, cũng như ngọn lửa bàn cực nóng. Nội lực chạy với trong kinh mạch cũng đều có cảm giác, nhưng nếu nói nội coi, đó là không có khả năng. Mục Dương Linh hai mắt lấp lánh phát quang, kia luyện nội lực có phải hay không là có thể luyện khinh công. Tề Hạo Nhiên trên dưới quan sát một chút Mục Dương Linh, nửa ngày lắc đầu nói, ngươi không thích hợp luyện khinh công, hạ bản quá nặng. Mục Dương Linh thất nhìn một cái, lại hỏi, vậy ngươi nhìn ta thích hợp luyện nội công không? Nội công mỗi người cũng có thể luyện, Tề Hạo Nhiên đạo, nội công phương pháp điều quan trọng nhất chính là điều dưỡng sinh lợi. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ, lấy đạt được cường thân kiện thể công hiệu, ngươi muốn học ta sẽ dạy ngươi. Có thể có người trên giang hồ lợi hại không? Mục Dương Linh tò mò hỏi. Tề Hạo Nhiên khinh thường nói, nội công vốn là dùng để cường thân kiện thể, phối hợp thượng chiêu thức dùng để làm phòng thân thuật, nhưng người trên giang hồ lại dùng để quát tháo đấu ngoan, chiếm trước địa bàn, ngươi và bọn họ so với làm cái gì? Ngươi là cô gái, khí lực lại đại, học một chút nội lực đến cường thân kiện thể là đủ rồi, không giống ta. Ta muốn bảo vệ quốc gia, sau này là muốn đương đại tướng quân, cho nên ở võ nghệ thượng muốn tinh tiến. Mục Dương Linh ảm, Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm trực tiếp quay đầu đối Mục Dương Linh cười nói, Mục cô nương muốn học nội công không bằng đi học Hạo Nhiên hiện tại học bộ này. Bộ công pháp này tuy không tốt luyện, nhưng chỉ muốn luyện liền nhất thành tựu đủ. Ngươi là cô gái đảo không cần phải gấp gáp. Đã bộ công pháp này như thế không tốt luyện, kia tể công tử thế nào tuyển bộ này? Bởi vì hắn lại ngu xuẩn lại mong cầu cái viển vông xa vời a. Phạm Tử Câm đoán thầm, Tề Hạo Nhiên đã kiêu ngạo đạo, tự nhiên bởi vì ta thiên phú dị bẩm, lại khó nội công tâm pháp đô không làm khó được ta. Phạm Tử Câm trực tiếp nghiêng đầu đi, Mục Dương Linh thì bị hắn kiêu ngạo bộ dáng chọc cười. Tề Hạo Nhiên đạo, ta hiện tại đã luyện đến tầng thứ ba, ngươi đừng không tin, mặc dù mới tầng thứ ba, nhưng ta cũng có thể ở đại ca của ta thuộc hạ đi 120 chiêu. Đó là biểu ca nhượng ngươi. Phạm Tử Câm lo lắng Tề Hạo Nhiên nói càng đại, liền bận rời đi khai đề tài nói. Mục cô nương, ta xem qua ngươi ở trong rừng bị cạm bẫy, bên trong có chút cạm bẫy dường như không phải nhằm vào dã thú đi. Mục Dương Linh hơi sững sờ, liền cười thừa nhận, không tệ, đó là nhằm vào nhân. Xác thực nói là nhằm vào tiểu quỷ tử, bất quá bị nàng mượn mà thôi. Những thứ ấy cạm bẫy là mục đại thúc giáo ngươi. Không biết có thể không truyền thụ cho chúng ta, ta đã tra xét, ở giữa có hai cạm bẫy kỳ diệu rất. Không có vấn đề, quay đầu lại ta đem tranh vẽ ra, sẽ đem áp dụng với nơi nào viết rõ ràng. Các ngươi chậm rãi mò liền hiểu. Nhân gia liên tự cái luyện nội công tâm pháp đô cho nàng, nàng còn có cái gì có thể ẩn nấp tư. Chương 90, 91. Thứ 91 chương cầm khế đất. Đây là các gia các hộ thấu ra tới, mặc dù còn chưa đủ, có thể còn một điểm là một điểm, đằng năm sau thu hoạch vụ thu, đại gia lại thấu đem thẳng dư còn thượng. Lưu Hòa đem các gia tự nguyện thấu ra tới bạc tắc ở trong tay Mục Thạch. Mục Thạch trên người mặc dù có tiền, đan thư viện nương và tiểu Bắc Văn đô thụ hàn sinh bệnh. Cộng thêm Mục Dương Linh trên người thường, hắn bạc cũng không còn lại bao nhiêu, muốn còn dụng Tề gia giúp ứng ra tiền thuốc men là không thể nào. Mã Lưu Thị nhìn ở trong mắt, tự nhiên không muốn cháu ngoại trai như vậy chịu thiệt, liền gạt Mục Thạch đi tìm Lưu Hòa. Mấy ngày nay toàn châu phủ nạn dân lục tục đến phủ thành, Lâm Sơn thôn các thôn dân cũng theo bọn họ chỗ đó biết được các nơi tình huống, một chữ, thảm, bốn chữ, cực kỳ bi thảm. Thu hại nghiêm trọng nhất chính là Minh Thủy huyện. Toàn vì quân Kim theo tiếp suối Sơn qua đây lúc chính là Minh Thủy huyện hòa Trường Cử huyện. Trường Cử huyện huyện lệnh mang theo nha dịch bảo vệ cửa thành, không làm quân Kim thâm nhập, chỉ có tiếp suối Sơn kia một bên thôn trang thụ hại. Nhưng Minh Thủy huyện huyện lệnh lại bỏ lại thị trấn Bách Tính chạy, quân Kim không ngừng đánh cướp thị trấn, tàn sát toàn huyện, càng là theo mở cổng thành thâm nhập Minh Thủy huyện các nông thôn, dưới thôn trang, trừ một thôn nhỏ trại vì muốn vượt qua chủ sơn, một vị trí ẩn mật mà may mắn tránh khỏi, cái khác thôn đều bị một cây đuốc đốt rủi. Lâm Sơn thôn coi như hảo, bởi vì trốn thoát, cộng thêm lưu ở trong thôn bị giết, còn may mắn còn sống sót 263 nhân, mà một ít thôn cả thôn bị diệt, có cũng mới sống hạ hơn 10-20 nhân. Nay cũng càng nhượng Lâm Sơn thôn thôn dân cảm kích Mục Dương Linh, nếu không phải là nàng mang theo, Lâm Sơn thôn có thể sẽ trở thành thứ hai Tây Sơn thôn. Lưu Hòa tiếc hận nói, Tây Sơn thôn cũng không biết còn có thể sống bao nhiêu người, nghe nói thiêu được trống trơn, trong thôn đều là vết máu, những thứ ấy chết tiệt người Hồ Liên vừa sinh ra tiểu hài tử đâu không dung tha. Lâm Sơn thôn và Tây Sơn thôn rất gần, không ít người ra cũng có thân thích ở bên kia, cho nên nghe thấy tin tức này đều có chút bi thương. Lưu Hòa thấy mọi người đều trầm mặc, liền gõ yên que, cất giọng nói, được rồi, người sống quan trọng, đại kho, người đi nha môn chỗ đó nghe được tin tức gì. Chi phủ đại nhân nói chưa nói gì thời gian khai kho giúp nạn thiên thai. Lưu đại kho là Lưu Hòa con lớn nhất, nếu không có ngoài ý muốn, sau này sẽ là hắn tiếp nhận chức vụ Lưu Hòa vì Lưu gia tộc trưởng Hòa Lâm Sơn thôn thôn trưởng. Lưu đại kho sắc mặt có chút nghiêm trọng, đạo, ta nghe ngóng, trong nha môn gì cũng không nói, hiện ở nơi đó đã vây quanh không ít bách tính. Sau đó ta tư dưới lôi một nha dịch hỏi, hắn nói, phủ nha chỉ sợ sẽ không khai kho giúp nạn thiên thai. Ngươi nói cái gì? Lưu nhị tiền nhảy lên, bất khai kho giúp nạn thiên thai chúng ta thế nào qua mùa đông? Của chúng ta lương thực nhưng đều bị đoạt, liên nhà đô đốt tinh quang. Được rồi, Lưu đại tiền kéo đệ đệ, dạy dỗ, ngươi đô bao nhiêu tuổi? Còn là này phó trách trách vù vù bộ dáng, tiểu bối trước mặt cũng không ngại tao được hoảng. Ta có cái gì hảo tao? Lưu nhị tiền bất mãn nói thầm đạo, ta cũng nói không sai à, chúng ta theo trong nhà mang ra tới lương thực bất đô ăn sạch không? Lưu Hòa nhìn về phía con trai, hỏi, kia nha dịch có hay không nói chi phủ đại nhân tính toán xử trí như thế nào chúng ta này đó nạn dân? Lưu đại kho âm thanh vi thấp, viên mắt từng đỏ, đạo, nói mấy vị thân hảo nông thôn lão gia đáng thương chúng ta, nguyện ý lấy ra trong nhà dự trữ lương thực tạm thời cho chúng ta mượn, chỉ là cần khế đất cầm. Lưu Hòa trong tay liên que chạm đất, Mục Dương Linh ngẩng đầu. Trong mắt thoáng qua lệ quang, Lưu đại tiền chờ người đô trầm mặc khởi lai. Trụ vương tử nhìn hai bên một chút, cuối cùng chống gậy tiến lên, hỏi, này có gì, cầm liền cầm bái, đảng sang năm thu hoạch vụ thu chúng ta trả lại thượng chính là. Phương Lưu thị lần đầu tiên nhất bàn tay vô vào con trai trên đầu, khóc dòng nói, phá sản ngoạn ý, ngươi biết cái gì. Vật kia cầm ra ngươi cũng đừng nghĩ lại cầm về. Ngươi thấy qua tiến địa chủ ra gì đó còn có thể lại lấy ra. Đây là muốn bức tử chúng ta a. Lưu Hòa mặt trầm như nước, ngực kịch liệt phập phồng, phủ nha liền một viên lương thực cũng không ra. Cha, ngài đừng nội, Lưu đại kho bận đỡ lấy hắn, đây vẫn chỉ là kia nha dịch lời nói của một bên, chúng ta đợi lát nữa mấy ngày nhìn nhìn, nói không chừng phủ nha liền khai kho phóng lương. Đây bất quá là Lưu đại kho an ủi lời, bởi vì không ra ba ngày, chi phủ đại nhân liền đứng ở phủ nha khóc than, thuế lương đã vận đi Lâm An phủ, cộng thêm cho quyền Tây doanh quân quân hưởng, phủ trong khố đã không có tiền không lương, bất quá. Đại gia cũng không cần lo lắng, bản quan đã cùng bản địa mấy vị lao gia thương lượng qua, bọn họ nguyện ý tạm thời thừa mượn lương thực cho chư vị, nhượng đại gia quá một hảo năm, chỉ là, vì tránh một chút trộm gian dùng mánh lưới người mượn mà không còn. Cần đại gia cầm trong nhà khế đất, không có khế đất cũng không cần chặt, tương nhà mình ruộng đồng ghi lại, chỉ cần xác định là có thể mượn lương, nếu như không có ruộng đồng, nhưng trước cùng mấy vị người lương thiện lao gia ký kết một phần sử dụng công nhân hiệp. Nghị, đảng sang năm trời thu đại gia còn thượng cho mượn lương thực. Này đó khế đất tự nhiên sẽ trả, hiệp nghị cũng trở thành phế thải. Lời này vừa nói ra, đại gia ầm ầm, không ít người tâm động, đã một ít lớn tuổi trưởng lão lại áp nhà mình thế hệ con cháu không cho phép tiến lên. Lâm Sơn thôn bên này Lưu cùng với Lưu đại tiền chờ người cũng đè xuống huyên náo thôn dân, trầm giọng nói, thứ này không thể đổi, là ta nông dân mạng sống, một khi áp ra liền muốn không trở lại. Nhưng chi phủ đại nhân không phải nói sang năm chỉ cần đem lương thực còn thượng là được không? Người trẻ tuổi còn là tâm động. Cười làm lãnh đạo, đại gia gia, ngài đáp ứng đi, chúng ta sớm hai ngày liền đói bụng, nếu không ăn đông tây liền muốn chết đói. Chính là A, nhân nếu như đều đã chết, yếu địa khế cũng không dùng A. Trụ vương tử sờ sờ phóng khế đất túi, còn là tâm động. Phương Lưu thị chăm chú kéo con lớn nhất, không cho phép hắn tiến lên. Nàng mặc dù nói bất xuất đạo lý, đã lại biết đây không phải là chuyện tốt, tuyệt đối không thể lấy khế đất đi đổi, nếu không sau này cả nhà bọn họ tử chỉ có thể ăn không khí. Trụ vương tử chờ người mặc dù tâm động không ngớt, đan Lưu Hòa đức cao vọng trọng, hắn bây giờ trầm mặt chạm ở phía trước, không ai dám lên tiền. Mà phía trước phủ cửa nha môn đã nhanh như chớp gạt ra 12 cái bàn, đằng trước viết các thân hảo nông thôn tên, phía sau thì có người khiêng nhất túi túi lương thực ra phóng ở phía sau, nếu có nguyện ý cầm nhưng lấy khế đất tiến lên đăng ký tạo sách, tức thì là có thể lĩnh đi lương thực. Thấy lương thực, đại gia càng tâm động, Mục Dương Linh thấy có mấy người đã phủng khế đất tiến lên. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tiếp tục như vậy, cho dù Lưu Hòa uy thế nặng hơn cũng áp bất ở đại gia, trọng yếu nhất là, đại gia hiện tại đô cạn lương thực, quan phủ hòa thân hào nông thôn các cấu kết, minh bạch nói cho đại gia, bất cầm khế đất chỉ có thể chết đói, Lưu Hòa cho dù trong lòng minh bạch, lẽ nào cuối cùng còn có thể mắt thấy các hương thân đói không chết được. Đây cơ hồ là một tử cục, mọi người là cầm cũng phải cầm, bất cầm còn phải cầm, mà trải qua việc này, có bao nhiêu nhân hội trở thành thân hào nông thôn các nô lệ đưa ở. Chương 91, 92 Thứ 92 chương chất vấn. Mục Dương Linh tránh thoát mục thạch tay, đẩy ra đoàn người tiến lên ngăn cản đang muốn đào khế đất nhân, ánh mắt lấp lánh nhìn Ngô Chi Phủ, cất giọng hỏi, Chi Phủ đại nhân, tiểu nữ không trạng, nhưng bây giờ có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, ngài là của chúng ta quan phụ mẫu, chúng ta thông cảm ngài, không dám cầu ngài đợi chúng ta như tử, chỉ cầu công chính liên minh. Nói xong, cũng không chờ Ngô Thiện Tài trả lời, trực tiếp hạ giọng hỏi, đại nhân, tiểu nữ mặc dù vô tri, đãn cũng biết mỗi châu phủ, thậm chí mỗi thị trấn cũng có giúp lương kho, hàng năm thu hoạch vụ thu lúc dùng tân lương thay dụng bên trong cũ lương thì bán đi, Minh Thủy huyện bị công phá, cho dù giúp lương kho bị kiếp, kia còn có thuộc hạ hai huyện lương kho, có nữa, phủ thành giúp lương kho là thị trấn gấp 3, cho dù những châu khác huyện không muốn cho ta mượn Minh Thủy huyện, phủ thành cũng nên lấy ra một ít đến cứu tế nạn dân, thế nào ngược lại bảo chúng ta bách tính chính mình cầm khế đất chủ lương. Vậy chúng ta trước đây giao những thứ ấy thuế lương đô đi đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh nghi nhìn Ngô Thiện Tài. Đúng vậy, giúp lương trong khố mặt còn có lương thực đâu, những thứ ấy đô là chúng ta giao, vì sao bất lấy ra? Ngô Thiện Tài sắc mặt vị biến, đứng ở hắn bên người lưu viên ngoại liền tiến lên một bước quát lớn đạo, vô chi tiểu nhi, còn không mau lui ra, chi phủ trước mặt há tha cho ngươi càng rỡ, các ngươi lăng làm gì? Còn không mau đem nhân đuổi xuống. Lưu viên ngoại nói không sai, ta đích xác vô chi, cho nên mới hỏi chi phủ đại nhân a. Khổng lao thánh nhân cũng đã nói, biết chi vì biết chi, không biết vì không biết thì còn muốn hỏi, nếu không bất học không hỏi vĩnh không biết, huống chi, chi phủ đại nhân yêu dân như con, hắn cũng không đổi ta, ngươi một viên ngoại vì sao phải bao biện làm thay. Mục Dương Linh ánh mắt mạnh mẽ nhìn hắn, quét mắt một vòng, đạo, bất quá ta cũng có mấy câu muốn hỏi hỏi lưu viên ngoại cùng chư vị viên ngoại lang. Tiểu cô nương, nô chi phủ mỉm cười cắt ngang lời của nàng, ngươi nếu có nghi vấn nhưng lén hỏi ta. Còn là không muốn làm lỡ đại gia hỏa thời gian, muốn biết người nhà của bọn họ còn cũng chờ bọn họ lấy lương thực trở lại đâu. Nói thương xót thở dài một tiếng, là tại hạ không có năng lực, không thể nhượng dưới quyền cai trị bách tính an cư lạc nghiệp. Ngô đại nhân, ta sở hỏi việc liên quan đến ở đây mỗi người, tin tưởng hắn cấp cũng rất muốn biết, gì đến làm lỡ nói đến. Còn Ngô đại nhân sở nói không có năng lực việc, tiểu nữ cho rằng đại nhân cuối cùng cũng nói ra một câu lời nói thật. Mục Dương Linh không đếm xỉa hắn xanh trắng cùng đến sắc mặt, đạo, tiểu nữ nghe nói Minh Thủy huyện đang lẩn trốn huyện lệnh tiền thụ chính là đại nhân môn sinh đắc ý, lúc trước có thể thăng nhiệm huyện lệnh chính là đại nhân tiến cử, hắn bỏ thành trốn đi, chí toàn huyện bách tính với nước lựa trong, nghe nói hắn bây giờ liền náo mình với đại nhân trong phủ, không biết Ngô đại nhân tính toán xử trí như thế nào. Có nữa, Ngô đại nhân nói mấy vị viên ngoại lang thiện tâm, nguyện ý lấy ra trong nhà dự trữ lương thực thừa mượn với chúng ta, chỉ là không biết này mượn lương lợi tức bao nhiêu, yêu cầu chúng ta khi nào phải trả hoàn tất, đất này khê áp lên đi. Đất này còn là của chúng ta, còn là các vị lao gia. Đất này khế khi nào trả, đầu xuân là chúng ta trồng trọt, còn là các vị lao gia liền cần dùng này đó. Việc này chi phủ đại nhân còn chưa nói rõ ràng, chúng ta nhưng cũng không dám mượn lương thực. Nói lại cười, bất quá chúng ta phủ thành có giúp lương kho, chưa hẳn còn cần chúng ta áp khế đất đổi lương thực. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tương khế đất thu hảo, đô khẩn cầu, đại nhân, trong nhà thực sự sống không nổi nữa. Ngài liền đáng thương mở ngân quỹ giúp nạn thiên thai đi. Chính là, Minh Thủy huyện bị công phá không lương thực về tỉnh thì có thể lượng thứ, nhưng phủ thành hòa cái khác thị trấn nhưng đều bảo vệ, đại nhân không thể không quản chúng ta chết sống a. Ngô Thiện Tài cao giọng nói, các hương thân, bản quan biết đại gia gian nan, chỉ là này giúp lương kho lương thực là ứng đối thiên thai, không triều đình pháp lệnh, bản quan cũng không dám khai a. Vì nay chi kế chính là đại gia trước gáp khế đất, bản quan tức khắc dâng thư thỉnh cầu khai giúp lương kho, đại gia nghĩ như thế nào? Có Mục Dương Linh mới đầu, phía sau cũng không dùng nàng nhắc nhở, liền có kỷ vị lao nhân đứng ra hỏi, đại nhân, áp khế đất trước còn thỉnh đại nhân hòa mấy vị lao ra giải đáp vừa vị tiểu cô nương này vấn đề, chúng ta cũng rất muốn biết mấy vị lao ra lợi tức, đất này áp lên đi, là đã về chư vị lao ra, còn là vẫn như cũ là của chúng ta. Này lương thực là muốn chúng ta sang năm thu hoạch vụ thu nhất định phải còn thượng, vẫn là có thể thư thả mấy năm. Đại nhân cũng biết, chúng ta này đó nghèo khó bách tính dựa vào thiên ăn cơm, sang năm còn không biết ông trời có chịu hay không hánh diện, muốn năm thứ nhất liền còn thượng, khó. Đất này là của chúng ta mạng sống, đại nhân hòa các lao gia còn là nói với chúng ta rõ ràng hảo. Đứng ở Ngô Thiện Tài phía sau thân hảo nông thôn các sắc mặt đều là trầm xuống, Hà Viên ngoại hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta hảo tâm mượn các ngươi lương thực, nhượng các ngươi mạng sống, các ngươi đảo ép hỏi khởi chúng ta tới. Nói ngã tay háo đạo, các ngươi yêu có cho mượn hay không, nói xong Ngô Thiện Tài nhất chắp tay, đạo, Ngô đại nhân, chúng ta là nhìn ở ngài phân thượng mới bằng lòng mượn lương thực cho bọn hắn, bọn họ cũng không cảm kích, chúng ta cũng không tất phải ở chỗ này thảo nhân ngại, người tới, nâng lên bàn, chúng ta đi. Mấy vị khác viên ngoại lang liếc mắt nhìn nhau, cũng đều muốn gia đình thu thập cái bàn ly khai, mọi người không khỏi hoảng hốt, sinh sợ bọn họ đi liền không lương thực ăn, muốn biết bọn họ đã đói bụng không ít thời gian, bọn họ còn có thể lại đói chết, nhưng trong nhà cha mẹ thê nhi cũng không thể lại đói bụng. Đại nhân, vấn đề của chúng ta cũng không làm khó dễ nhân, thế nào đại nhân hòa các lao gia đô không muốn đáp lại. Còn là chân tướng bên ngoài nói như vậy, đại nhân là cùng mấy vị lao gia cấu kết khởi lai mưu tính của chúng ta khế đất. Một tráng hán tách ra mọi người đứng ra quát. Nô Thiện Tài ngón tay khẽ run chỉ vào bọn họ. Điều dân, một đám điều dân, bản quan một lòng vì các ngươi lại như vậy vu tội nhục mạ bản quan. Người tới, đưa bọn họ bắt lại cho ta, bắt lại. Mục Dương Linh liền cười nói, đại nhân rất hồ đồ, ta đây 9 tuổi tiểu nhi đều biết luật pháp đại nhân cũng không biết không. Thế Tông Hoàng đế từng lập pháp, quan viên bất đắc dĩ ngôn luận giáng tội với dân, chúng ta chẳng qua là hỏi ngươi mấy câu, đại nhân không chỉ không đáp. Thế nào trái lại giáng tội với chúng ta? Đại nhân là không nghĩ đáp, còn là đáp không được. Chính là, ta liên hoàng đế đều mắng được, chẳng lẽ còn chửi không được ngươi một chi phủ? Một bà lao chống gậy đi ra đến, đạo, mấy vị này lao ra cũng không cần làm ta sợ các, một châu tam huyện cửu hương hơn vạn nhân gặp tai họa, lẽ nào chi phủ đại nhân còn muốn tươi sống chết đói chúng ta không thành? Những lời khác hưu đề, đại nhân chỉ nói giúp lương trong kho có hay không lương thực, bọn ta tuy không đọc quá thư, đãn cũng biết sự cấp tổng quyền lời. Tiêm ra không không điển, mặc dù có một nhóm người khí lực nhưng không nghĩ làm nô, năm rồi cũng giao không ít thuế lương, ngài chỉ nói mở không ra kho đi. Một tráng hán hùng hổ hỏi Ngô Thiện Tài. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cổ động khởi lai, có thể bất dùng tiền lấy không lương thực ai còn nguyện ý đi áp khế đất, đô vây quanh tiến lên nhượng Ngô Chi Phủ cấp một câu trả lời hợp lý. Ngô Thiện Tài tức giận đến gần chết, lại lấy này đàn điêu dân không có biện pháp, trong lòng không khỏi oán trách khởi Thế Tông Hoàng đế. Lúc trước chế định luật pháp lúc đối này đàn điêu dân cũng quá khoan dung, lúc này là trừng phạt không được chảo không được. Hoàng sư gia thấy tình trạng đó, khe nói, đại nhân, chúng ta còn là tạm lánh phong mang đi, để cho bọn họ lại đói hai ngày liền thành thật. Nô Thiện Tài hư lạnh một tiếng, hung hăng chành liếc mắt một cái Mục Dương Linh, quay người ngã tay háo đạo, tương nhân đuổi đi, đi tra một chút đứa bé kia là ai. Tác giả có lời nói, thông chi đại gia một tiếng, ngày mai quyển sách hội nhập về, đến lúc đó biên tập hội đảo về. Đã nhìn đến nơi đây đồng ủng không cần lo lắng, ngày mai hội thêm cảng, thỉnh đại gia ủng hộ nhiều hơn mưa chúc. Chương 92, 93. Thứ 93 chương cậy thế. Chuyện này vốn là nắm chắc, bọn họ thậm chí an bài nhân dẫn đầu cầm khế đất, ai biết sẽ có người chạy ra tới quấy rối, đối phương vẫn còn con nít. Không chỉ Ngô Thiện Tài tức giận, những thứ ấy thân hảo nông thôn láo ra bây giờ nhìn Mục Dương Linh liền cùng nhìn giết cha kẻ thù tựa như. Đoạn nhân tài lộ cũng không sẽ cùng với thủ giết cha không. Lần này người Hồ Công Thành là ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn muốn nhiều mua một chút ruộng đồng nô lệ lại là sớm quyết định, đã nông dân đem ruộng đồng coi như trong mắt, trừ phi trong nhà có đại biến cố, nếu không nhà ai vô duyên vô cớ hội bán đất. Trước đây bọn họ đảo là có thể ép mua hoặc đi qua lãi nặng mượn tiền, đã từ Tề Tu Viễn trấn thủ ở Hưng Châu Phủ, động tác của bọn họ nhất định phải được cẩn thận từng ly từng tí khởi lai. Nói là quan võ không được can thiệp địa phương chính vụ, nhưng hắn cha là ngự sử trung thừa, tố cáo quan viên là của hắn chức trách. Bọn họ thật đúng là không dám quá mức đắc tội hắn. Mà đối với bản địa thân hào nông thôn mà nói, bọn họ mặc dù khinh thường Tề Tu Viễn, đáng trên tay người ta có binh, ai mạnh ai yếu, bọn họ còn là phân được thanh. Khó khăn có một lần quang minh chính đại tính toán này đó chân đất tử cơ hội đã bảo nhất đứa nhỏ cấp rào hợp, không phải do bọn họ không hận nàng. Mục Dương Linh không nhìn ánh mắt của bọn họ, và Mục Thạch cùng nhau hồi tướng quân phủ. Ngươi này vừa lên tiếng nhưng liền đem Ngô Thiện Tài và Hương Châu phủ thân hào nông thôn đô đắc tội. Phạm Tử Câm treo tức thanh âm từ phía sau truyền đến. Mục Dương Linh quay đầu lại liền nhìn thấy Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm chính mỉm cười nhìn nàng. Mục Thạch bận chắp tay hành lễ, thấy qua hai vị công tử, tiểu nữ không trạng, nhượng hai vị chê cười, việc này chỉ sợ muốn liên lụy đến quý phủ, quay đầu lại chúng ta liền chuyển ra. Lẽ nào ta còn sợ bọn họ không thành? Tề Hạo Nhiên vung tay lên, đạo, Mục Đại Thúc cư ở, nghĩ ở bao lâu ở bao lâu. Lại tán thưởng nhìn về phía Mục Dương Linh, ngươi nói thật hay, Tử Câm cũng nói đây là bọn hắn trước cấu kết hảo, chỉ tiếc đại ca của ta không thể nhúng tay địa phương chính vụ, nếu không phi tham bọn họ một quyển không thể. Thế Tông Hoàng đế lập pháp nhiều hạn chế quan viên hành vi, khởi xướng theo lệ trị quốc, đối bách tính nhiều hơn khoan dung, đăng cao Tông Hoàng đế lại cho rằng quốc phá nhiều do điều dân cùng võ tướng khởi, cho nên đối quan võ nhiều hơn ràng buộc, càng là tương đóng dự ở biên ải quân đội tất cả đều nội đổi nơi đóng quân chỉ dân biến. Nếu không phải là Thế Tông Hoàng đế trước khi lâm trung từng lưu lại không được đơn giản thay đổi hiến pháp ý chỉ, Cao Tông Hoàng đế chỉ sợ muốn một lần nữa chế định luật pháp. Cho nên, Đại Chu hiện tại tình hình trong nước rất kỳ quái. Bắc có Đại Kim nhìn chằm chằm, Tây có Tây Hạ Hòa Thổ Phiên, Nam có Đại Lý, Đại Chu Hoàng đế tính khí yếu, đối ngoại là có thể nhượng thì nhượng, có thể bất đánh trận liền tận lực bất đánh trận, bất đắc dĩ đánh nhau còn muốn ràng buộc thủ hạ tướng lĩnh muốn khắc chế, không muốn đắc tội nước láng giềng quá mức. Một bên còn muốn để phòng lĩnh binh tướng lĩnh phát triển an toàn. Mà đối bách tính, Đại Chu Hoàng đế là có thể nhiều quát một ít là một ít, các loại kỳ kỳ quái quái thuế má đô xuất hiện. Kỳ quái nhất liền là của Đại Chu ngôn luận tự do đến Mục Dương Linh đô liễu lơi tình hình, bách tính các vừa mắng tham quan ô lại, quân vương hoa mắt ù thai, một bên lấy ra bạc nộp thuế. Hoàng đế bị bách tính mắng đến cửa cung, lăng là ngay cả thí cũng không phóng một, quay người còn muốn hạ tội mình chiếu. Quan văn hòa quan võ rằng co đạt được chưa từng có độ cao. Hoàng đế không cho phép quan võ nhúng tay địa phương sự vụ đã thành thường lệ, các võ quan vì tránh hiểm nghi từ trước đến nay cũng là có thể không quản sẽ không quản, Tề Tu Viễn tự nhiên cũng muốn tránh. Nhưng Minh Thủy huyện đình trệ là bởi vì huyện lệnh dẫn người đào tẩu sở trí, lẽ nào liền như thế phong quá hắn? Nếu không phải là tiền thụ mang đi hơn phân nửa nha dịch, Minh Thủy huyện cũng sẽ không nhanh như vậy bị công phá. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, việc này đương nhiên không thể như thế quên đi, đại ca của ta đã viết sổ con đi lên tố cáo. Con chó kia giác quan trốn tới khi nào? Tề Hạo Nhiên thấy trên đường đều là nạn dân, liền che chở bọn họ hướng tướng quân phủ đi. Đạo, bất quá các ngươi giúp nạn thiên thai lương thực đủ huyền. Đại ca của ta nói, này đó thân hảo nông thôn Hoàng Ngô Thiện Tài đã sớm thương định được rồi. Các ngươi muốn từ Ngô Thiện Tài trong tay bắt được lương thực, khó. Tề Hạo Nhiên nhìn chung quanh nhìn, lại giảm thấp thanh âm nói, phủ thành có chúng ta Tây Doanh đóng ở, các ngươi muốn bạo động buộc hắn đi vào khuôn khổ cũng không có khả năng. Mục Dương Linh vẻ mặt kinh nghi. Ai nói chúng ta muốn bạo động? Động động một mép Mục Dương Linh còn là rất cam tâm tình nguyện, động thủ nhưng chính là tạo phản, nàng cũng không phải chán sống sai lệch. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt ngươi đừng gạt ta biểu tình, đạo, vừa các ngươi còn kém động quả đấm, chẳng lẽ không đúng muốn bạo động? Mục Dương Linh hừ một tiếng, đạo, ta mới không động thủ đâu, hòa làm quan động thủ ta lại không phải đồ ngốc. Mục gia không có ruộng đồng, càng không thể có thể bán tự thân đi làm nô lệ, sớm hai ngày thư viện nương liền đề cập qua muốn xuôi nam. Mục Thạch cũng đồng ý, hiện tại chỉ chờ Lâm Sơn thôn nhân an định lại bọn họ liền đi. Hương Châu phủ hôm nay là biên ải, sau này xuôi nam cắt cỏ cốc người hồ khẳng định càng ngày càng nhiều, trước đây chỉ có Thư Huyền Nương và Tiểu Bác Văn, Mục Thạch và Mục Dương Linh có thể hộ được bọn họ, đan hiện tại thêm Long Phượng Thai, bọn họ lại không có ba đầu sáu tay, đâu có thể bảo vệ nhiều người như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là xa cách nơi này, xuôi nam, tìm một non xanh nước biếc có săn đánh địa phương một lần nữa an cư. Thư Huyền Nương ở đây không có gì ràng buộc, Mục Thạch đối Lâm Sơn thôn nhiều hơn là một loại trách nhiệm, cảm tình trái lại nhàn nhạt, bây giờ chỉ còn chờ Lâm Sơn thôn dân bố trí ổn thỏa xuống, hắn tính là cho cha mẹ một bàn giao. Mục Dương Linh mặc dù bất xá, lại hiểu cha mẹ quyết định, đã sau này cũng sẽ không ở Hưng Châu phủ cuộc sống, hà tất sợ đắc tội ở đây thân hào nông thôn. Bọn họ thế đại cũng chỉ ở này một châu nhất huyện trong vòng, hiện tại càng không cần phải lo lắng, bọn họ ở tại Tề phủ, quan võ hòa văn quan vốn cũng không cùng. Nàng lại đi lên thêm một cây đuốc cũng không có gì. Nghĩ tới đây, Mục Dương Linh đặc chân thành nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, cảm ơn ngươi. Tề Hạo Nhiên đầu đầy sương ngủ, cảm ơn ta cái gì? Tạ ngươi nhượng ta mượn ngươi thế à? Mục Dương Linh cười nói, nếu không phải là ở tại Tề Phủ, ta còn không dám sặc Ngô Chi Phủ hòa những thứ ấy thân hảo nông thôn đâu. Tề Hạo Nhiên sừng sốt, này mới phản ứng được, sau đó liền vung tay lên đạo, này có cái gì? Ngươi cứ cậy thế, nhìn ai dám khi dễ ngươi. Phạm Tử Câm liền hận không thể giẫm hắn một cước, này mạnh miệng vừa ra, Mục Dương Linh nếu như thật ỷ thế hiếp người làm sao bây giờ? Mục Dương Linh ha ha cười, đồng dạng hào sảng đạo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không khách khí. Tề Hạo Nhiên thấy nàng tinh thần hảo, trong lòng khẽ động, kéo qua nàng tránh Mục Thạch thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ thương được rồi không? Không sai biệt lắm đi, thế nào? Tay ngứa, Tề Hạo Nhiên vụng trộm liếc Mục Thạch liếc mắt một cái, tương âm thanh ép tới thấp hơn, chúng ta đi sàn vật luận bàn một phen đi. Tề Hạo Nhiên đã sớm nghĩ và Mục Dương Linh luận bàn một phen, chỉ là vẫn tìm không được cơ hội, lần này nhân trái lại ở tại nhà hắn, đám nhân thân trên có thương, hắn thế nhưng vẫn chờ cơ hội này đâu. Mục Dương Linh cũng muốn gặp thức cổ đại công phu, kia thế nhưng trong truyền thuyết gì đó, cũng liếc phụ thân liếc mắt một cái, thấy hắn chính và Phạm Tử Câm nhìn quầy hàng thượng đông tây, liền khẽ gật đầu. Bên cạnh Mục Thạch Chính vẻ mặt lúng túng nhận lấy Phạm Tử Câm trên tay hát lãng trống, đạo, đa tạ Phạm công tử, hai đứa bé đã có, không cần nhiều như vậy. Phạm Tử Câm cười nhạt nói, đứa nhỏ ma, nhiều chuẩn bị mấy, còn lại, sau này bọn họ có đệ đệ muội muội cũng có thể dùng. Mục Thạch nghe nói cũng chỉ hảo nhận lấy, Phạm Tử Câm thì ghé mắt đi nhìn hai người kia, thấy bọn họ đã nói định, sẽ không lại giúp bọn hắn hấp dẫn Mục Thạch lực chú ý. Mục Dương Linh trở lại liền thay đổi một thân nhẹ tiện quần áo chạy đi săn vật. Tề Hạo Nhiên sớm ở nơi đó chờ, liền ngay cả Phạm Tử Câm đô thay đổi một thân võ phục đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Mục Dương Linh qua đây, Tề Hạo Nhiên lộ ra một đại đại tươi cười, sáng sủa như trên trời Thái Dương, suýt nữa thiểm hạt Mục Dương Linh mắt. Chương 93, 94, thứ 94 chương giao thủ. Mục Dương Linh hai mắt sáng lên nhìn sản vật hai bên binh khí, hỏi, ngươi sở trường dùng binh khí gì? Kiếm hỏa trường thương. Tề Hạo Nhiên lấy ra nhất chi trường thương, vũ ra một đóa thương hoa. Cười hỏi, ngươi đâu? Mục Dương Linh thương tiếc ở đó một chút binh khí thượng nhìn tới nhìn lui, đạo, ta sở trường dùng cung hòa đoàn đao, tốt nhất là chùy thủ. Mục Dương Linh trừ thuật bắn súng ngoại, ưu tú nhất chính là gần người tác chiến, vũ khí đương nhiên là chùy thủ hoặc đoàn đao. Tề Hạo Nhiên mắt sáng hơn, ta tài bắn cung cũng rất không lỗi, một hồi chúng ta luận bàn một chút. Tề Hạo Nhiên hoành thương hỏi, luận bàn một chút. Ta nghĩ trước nhìn thương pháp của ngươi, sau đó lại luận bàn. Phạm Tử Câm vẫy phiến cười nói, này đối Hạo Nhiên thật có chút không công bằng. Mục Dương Linh khỏe miệng vì chịu nhìn trong tay hắn quạt xếp, đạo, ngươi yên tâm, ta chính là muốn kiến thức một chút thương pháp của hắn, các ngươi nếu như cảm thấy không công bằng, một hồi ta cũng có thể đùa giỡn một chút chiêu thức của ta. Một lời đã định. Tề Hạo Nhiên nhất dứt lời, trường thương ném ra, liền ở giữa sân vụ ra, giống như dao long hoàn thân, trường thương phá vỡ không khí, Mục Dương Linh cũng có thể cảm giác được trong đó lực đạo, ánh mắt sáng lên, hết sức chăm chú quan sát. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên Giang Trạch đứng ở chỗ cao nhìn xuống, Giang Trạch khen, hảo thuật bắn súng, tứ công tử thương pháp này so với Viên gia cũng không kém. Tề Tu Viễn khỏe miệng vui mừng vì chọn, trong lòng kiêu ngạo, ngoài miệng lại nói, Viên gia thương ở trên chiến trường không người có thể địch, Hạo Nhiên còn nhỏ, đâu có thể cùng Viên gia thương so sánh với. Tiềm ý là lớn lên là có thể so qua Viên gia thương. Vinh Hiên sờ sờ mũi, túi đầu đi nhìn giữa sân, Mục Dương Linh đã triển khai tư thế bắt đầu luyện. Giang Trạch nhìn thấy Mục Dương Linh một quyền nhất hoa động tác, khúc khích một tiếng bật cười, vị này Mục cô nương thế nào học như vậy quyền pháp. Chỉ sợ còn chưa ra quyền liền bị nhân đánh ngã, may mà nàng vị ở trong trốn giang hồ hành tẩu. Tề Tu Viễn cũng cười khởi lai, khẽ lắc đầu một cái, đạo, nàng cũng không phải người trong giang hồ, học một chút công phu quyền cước có thể phòng thân chính là. Nhất ngữ vị tất, Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nghiêm trọng nhìn phía dưới Mục Dương Linh càng lúc càng nhanh tốc quyền pháp. Vinh Hiên và Giang Trạch liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hồ đồ, thế nào? Tề Tu Viễn thấy càng cẩn thận một chút, cơ hồ là theo Mục Dương Linh động tác giật giật, nửa ngày mới ngưng trọng nói, như vậy quyền pháp đích sắc không thể ở trong trốn giang hồ hành tẩu, nhưng lại có thể ở trong quân hoành hành. Nói quay người xuống, đi thôi, chúng ta đi nhìn kỹ một chút. Phạm Tử Câm nhìn một hồi liền không có hứng thú, đây bất quá là phổ thông quyền pháp, thậm chí ngay cả trên tay hắn mấy quyển cơ bản quyền phổ đô thua kém. Tề Hạo Nhiên lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Mắt càng ngày càng sáng, hắn từ nhỏ nghiên cứu võ thuật, 3 tuổi là có thể ôm kiếm gỗ cùng ở cậu phía sau khoa tay múa chân, cho nên hắn ở Mục Dương Linh khoa tay múa chân đến thức thứ 5 thời gian liền phát hiện nàng luyện tập quyền pháp nhìn đơn giản, đạn chiêu chiêu đánh về phía nhân thân thượng chỗ yếu, ở trên giang hồ có lẽ không đáng giá được nhắc tới, nhưng ở trong quân lại rất áp dụng. Trên giang hồ công phu có thể với vạn trong quân thủ tương thủ cấp, đạn đây chẳng qua là một người thành công, Tề Hạo Nhiên là trời sinh tướng quân. Hắn sở theo đuổi chính là binh sĩ cường đại. Tương chỉ có một, binh sĩ lại có ngàn vạn cái. Mục Dương Linh động tác đơn giản thả hữu lực, chiêu chiêu trí nhân nhược điểm, bởi vì đơn giản dịch học, động tác thông thả mà thích hợp đại quy mô thao luyện, nếu như toàn quân học liền, hòa người hồ lại chống lại thời gian, hắn cũng không tin bọn họ 5 người còn diệt không được một. Tề Hạo Nhiên hai mắt phát quang nhìn nàng, bộ quyền pháp này là ai dạy ngươi? Ta có thể học không? Nếu là hắn có thể học, kia Tử Câm và Đại Ca là có thể học. Lại chậm rãi truyền bá ra ngoài không được sao? Đây là quân thể quyền, ta cũng không biết là ai sang, dù sao ta đi học hội. Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn nàng, Tề Hạo Nhiên quan tâm điểm lại ở quân thể quyền ba chữ thượng, quân thể quyền. Đó không phải là quân đội học quyền pháp. Mục Dương Linh gật đầu, chính là, đánh nhau kịch liệt kỹ xảo nhất là xuất sắc, chống lại các ngươi như vậy có thể bay nhân không có biện pháp, nhưng đối phó với một ít phi nhân sĩ giang hồ lại là đủ rồi. Nay cũng đã đủ rồi, trên đời này có thể có bao nhiêu là người trong giang hồ, trong đó lại có bao nhiêu nhân có thể học được trên giang hồ thượng thừa công phu. Ta và đại ca của ta hay là bởi vì có cậu một nhà trông nom, nếu không cũng bất quá hội một chút công phu quyền cước mà thôi. Tề Hạo Nhiên ném đi trường thương, không bằng chúng ta đến đúng đúng quyền pháp. Tốt, Mục Dương Linh Hoa một chút nắm tay, lạc đạo, ngươi có thể dùng nội lực ra cố tự thân, khí lực của ta rất lớn. Tề Hạo Nhiên cũng muốn biết Mục Dương Linh khí lực rốt cuộc có bao nhiêu, bởi vậy ra quyền thời gian liền dùng thượng ngũ thành nội lực, ai biết Mục Dương Linh vậy mà không sợ một trường nắm quả đấm của hắn, đưa hắn hướng tiền xé ra. Một cước đá hướng hắn, Tề Hạo Nhiên lập tức dáng người như yên hoành thân bay lên né qua. Mục Dương Linh đá ra chân rơi trên mặt đất, dưới chân thổ địa phát ra nhất ký nặng nề tiếng vang. Phạm Tử Câm nhìn đã đánh thành một đoàn nhân, hắn đã không muốn nói chuyện. Mục Dương Linh tịnh chưa dùng tới toàn lực, nàng không biết Tề Hạo Nhiên thực lực bao nhiêu, đảng hai người lẫn nhau thăm dò quá mấy chiêu, đâu biết đại khái đối phương có thể tiếp nhận ở chính mình kỳ thành lực. Tề Hạo Nhiên cuối cùng dùng tới thập thành nội lực, mà Mục Dương Linh chỉ sử ra lục thành khí lực, và Tề Hạo Nhiên chống lại dư giả. Hai người đánh cùng một chỗ, ngay từ đầu còn có chút kỹ xảo hòa sắc sỡ, đến cuối cùng cơ hồ là chiêu chiêu đến thịt đánh cùng một chỗ. Bàng quan Phạm Tử Câm, hắn cảm thấy hắn có chút ghê răng. Tề Hạo Nhiên đánh tới cuối cùng thân tâm khoan khoái cười ha ha khởi lai, hô, thoải mái, lần sau chúng ta còn tới. Mục Dương Linh thì sờ sờ eo chắc vết thương, đạo, vậy ngươi dự đoán được đẳng một khoảng thời gian rất dài. Thế nào? Vết thương nứt ra. Tề Hạo Nhiên khẩn trương hỏi. Không có, đáng ít nhất sẽ không hảo được nhanh như vậy. Hạo Nhiên, một cô nương thương còn chưa có hảo, ngươi làm sao có thể cùng nàng luận bàn. Ở một bên nhìn hồi lâu Tề Tu Viễn bước đi thong thả bộ qua đây. Mục Dương Linh bận cười nói, Tề Tướng Quân, thương thế của ta đã hảo được không sai biệt lắm. Mặc dù đã hảo được không sai biệt lắm, nhưng vẫn là không thích hợp kịch liệt vận động, quay đầu lại ta kêu đại phu đi cho ngươi nhìn nhìn. Tề Tu Viễn cười nói, một cô nương, ta xem vừa ngươi còn thành thạo, có thể thấy công phu cao cường. Đại ca, nàng mặc dù sẽ không nội lực, nhưng nàng trời sinh lực lớn, liền hòa nội lực không sai biệt lắm, thậm chí hơn ta ngang trong áo lực còn muốn có ưu thế, chúng ta còn muốn phân ra tâm thần đến khống chế nội lực, nàng lại không dùng. Tề Hạo Nhiên rất là hâm mộ, nếu như ta cũng trời sinh thần lực thì tốt rồi, đại ca, chúng ta tổ tiên sẽ không có người hồ huyết mạch không? Vinh Hiên mấy cúi đầu, vai tủng tủng. Tề Tu Viễn trán gân xanh sống ra, nếu không phải là băn khoăn có người ngoài ở, hắn hận không thể đánh tiểu tử này một trận. Phạm Tử Câm thì không khách khí lật một cái liếc mắt, nhìn Vinh Hiên mấy liếc mắt một cái, rốt cuộc không có ra tay đánh nhân. Mục Dương Linh thì nghiêm túc nói, cũng không phải người hồ liền trời sinh thần lực, bất quá ta nghe ta cha nói, ta ông cô cái kia bộ lạc có mấy trời sinh thần lực dũng sĩ, ngươi muốn thật muốn muốn, sau này có thể đi tìm đến cái kia bộ lạc, sau đó thu bọn họ đời sau, nói không chừng sinh hạ tới tiểu hoa nhi hội di chuyển đến thần lực. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, nhưng người hồ nữ tử nhìn hào tráng, ta không thích, còn không bằng thú ngươi đâu. Mọi người vây xem. Thân là gia trưởng Tề Tu Viễn nhìn trời thật hồ đồ đệ đệ, lập tức vô cùng sốt ruột. Chương 94, 95. Thứ 95 chương nhìn đấu. Mục cô nương, ngươi quân thể quyền có thể không giáo thụ cho chúng ta, ta muốn thử xem nhìn có thích hợp hay không trong quân tướng sĩ học tập. Tề Tu Viễn muốn hơn Tề Hạo Nhiên thẳng thắn nhiều lắm, lập tức đưa ra dùng thử ý nghĩ. Mục Dương Linh chỉ là sửng sốt liền hiểu được, gật đầu cười nói, tự nhiên có thể giúp đến các ngươi liền hảo. Quân thể quyền là bọn hắn ở trong quân đội tất học, đãng cổ đại võ thuật truyền thừa càng nhiều, Mục Dương Linh không xác định trong quân không có thích hợp hơn quyền pháp, thân là nhất quân chi tướng Tề Tu Viễn rất hiển nhiên hiểu rõ hơn. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, vậy ngày mai khởi ta sẽ dạy Tề công tử, chờ hắn học được ta lại đi. Tề Tu Viễn cho rằng nàng là muốn ly khai tướng quân phủ hồi Lâm Sơn thôn, liền cười nói, các ngươi Lâm Sơn thôn bị thiêu hủy, không bằng liền trước ở tại tướng quân trong phủ, đảng đầu xuân lại trở về đi. Chúng ta là nghĩ chờ Lâm Sơn thôn các hương thân an định lại liền Nam Thiên. Nam Thiên. Tề Tu Viễn tươi cười vì đốn, hỏi, các ngươi muốn ly khai Hương Châu phủ. Mục Dương Linh gật đầu, trên mặt cũng có chút bất xá, đúng vậy, đầu năm nay tuyết bất quá sớm một tháng, người hồ liền xuôi nam cắt cỏ cốc, nhập hạ sau chỉ sợ còn có thể có đại hạ, kia người hồ phạm biên chỉ hội càng nghiêm trọng, nhà của chúng ta đứa nhỏ nhiều. Cha ta sợ hộ bất ở chúng ta, cho nên muốn xuôi nam, ly khai quê nhà mặc dù sẽ gian nan một chút, đáng tổng so với bỏ mệnh cường. Ai nói nhập hạ sau sẽ có đại hạ? Tề Tu Viễn hỏi. Vinh Trạch cũng rất quan tâm nhìn qua. Mục Dương Linh trên mặt cũng có chút lúng túng, đây là ta suy đoán, tình không nhất định là thật. Tề Tu Viễn chậm lại thần sắc, ôn thanh hỏi, không biết Mục cô nương là từ đâu suy đoán ra. Mục Dương Linh đúng sự thực đạo, năm nay đệ nhất tràng tuyết so với năm rồi sớm một tháng, một chút ngay cả hạ năm ngày, bây giờ bên ngoài tuyết còn có một chỉ sâu đâu. Ta bác gia nói, chiếu thế hệ trước kinh nghiệm, năm sau nước mưa khẳng định thiếu, nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ còn có thể gặp thượng nạn hạn hán. Ta lại nghĩ, bầu trời này nước mưa cũng đều có sổ, tuyết là nước mưa hóa, hiện tại sớm hạ nhiều như vậy tuyết, ngày đó thượng nước mưa liền thiếu, đầu xuân tuyết hóa thủy. Nước sông chỉ sợ sẽ dâng lên, mà năm rồi nhập hạ lúc chính là nước mưa tối đa thời gian, khi đó đâu còn có nước mưa đi xuống dụng. Mục Dương Linh tương nước mưa thủ hàng đạo lý nói đơn giản ra, Tề Tu Viễn và Vinh Trạch nghe thấy của nàng tiểu hài tử ý nghĩ, cười nói, ngươi tiểu hài tử mọi nhà, nghĩ trái lại thật nhiều. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm lại tin. Phạm Tử Câm đạo, biểu ca, ta cảm thấy nàng nói không sai, không bằng sớm làm một chút phòng bị mới tốt. Tề Tu Viễn bật cười, cảm thấy biểu đệ bình thường nhìn ổn trọng, đã rốt cuộc còn là đứa nhỏ, liên như vậy lời đô tin, nhưng hắn biết đệ đệ hòa biểu đệ cố chấp, nếu là hắn không hướng trong lòng đi, này hai tiểu tử phi cả ngày quấn quýt lấy hắn không thành, cho nên Tề Tu Viễn gật đầu nói, đi à, ta sẽ để tâm. Lời vừa nói ra, tam đứa nhỏ đô yên tâm. Tề Tu Viễn nhìn thấy Trúc Tổng Quản hậu đạo, Mục gia quá một khoảng thời gian muốn xuôi nam, ngươi gói kỹ một phần thượng đẳng chính nghi, bọn họ chạy giao cho bọn họ. Trúc Tổng Quản bận ứng hạ, đại công tử yên tâm, nô tài nhất định chuẩn bị cho tốt. Vinh Trạch lại nói, Mục gia muốn xuôi nam, chỉ sợ ngắn hạn nội không thể thành hàng. Vì sao? Vinh Trạch tương hôm nay ở phủ cửa nha môn phát sinh chuyện miêu tả một lần, đạo, nô thiện tài rõ ràng là muốn hòa thân hảo nông thôn các mưu đồ bọn họ ruộng đồng, sẽ không lấy ra lương thực đến giúp nạn thiên tai. Mục gia muốn chờ Lâm Sơn thôn nhân bố trí ổn thỏa hảo hậu lại đi chỉ sợ có đợi. Tề Tu Viễn trên mặt hiện lên tức giận, bọn họ trái lại hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quả thực so với thắt lỗ còn có thể ác. Vậy cũng không có biện pháp, chúng ta không có khả năng nhúng tay địa phương chính vụ. Tề Tu Viễn sắc mặt hỏi, nếu như Hương Châu phủ hơn phân nửa thổ địa đô ở trên tay bọn họ, ngươi cảm thấy sang năm của chúng ta quân hưởng còn có thể thu đi lên không? Vinh Trạch lập tức đạo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Ta này liền đi tìm phụ tá các thương lượng. Tề Tu Viễn lúc này mới hài lòng, những người này liên quốc thuế nhiều tam đẩy tứ trốn, chớ nói chi là liên quan đến quân hưởng kia một khối thuế má, từ trước đến nay là có thể tránh liền tránh, hắn dưới còn dưỡng tiểu một vạn người đâu, cũng không muốn các tướng sĩ bởi vì ăn không đủ no cơm mà bạo động. Nô thiện tài cho là hắn không thể nhúng tay địa phương chính vụ là có thể muốn làm gì thì làm. Tề Tu Viễn từ trước đến nay không phải có thể chịu thiệt nhân, cùng ngày để Giang Trạch dẫn người vây quanh phụ thành. Mỹ Kỳ Danh nói, trả bộ thông đồng với địch tiền minh thủy huyện chi huyện tiền thụ. Tiền thụ ném thành trốn đi, có thể nói là không làm tròn trách nhiệm đang lẩn trốn, nhưng Tề Tu Viễn cũng có thể nói hắn thông đồng với địch bán nước, cố ý mặc kệ quân kim vào thành. Lúc trước Ngô Thiện Tài đưa hắn quan ở cửa thành ngoại, này bút sổ sách còn chưa có tính đâu, Tề Tu Viễn không để ý đem thủy rào được càng hốn. Mà phủ nha lý Ngô Thiện Tài lại tượng nuốt nhất con rồi khó chịu giống nhau, hắn giận vỗ bàn, Tề Tu Viễn ức hiếp người quá đáng. Nô thiện tài tức giận đến xoay quanh, vũ cái tiểu mao hải tử tới cho ta quấy rối không nói, vậy mà còn dám phái binh vây ta phủ nhà, hắn đây là muốn tạo phản, ta muốn tham hắn một quyển, nhượng thánh thượng cho ta làm chủ. Hoàng sư ra lau sát mồ hôi lạnh trên trán, khẽ khuyên gian đạo, đại nhân, tiền thụ còn đang phủ nhà lý đâu, cũng không thể nhượng Tề Tu Viễn theo trong phủ đem hắn bắt đi, bằng không trên người hắn tội danh nhất định, cần phải sẽ liên lụy đến ngài. Hoàng sư ra cũng không cho rằng thánh thượng hội nghe nô thiện tài lời nói của một bên. Dù sao Tề Tu Viễn vây phủ nha lý do đầy đủ rất, tôi muốn chết nhân là người thật đúng là ngay phủ nha chung. Mà Ngô Thiện Tài công kích Tề Tu Viễn lời tất cả đều là phỏng đoán, không một câu có chứng cứ. Hoàng sư gia hối hận lần trước Ngô Thiện Tài đem Tề Tu Viễn quan ở cửa thành ngoại thời gian không có kiên trì khuyên cáo, nếu không hai người sống núi cũng sẽ không kết sâu như vậy. Tề Tu Viễn tới nơi này 4 năm, hắn liền cùng đối phương đánh 4 năm giao tế, so với vị này chi phủ đại nhân phải hiểu hắn. Tề Tu Viễn nhìn rộng lượng quan mình, nhưng là cũng không chịu thiệt chủ nhân, Nô Thiện Tài đắc tội hắn, thù này hắn có thể ký 10 năm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại phủ nha bên ngoài toàn là của hắn nhân, thế nào đem nhân cất bước? Nô Thiện Tài buồn bực hỏi. Hoàng sư ra trầm mặc khoảnh khắc, đạo, đại nhân, không bằng ngươi trang phục xuất hành chất vấn hắn một phen, nhượng tiền thụ ra vẻ nha dịch tùy ngài ra, nửa đường thượng lại nhượng hắn ly khai chính là. Còn người nhà của hắn, người ngoài cũng không nhận biết, tạm thời đưa bọn họ xem ra liền là. Hảo. Cứ làm theo như ngươi nói, chỉ là ta đi chất vấn hắn cái gì. Ngài có thể hay không nhìn thấy Tề tướng quân đều là cái vấn đề đâu. Đại nhân liền hỏi vừa ngài mắng Tề tướng quân những lời đó liền hảo, tốt nhất tương sáng sớm hôm nay phát ngôn bừa bãi chất vấn hải tử kia muốn đi qua, đến thời gian cũng tốt cùng Hà Viên ngoại đẳng lao ra bàn giao. Nô Thiện Tài hài lòng gật đầu, không tệ, cái kia họ Mục tiểu hài đích xác đáng ghét chặt, nhớ ra đến, sang năm nhà nàng thuế má nặng tam thành, nàng chỗ cái kia thôn thuế má nặng hai thành. Hoàng sư ra miệng trương trương, cuối cùng vẫn là cúi đầu đáp một tiếng. Nô Thiện Tài nhượng tiền thụ ra vẻ nha dịch, nên ngang mang theo hắn ra cửa, Hoàng sư ra theo sát ở bên cạnh hắn. Vừa ra khỏi cửa liền hòa ngồi ở trên ngựa giang trạch chống lại mắt, Hoàng sư ra trong lòng cảnh linh đại tác, trực giác không đúng, đang muốn nhượng tiền thụ nhanh đi về, Nô Thiện Tài đã hùng hổ tiến lên quát, giang trạch, ngươi chẳng qua là cái hiệu ý, thấy bản quan không chỉ không quỳ, vậy mà còn an tọa với lập tức, quả thực là đâu có thế được. Tiền thụ bận bó sát người cùng ở Nô Thiện Tài phía sau, muốn kéo tiền thụ Hoàng sư ra. Chương 95, 96, thứ 96 chương nhìn thấu. Giang trạch hì hì cười, ui ra. Nguyên lai là chi phủ đại nhân A, thứ cho tiểu mắt vụ về, lần này tử thật đúng là không nhìn ra đến, ánh mắt tận sau này nhìn, này mắt liền đính vào ngài phía sau người nọ trên người, trong lúc nhất thời không thấy được ngài, còn xin thứ tội. Nói xin thứ tội, nhưng ngay cả mã cũng không hạ, trực tiếp phất tay nói, các huynh đệ, mở to hai mắt nhìn kỹ một chút, chi phủ đại nhân phía sau cái kia xuyên nha dịch, có phải hay không chính là thông đồng với địch bán nước tiền thụ. Tiền thụ quá sợ hãi, nhất mông ngồi dưới đất, biện hộ. Ta không thông đồng với địch bán nước, ta không có. Sau đó liền ôm lấy Ngô Thiện Tài đùi khóc dòng nói, đại nhân, hạ quan không có thông đồng với địch bán nước à, hạ quan chính là nhát gan, ném thành chạy trốn mà thôi, thật không có bán nước à, ngại nhưng nhất định phải cứu ta nha, ta thế nhưng tiểu công tử cậu a. Ngô Thiện Tài trên mặt xanh trắng cùng đến, quát lớn đạo, loạn ồn ào cái gì? Đi một bên. Quay đầu vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn Giang Trạch, ngươi còn không phối cùng bản quan nói chuyện. Nhượng nhà ngươi tướng quân đến, tiền thụ là quan địa phương, thuộc về bản quan quản hạt, còn chưa tới phiên các ngươi tướng quân đến xử lý. Giang Trạch sắc mặt chậm rãi châm xuống, mắt lạnh nhìn Ngô Thiện Tài, chậm rãi đạo, Ngô đại nhân, tiền thụ là về ngài quản, nhưng hắn dung túng quân kim vào thành, thông đồng với địch bán nước thế nhưng liên quan đến bộ binh, chúng ta đại nhân là có quyền tra hỏi, bây giờ này tiền thụ đâu cũng không đi, liền chạy đến ngài ở đây tới. Hạ quan nhớ tề tướng quân trở về thành cứu viện lúc chính là bị chi phủ đại nhân quan ở cửa thành ngoại, nếu không phải nhà ta tướng quân nghĩ hết biện pháp. Nhảy lên cửa thành, này Hưng Châu phủ chỉ sợ cũng bị quân kim công hám đi. Hoàng sư ra không khỏi nhắm mắt, hắn lo lắng nhất chuyện còn là xảy ra. Tề tu viện không thể canh giữ Hảo Châu huyện là hắn thất trách, nhưng hắn bị quan ở cửa thành ngoại lôi thất cơ hội tốt cũng là sự thực, triều đình vô cùng có khả năng sẽ không cho hắn định tội, xuống lệnh đóng chặt cổng thành không buông nhân vào thành Ngô chi phủ, huyện. Hơn nữa tiền thụ là Ngô Thiện Tài môn sinh đắc ý, lại bỏ thành trốn đi, tiền thụ thứ muội bây giờ là quý phủ Tam Di Nương, này vu oan giá họa không muốn quá dễ dàng à. Ngô Thiện Tài trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại không thể nói hắn là bị người sai khiến, lời này vừa ra, không tội cũng có tội, bây giờ chỉ có thể tương sự đẩy tới giữ thành những binh sĩ kia trên người. Người tới, tương tiền thụ mang về thẩm vấn, Ngô đại nhân, ngài nếu là có nghi vấn cứ đến Tây Doanh tới hỏi. Binh sĩ cắt sông lên liền đem trốn ở Ngô Thiện Tài phía sau tiền thụ bắt được đến, tiền thụ chăm chú ôm lấy Ngô Thiện Tài đùi, kêu khóc đạo, đại nhân cứu hạ quan à, hạ quan là hoan uổng, hạ quan thật là hoan uổng. Không ăn cơm không? Chào cá nhân đô chào cả buổi, nhìn đem Ngô chi phủ quần áo xả, còn không mau cho ta lôi ra đến. Đến đây người tới hai binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, trên tay cùng nhau ra sức nhi, không chỉ đem tiền thụ kéo ra ngoài, liên đối Ngô chi phủ quần áo đô cấp kéo hỏng rồi. Giang Trạch hài lòng nhìn Ngô chi phủ nết nhác bộ dáng. Tiền thụ bị kéo đến Tây Doanh, nhìn thấy nhìn chằm chằm tướng sĩ, vẻ mặt đau khổ chắp tay thi lễ, hạ quan thật không có thông đồng với địch bán nước, thật không có à. Tề tu viện bước đi thong thả bộ qua đây, vây quanh hắn chuyển ba vòng, lại cười nói, ta đương nhiên biết ngươi không có khả năng thông đồng với địch bán nước, ngươi còn chưa có bản lĩnh này, bất quá cần ngươi ở Tây Doanh ở một thời gian ngắn. Đúng rồi, chúng ta tướng sĩ quần áo vừa lúc thiếu người rửa, ở chém đầu tiền. Ngươi liền cho chúng ta làm cống hiến đi. Tiền thụ đôi chân vi run rẩy, âm thanh run rẩy khởi lai, khảm, chém đầu. Tề tu viện như cười như không nhìn hắn, thế nào, ngươi cho là ngươi còn có thể sống. Bối thành trốn đi, ngươi nếu như thoát được bặt vô âm tín, đổi tên đổi họ lại không người nào biết cũng thì thôi, ngươi lại chạy tới Ngô chi phủ quý phủ, ngươi hẳn là vui mừng ta không có ép buộc ngươi nhận hạ thông đồng với địch bán nước tội danh, đây chính là chu cựu tộc tội. Tiền thụ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trong lòng vô hạn hối hận. Tề tu viện hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, dặn bảo Giang Trạch đạo, tương nhân dẫn đi, gần nhất có cái gì tạng sống mệnh sống cứ việc sai khiến. Giang Trạch đáp một tiếng, nhìn theo Tề Tu Viễn ly khai hậu liền ngồi xổm tiền thụ trước mặt, xả một chút khóe miệng, đạo: "Ngươi biết Minh Thủy huyện tử bao nhiêu người không?" Tiền thụ nền nệt nhìn hắn: "Ba hương, cuối cùng người còn sống sót đếm không tới trước một hương 2/3, đặc biệt là Thất Lý Hương, cơ hồ tất cả thôn trang đều bị quân Kim đưa ra nhất bó đuốc. Nếu không phải ngươi cuối cùng mang theo đại bộ phận nha dịch trốn đi, bọn họ vốn có thể may mắn tránh khỏi, liền nửa canh giờ, liền lại kiên trì nửa canh giờ viện quân của chúng ta đã đến, ngươi nói, ngươi có nên giết hay không?" Tiền thụ lẩm bẩm nói: "Ta không phải cố ý, ta chính là không muốn chết mà thôi." Giang Trạch đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đạo: "Không có nhân muốn chết, đáng bởi vì ngươi, tử nhiều người như vậy, ngươi nên giết, trước khi chết ngươi liền cho chúng ta làm cống hiến đi." Kỳ thực ở Giang Trạch xem ra, không chỉ Tiền Thụ đáng chết, Nô Thiện Tài cũng nên giết, nếu không phải là hắn đem tướng quân quan ở cửa thành ngoại, bọn họ cũng sẽ không bị động như thế, viện quân sao có thể lâu như vậy mới phái ra. Nô Thiện Tài thất kinh, nhìn phủ nha bên ngoài xúm lại nạn dân, cắn răng, đạo: "Hoàng sư gia, nếu không chúng ta lấy ra một ít lương thực đến cứu tế nạn dân. Bọn họ tổng vây ở bên ngoài cũng không phải hồi sự a." Từ Mục Dương Linh Vạch Trần giúp lương kho truyền hậu, những thứ ấy nạn dân thế nào cũng không chịu lại cầm khế đất, nhưng dần dần vây đến phủ nha bên ngoài, thế nào đuổi cũng đuổi bất đi. Bên ngoài vây quanh một đám đói ngoan nạn dân, Nô Thiện Tài buổi tối đâu ngủ không an ổn, mới hai ngày thì không chịu nổi. Hoàng sư gia biết Ngô Chi phủ hòa thân hảo nông thôn các kế hoạch, nghe nói nghĩ nghĩ, cân nhắc đạo: "Chỉ sợ Hà Viên ngoại bọn họ hội có ý kiến." "Ta còn có ý kiến đâu, nạn dân lại bất vây nhà của bọn họ, Nô Chi phủ xoay quanh, muốn ta nói bọn họ cũng đủ ngoan, chế định lợi tức so với cho vay nặng lãi còn cao, chỉ cần không đốc, ai sẽ đi cùng bọn họ mượn lương. Hoặc là chết đói, hoặc là mượn lương, bọn họ chỉ cần đói ngoan dĩ nhiên là hội chịu thua." Nô Chi phủ cười lạnh: "Trừ chịu thua, bọn họ còn có thể bạo động, đến thời gian ở tại phủ nha phía sau chúng ta đầu tiên bị thai hương. Đại nhân không bằng hòa Tề tướng quân đề nhắc tới, nhượng hắn phái binh qua đây bảo hộ." Nô Chi phủ lật một cái liếc mắt, đạo: "Hai chúng ta đôn là sinh tử chi thủ, ngươi cảm thấy hắn hội đáp ứng?" "Đại nhân không đề cập qua, sao biết hắn sẽ không đáp ứng đâu. Hoàng sư gia ý hữu sở chỉ đạo, đại nhân sau này hòa Tề tướng quân hợp tác thời gian còn dài đâu, sang năm quân hưởng còn phải dựa vào ngài kiếm." Nô Chi phủ rơi vào trầm tư, hỏi: "Ngươi thực sự cảm thấy khả thi?" Hoàng sư gia chậm rãi gật đầu, đãn nhưng thử một lần. "Đi, ta nghe lời ngươi, Nô Chi phủ đạo, đi gọi nhân chuẩn bị tiệu tử, chúng ta này liền đi Tây Doanh." "Đại nhân, còn là ngồi xe ngựa đi đi, dọc theo con đường này đều là nạn dân, ngồi xe ngựa ổn thỏa một chút." Nô Chi phủ gật đầu lia lịa, đối, ngồi xe ngựa, mau đi chuẩn bị xe. Lúc này, Mục Dương Linh chính đem cuối cùng một thỏi bạc lấy ra đến cho Mục Thạch, thở dài nói: "Được, chưa nói xong tiền thuốc, hiện tại chúng ta không ngã mượn bọn họ bạc cho dù hảo." Mục Thạch tương bạc thu hảo, không để ý đạo: "Chúng ta nhân sống, tổng có thể kiếm được tiền, hiện tại quan trọng chính là nhiều mua một chút lương thực, đừng làm cho các hương thân theo người hồ dưới đao sống đi ra, trái lại chết đói." Thư Huyền Nương tương nhất căn ngân châm lấy ra, tương này cũng cầm đi đi, có thể nhiều mua một ít là một ít. Mục Thạch ngăn cản: "Không sai ngươi này, đây là chúng ta thành thân lúc ta mua cho ngươi, trừ phi là vì bọn nhỏ, nếu không ta không cho ngươi chi tiêu." Thư Huyền Nương cúi đầu xấu hổ cười: "Sau này ngươi lại mua cho ta chính là, bây giờ không phải là gian nan không?" Nhìn cha mẹ tú ân ái, Mục Dương Linh cảm thấy răng đô toan rớt, che ánh mắt đạo: "Ơ kìa, muốn trường lỗ kim." Chương 96, 97. Thứ 97 chương đánh nhau. Thư Huyền Nương sắc mặt càng hồng, giống như chín hẳn táo bình thường, Mục Thạch trong lúc nhất thời nhìn lăng, cũng là đã quên răn dạy nữ nhi. Thư Huyền Nương nhìn Mục Thạch như vậy, sắc mặt càng hồng, Mục Dương Linh bận một phen tương đệ đệ sách ra. Đến bên ngoài Tiểu Bắc Văn còn che ánh mắt, Mục Dương Linh liền xóa sạch tay hắn: "Được rồi, biệt che, ngón tay khai được cũng có thể tắc hạ nhất con thỏ, che có ích lợi gì?" Tiểu Bắc Văn thả tay xuống, phản bác: "Ta là theo ngươi học, hơn nữa ngươi nói láo, ngón tay trước sao có thể tắc được hạ nhất con thỏ. Kia gọi khoa trương thuyết pháp, không gọi nói dối, được rồi, biệt ba hoa, ngươi đi xem lãng biểu ca bọn họ thế nào." Mục Dương Linh đẩy hắn, quay người đi tìm Lưu Vĩnh mấy người. Nguy hiểm nhất Lưu Hiên cũng đã tỉnh lại, lúc này còn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, hiện ở bên ngoài náo được sôi sùng sục, Nô Chi phủ lấy bất ra cứu tế lương thực, nạn dân cắp vây quanh ở phủ nha bên ngoài, Tề Tu Viễn phái binh tương phủ nha tầng tầng bảo vệ. Thân hào nông thôn các bàn liền bày ở phủ cửa nha môn, chỉ cần cầm khế đất cầm là có thể mượn đến lương thực. Sáng sớm hôm nay có chừng 10 cá nhân cầm khế đất quá khứ cầm, nay liền cùng mở miệng tử tựa như, đói bụng đến phải chịu không nổi nạn dân đô lấy ra trong nhà khế đất hoặc cầm lộ dẫn tự bán tự thân thấu lương thực. Nạn dân trung trưởng lão hòa đầu linh quang nhân dù cho biết trong đó có gạt, cũng không thể bất trơ mắt nhìn. Vốn bọn họ nghĩ vây ở bên ngoài buộc Ngô Chi Phủ lấy ra cứu tế lương thực đến, nhưng bây giờ bên ngoài vây quanh Tây Doanh tướng sĩ, một khi phát sinh xung đột, đó chính là hẳn phải chết kết cục. Không ít người tương oán khí đô phát ở tại Tây Doanh tướng sĩ trên người. Liền ngay cả Lâm Sơn thôn các thôn dân đô cảm thấy Tây Doanh ở nối giáo cho giặc. Mục Dương Linh bao nhiêu có thể đoán được Tề Tu Viễn vì sao làm như vậy, nhưng nàng không cho là Tề Tu Viễn hội như vậy nhâm nhân lợi dụng, mặc dù và Tề Tu Viễn nhận thức mới chừng 10 ngày, cũng chỉ đã gặp mặt vài lần, đang theo hắn hành sự đến xem, đây không phải là một chịu chịu thiệt chủ nhân, phía sau hơn phân nửa còn sẽ xảy ra chuyện. Mục Dương Linh đoán không lầm, Tề Hạo Nhiên khí Ngô Chi Phủ nhượng đại ca cong lớn như vậy một oan, trực tiếp chạy đi đem Ngô Chi Phủ Tam Nhi tử đánh biến, liên nhỏ nhất cái kia 8 tuổi đô không buông tha, đè xuống đất đánh được gào khóc gọi. Tề Tu Viễn chính đem đệ đệ sách đến trong thư phòng mắng. Người đánh người liền đánh người, sẽ không kéo đến trong ngõ hẻm đi. Ngươi đào hảo, trước mặt nhiều người như vậy đánh, chê ta hiện tại nhiễu loạn không đủ lớn có phải hay không? Tề Hạo Nhiên nói lầm bầm, nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc. Tề Tu Viễn một cước đá đi, Tề Hạo Nhiên liền nhảy lên tránh, chân kham kham đụng tới quần áo, thành công ở phía trên lưu lại một mơ hồ vết chân. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, không đụng tới mông. Ngồi ở một bên vây xem Phạm Tử Câm trực tiếp nghiêng đầu đi, không nhìn Tề Tu Viễn không hề lực độ đánh người quá trình, đợi được động tĩnh đình chỉ, lúc này mới nghiêng đầu lại đạo, biểu ca, là ta nhượng Hạo Nhiên ở trước mặt mọi người đánh người. Tề Tu Viễn lúc này mới thu lại tức giận, này là vì sao? Biểu ca, ai cũng biết Hạo Nhiên tính tình cấp, nô thiện tài cho ngài vu oan chuyện lớn như vậy, Hạo Nhiên nếu như một điểm phản ứng cũng không có mới kỳ quái đâu, bây giờ không phải là tốt hơn. Nô thiện tài không phải liên môn cũng không đăng không. Quay đầu lại ngài cấp Ngô gia tống một chút dược liệu quá khứ chính là, Hạo Nhiên hạ thủ có nặng nhẹ, cũng là nhượng hắn Tam Nhi tử nằm trên giường nghỉ ngơi 4-5 thiên mà thôi. Tề Tu Viễn hài lòng gật đầu, còn là Tử Câm thông minh, quay đầu lại đối mặt Tề Hạo Nhiên lúc lại nghiêm mặt, ngươi phạm là có Tử Câm phân nửa thông minh ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tề Hạo Nhiên đối Phạm Tử Câm hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại thích hắn cũng không dùng, ta mới là đệ đệ ngươi. Nói xong kéo Phạm Tử Câm liền hướng ngoại chạy. Đồ lưu lại sinh khí Tề Tu Viễn. Tề Hạo Nhiên xả Phạm Tử Câm ra, không phục nói, dựa vào cái gì đều nói ngươi thông minh. Hồi bé làm chuyện gì bất đều là ta xuất đầu. Ngươi ở học đường lý bị bắt nạt đều là ta giúp ngươi xuất đầu. Phạm Tử Câm đáng thương nhìn hắn, chân thành đạo, ta chưa bao giờ biết ngươi là muốn như vậy. Tề Hạo Nhiên trong lúc nhất thời bị nghẹn ở, hắn ầm ĩ bất quá Phạm Tử Câm, dứt khoát nói, ngươi đừng dùng loại này ngữ khí hòa ra nói chuyện, ra nghe không hiểu, ngươi lại không hảo hảo nói chuyện, ra cũng không cùng nhĩ hảo. Nói xong, quay người liền chạy. Phạm Tử Câm không một chút nào cấp bước đi thong thả bộ ly khai. Cùng ở Phạm Tử Câm phía sau mài mực lại càng không cấp, hắn từ nhỏ cùng ở hai vị ra bên mình hầu hạ, đối với bọn họ lại hiểu biết bất quá, này hai vị lại thế nào cãi nhau, quá nửa canh giờ nhất định lại được rồi. Tứ công tử tức giận nhất một hồi là công tử vụng trộm lấy hắn con dế ra cấp đùa chơi chết, thề một đời cũng bất nói chuyện với hắn, kia một lần sinh khí thời gian tối trường, đủ hai canh giờ hậu tứ công tử mới để ý tới công tử. Này hai vị từ lúc hội bò bắt đầu liền thấu cùng một chỗ, cho tới bây giờ đều là nhà mình công tử ra ý nghĩ xấu, tứ công tử đi chấp hành, lần này bỏ nhà ra đi cũng là. Người khác đô tưởng là công tử cùng tứ công tử rời nhà ra đi, chỉ có hắn biết là công tử khuyến khích tứ công tử rời nhà ra đi, ngay cả tuyến đường cũng ngân lượng đô là công tử cấp chuẩn bị. Lúc đó hắn và rửa bút suýt nữa bị đánh tử, cũng là bởi vì có công tử lưu lại một phong thư lưu lại tính mạng, sau đó đại biểu công tử phái người hồi tới báo tin. Hắn mới bị phu nhân tống qua đây hầu hạ công tử. Còn tứ công tử vốn bên mình hầu hạ hai thằng nhóc, ai quản bọn họ sinh tử. Dù sao bọn họ là Ngô thị nhân, bình thường cũng không thiếu đâm thọc. Phạm Tử Câm mới đi đến cửa thư phòng, liền nhìn thấy Tề Hạo Nhiên tức giận đứng ở cửa, hắn nhìn thẳng theo bên cạnh hắn thổi qua, thản nhiên nói, thế nào không chạy? Lại cùng ta được rồi. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, đạo, gia đại nhân bất ký tiểu nhân quá, ngươi thành thật mà nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Phạm Tử Câm ở trước bàn đọc sách tòa hạ, cho mình rót một chén trà, đạo, gạt chuyện của ngươi không có, chưa kịp cho ngươi nói sự trái lại có một việc. Tề Hạo Nhiên kéo ghế ở Phạm Tử Câm trước mặt tòa hạ, chừng hắn hỏi, này và ta đánh Ngô thiện tài con trai có quan hệ gì? Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn mài mực lập tức ra cấp hai người giữ cửa. Phạm Tử Câm lúc này mới đạo, ngươi không phát hiện chúng ta sau khi trở về biểu ca bên mình Mạc Hùng liền không thấy tăm hơi. Tề Hạo Nhiên chừng mắt nhìn hắn, không rõ. Ta liền biết ngươi không lưu ý, đoạn thời gian trước biểu ca bổ câu đưa thư liền không ngừng thời gian, mấy ngày nay ngay cả Vinh đại ca cũng không ở tại, ta đoán, biểu ca lần này nhất định có đại động tác, hắn làm đại sự, việc nhỏ thượng khó tránh khỏi sơ hở, ta cũng chỉ hảo thay hắn bồi bổ chỗ hổng. Lúc này ngươi đánh Ngô Thiện Tài kia ba đồ bỏ đi con trai mới hợp tình hợp lý đâu, cái này tử, không chỉ Ngô Thiện Tài an tâm, Hưng Nguyên Phủ bên kia chỉ sợ cũng yên tâm. Này hòa Hưng Nguyên Phủ lại có quan hệ gì? Quan hệ lớn đâu, trong mắt Phạm Tử Câm thoáng qua hàn quang, đạo, biểu ca hòa Ngô Thiện Tài cộng sự 4 năm nhiều, trước tuy nhỏ có mâu thuẫn, nhưng mọi người trên mặt đô hòa hòa khí khí, hắn vì sao đột nhiên đem biểu ca quan ở cửa thành ngoại. Đây chính là mạo mất đầu xét nhà hiểm, có thể chỉ huy được động hắn, trừ kinh thành cũng chỉ có Hưng Nguyên Phủ bên kia người. Lần trước ta nghe biểu ca và Vinh Đại ca ý tứ, nội gián nằm ở chỗ Hưng Nguyên trong phủ, mà kinh thành cách nơi này quá xa, khẳng định không thể đúng lúc chỉ huy động Ngô Thiện Tài. Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát quang, Mạc Hùng đi bắt nội gián đi. Phạm Tử Câm hì hì cười, đây là biểu ca chuyện của bọn họ, chúng ta cứ trong khoảng thời gian này cấp Ngô Thiện Tài tìm phiền toái thì tốt rồi, hôm nay đánh hắn đồ bỏ đi con trai, ngày mai đi đánh hắn cậu em vợ đi, liên đối kia cái gì hà viên ngoại lưu viên ngoại, có thể đánh toàn cấp đánh, bất quá ngươi hạ thủ muốn coi chừng mực, để cho bọn họ nằm 2-3 ngày là được, cũng đừng cho ta đánh mắc lỗi. Tề Hạo Nhiên nắm tay đắc ý, yên tâm đi, đánh nhau ta tối thành thạo. Chương 97, 98. Thứ 98 chương bán đất. Hồn bay phách lạc nạn dân phủng khế đất đến trước bàn đăng ký, sau đó tương đông tây áp hạ, đồng ý hậu lại từ phía sau nhận lấy nhất túi lương thực, vẻ mặt đau khổ lý khai. Thân hào nông thôn các phòng thu chi sắc mặt càng phát ra đắc ý, nay tất cả đều bị đứng ở trong góc nhỏ Tề Tu Viễn nhìn ở trong mắt, hắn đồng dạng câu khởi khoe miệng, đối Giang Trạch đạo, này đó khế đất cầm ra liền lại khó cầm về, kia hà tất lại ôm kia không thực tế ý nghĩ. Còn không bằng đem bán đi, trực tiếp đổi thành lương thực đâu. Giang Trạch chớp chớp mắt, đạo, tướng quân nói là. Tề Tu Viễn. Nửa ngày, Tề Tu Viễn mới thở dài một hơi, bán ngưỡng vọng bầu trời, lòng tràn đầy co rúm, nếu như Vinh Hiên ở nên thật tốt, không được Mạc Hùng ở cũng không lội à, ít nhất không cần hắn nói thêm nữa một câu. Tề Tu Viễn buồn thương hoàn, quay đầu đối Giang Trạch cười nhạt, đem lời nói này đổi cái phiên bản truyền đi, cần phải nhượng nạn dân các tương bán cho này đó thân hào nông thôn, biệt mượn. Mượn tới lương thực còn chưa đủ nhét kẻ giang đâu. Giang Trạch tỉnh ngộ, không có ý tứ tìm ra manh mối, là, tướng quân, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài làm tốt, lại bổ sung một câu, nhất định sẽ không để cho nhân tra được ngài ở đây. Tề Tu Viễn chừng hắn, là không thể làm cho người ta tra được Tây Doanh đến. Là, nhất định để cho bọn họ liên đuôi đô sở không được. Tề Tu Viễn cảm thấy bên mình không người có thể sử dụng, mới trở lại cửa phủ, đã nhìn thấy cách đó không xa đứng mấy quần áo tả tơi nhân. Mục Dương Linh đang đứng ở đối diện, đem mấy khối bạc vụn tắt trong tay bọn họ. Tề Tu Viễn như có điều suy nghĩ, hắn biết Lâm Sơn thôn dân ngay thành đông nạn dân an trí trong khu, bất quá Mục gia không yêu cầu hắn rút, hắn đương nhiên bất sẽ chủ động đưa ra. Hơn 200 người đâu, ăn một tháng trước phi đem hắn ăn nghèo không thể, cho nên tránh được nên tránh, mà bây giờ, dường như không cần tránh. Tề Tu Viễn chủ động tiến lên, cười chắp tay thi lễ, kỷ vị lão giả. Lưu Hỏa chờ người vội vàng tránh hành lễ, tướng quân có lễ. Tiểu lao nhi các thụ chi có thẹn. Mấy vị là trưởng bối, thụ vãn bối lễ là chuyện phải làm. Tề Tu Viễn cười nói, sớm mấy ngày vãn bối đã nghị thỉnh mấy vị trưởng bối quá phủ làm khách, chỉ là vẫn sự bận chịu bất ra thời gian đến. Mặc dù biết là lời khách sáo, đã bị một tướng quân như vậy tương đãi, Lưu Hỏa còn là kích động có chút nói không nên lời đến. Tề Tu Viễn hình như không nhìn tới trên người bọn họ y phục rách rưới, oán trách việc nhà hòa Lưu cùng bọn họ nói một hồi nói. Mục Dương Linh thấy Lưu cùng bọn họ thực sự câu thúc. Lên đường, bắt ra, các người đi về trước đi, ta bên này hội chiếu cố tốt biểu cứu biểu ca bọn họ. Lưu Hỏa vội vàng cáo tử. Mục Dương Linh thấy Tề Tu Viễn vẫn nhìn bóng lưng của bọn họ, liền nghi ngờ hỏi, tướng quân, thế nào? Tề Tu Viễn hình như mới hoàn hồn, túi đầu cười, nhìn thẳng vào Mục Dương Linh hỏi, thân hào nông thôn các lao gia đô ở phủ nhà trô đó cho mượn lương thực, ngươi cứu ra bọn họ tại sao không đi? Mục Dương Linh phiết bĩu môi, không cần phải nghĩ ngợi đạo. Mượn bọn họ lương thực chỉ sợ liền còn không thượng, thấy Tề Tu Viễn khỏe miệng mang cười, trong lòng khẽ động, nghiêng đầu hỏi, tướng quân cảm thấy chúng ta hẳn là mượn bọn họ lương thực. Bất, Tề Tu Viễn cười nhạt nói, ta là giác được các ngươi hẳn là đem bán cho bọn hắn, có thể nhiều được một ít lương thực là một ít. Nhưng đó là bọn họ mạng sống, nếu như lô bán, sau này còn thế nào sống qua ngày a? Bọn họ chưa chắc sẽ không có, Tề Tu Viễn ý nghĩa sâu xa đạo, mà cầm khế đất nhân chưa hẳn chính là chủ nhân. Mục Dương Linh như có điều suy nghĩ, đảng phục hồi tinh thần lại lúc, Tề Tu Viễn đã đi xa. Mục Dương Linh chủ trừ một chút, quay người liền chạy đi truy Lưu Hỏa. Ngươi nhượng chúng ta đem đô bán cho hà viên ngoại bọn họ. Lưu Hỏa kinh ngạc đứng lên. Lưu Đại Tiền cũng thất lễ đứng lên, hai mắt trợn tròn nhìn cháu ngoại trai cháu gái. Mục Dương Linh nghiêm túc gật đầu, kiên trì nhìn về phía Lưu Hòa, đạo, cứu ra, có thể nhiều đổi một ít là một ít. Vì sao? Nghĩ đến Mục Dương Linh liền ở tại tướng quân trong phủ, ánh mắt sáng lên, có phải hay không ngươi chiếm được tin tức gì? Mục Dương Linh ngưng mày, Tề Tu Viễn là hảo tâm mới nhắc nhở nàng, nàng mặc dù không biết trong đó nguyên do, nhưng tin tưởng hắn. Vừa Tề Tu Viễn cũng nhìn thấy Lưu Củng, lại không có trước mặt đề, mà là chờ người đi rồi mới âm thầm nhắc nhở chính mình, có thể thấy hắn là không muốn làm cho nhân biết hắn tham dự trong đó. Mục Dương Linh tự nhiên không thể đưa hắn nói ra. Cứu ra, đây đều là ta đoán mò, ta nghĩ, các hương thân đều nhanh sống không nổi nữa, còn không bằng đem bán, dù sao viên ngoại các nhiều như vậy cũng không thể chính mình loại đi. Quay đầu lại chúng ta lại tô qua đây chính là, nhàn hạ lúc lại đi khai hoang gì gì đó, ngày chậm rãi cũng là quá đi ra. Lưu Hòa nghiêm túc nhìn một hồi Mục Dương Linh, ngã ngồi ở trên tảng đá hút thuốc, hắn biết, đây là Mục Dương Linh tìm ra lý do, nàng cũng không phải là như thế lô mang nhân, chỉ bằng này đó phỏng đoán liền dám đưa ra chuyện như vậy đến. Nàng nhất định là ở tướng quân trong phủ chiếm được tin tức gì, nói không chừng chính là vừa Tề tướng quân nói với nàng, nếu không đứa nhỏ này mới cùng bọn họ chia tay, thế nào liền đuổi theo tới. Tướng quân phủ sở dĩ nguyện ý thu lưu Mục Gia Hòa đại tráng mấy trọng thương giả, đều bởi vì A Linh từng đã cứu tướng quân phủ hai vị công tử, có phần ân tình này ở, bọn họ không nên lừa A Linh. Lưu Hòa tay hơi lay động, cuối cùng đóng chặt mắt, cắn răng nói, bán, toàn bán, đại kho, đem nhà ta khế đất lấy đến. Cha, đất này không thể bán à, Lưu gia tích lũy ba đời mới có như thế điểm ruộng đồng, nếu như lô bán, nhượng hậu thế thế nào qua à. Lưu Hòa mắt sáng như đuốc nhìn hắn, ta nói bán liền bán, đi lấy đến. Lưu đại kho quỳ trên mặt đất nửa ngày, cuối cùng nhất lau nước mắt, đi trong bao quần áo lấy ra bị tầng tầng bao khế đất, quỳ giao cho phụ thân. Lưu Hòa nhận lấy khế đất, bất xá sờ soạn lại sờ, đây là hắn ông cố cắt nhất cái quốc khai hoang ra tới, vì này đó, Lưu gia tiền kỷ bối liền không trường thọ, toàn cấp mệnh suy sụp, nhưng bây giờ, bọn họ lại cần dùng mấy thứ này để đổi mệnh. Lưu đại tiền và Lưu nhị tiền liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái, cũng phất tay gọi các con đem khế đất tìm đến. Lưu Đình và Lưu Viên đỏ hồng mắt lấy ra, nhưng bọn hắn so với Lưu Đại Kho càng tin Mục Dương Linh, A Linh niên kỷ tuy nhỏ, đã theo nàng dẫn bọn hắn vào núi đi săn khởi, hai người liền không lại coi nàng là đứa nhỏ nhìn. Lưu cùng với Lưu Đại Tiền Lưu Nhị Tiền biểu thái, cái khác ra cũng lục tục cầm khế đất ra, nhưng cũng có người ra không muốn, liền đứng ở một bên không nói lời nào. Lưu Hỏa cũng không miễn cưỡng, dẫn theo nguyện ý bán đất nhân ra, lại liên lạc phụ cận mấy thôn xóm nạn dân, cùng nhau đi phủ nha hòa Lưu Viên ngoại bọn họ nói. Bán hòa mượn, bán đất tổng muốn nhiều được một ít lương thực đi. Lưu Hòa bán xong, khiêng về kỷ túi lương thực, bọn họ chỗ nạn dân trong khu lập tức buộc phát ra tiếng khóc, đại gia nghe lòng có lo đau đáu, chỉ chốc lát sau liền nổ tung nạn dân, mọi người đều khóc lên. Chương 98, 99 Thứ 99 chương tìm tòi nghiên cứu. Đã ngày hôm sau, theo Giang Trạch gọi người tản ra lời đồn đại, đều nói cầm khế đất ra cũng muốn không trở lại, lợi tức quá cao, bọn họ sang năm trời thu khẳng định còn không thượng. Đến thời gian thân hảo nông thôn các lao gia khẳng định liền đem thu đi trở về, như thế còn không bằng bán đi đâu. Thế là không hai ngày, phùng khế đất đi phủ cửa nha môn không phải lại cầm, mà là yêu cầu bán. Mấy vị thân hảo nông thôn lão gia không mua, bọn họ liền đi tìm người khác. Phủ thành không phải chỉ có này đó thân hảo nông thôn, còn có một chút phú nông, tiểu địa chủ, tiểu thương nhân, hoặc là trung đẳng thân hảo nông thôn, bọn họ cũng rất muốn mua đất. Này hòa Lưu Viên ngoại bọn họ tưởng tượng không đồng nhất dạng. Mua đất hòa cho mượn cần thiết lương thực cũng không như nhau, người trước so với sau đủ nhiều gấp đôi, đã nhìn nhau nhau rời đi nạn dân, Lưu Viên ngoại cắn răng nói, mua, nếu không này đó chân đất tử có thể chạy đến Hưng Nguyên Phủ đi bán, muốn biết, chỗ đó nhưng có không ít người ra nghĩ giá rẻ mua đất. Hà Viên ngoại suy nghĩ một chút cũng cắn răng đồng ý. Thế Tu Viên khỏe miệng độ cùng cao hơn. Mục Dương Linh không biết hội xảy ra chuyện gì, đã nhìn đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt bán đất mua đất, tổng cảm thấy trong lòng bất an. Nàng chạy đi tìm Tề Hạo Nhiên hỏi thăm tin tức, Tề Hạo Nhiên mấy ngày nay đánh người đánh được chính vui vẻ, nghe nói không quan tâm phất tay nói, có thể xảy ra chuyện gì. Đại ca của ta mấy ngày nay đang bệ bộn trảo nội gián đâu, đâu có công phu đi để ý tới địa phương thượng chính vụ. Người cũng không cần lo lắng, nô thiện tài thật muốn làm được quá mức, ta cấp kinh thành viết thư, tố cáo hắn, nhìn hắn còn đắc ý cái gì. Chính khẩn trương Phạm Tử Câm đột nhiên liền buông lòng xuống, mỉm cười đứng ở một bên gật đầu. Ta và Hạo Nhiên ở Lâm An phủ nhận thức rất nhiều bằng hữu, bọn họ phụ thân đô ở trong triều làm quan, có thể giúp bận thử một lần, Mục cô nương không cần lo lắng. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía Phạm Tử Câm, là thế này phải không? Vậy hắn vừa khẩn trương cái gì? Phạm Tử Câm cười khanh khách gật đầu, chính là như vậy. Mục Dương Linh thấy hỏi không ra cái gì, chỉ có thể thất vọng ly khai. Tề Hạo Nhiên thấy nàng tình tự hạ, không rõ vì sao, bận đuổi theo hỏi, ngươi rốt cuộc thế nào? Không phải là đem bán đi không? Quay đầu lại kiếm tiền lại mua về đến chính là, mà đi Tử Câm nói triều đình cổ vũ khai hoang đoạt được về mọi người sở hữu, đầu 2 năm còn giảm thuế đâu. Ngươi nói đảo nhẹ, người nông dân già trừ làm ruộng còn có thể thế nào kiếm tiền? Trước đây có thời gian 1 năm cũng kiếm không được mấy lượng bạc, hiện tại không, liên ăn cơm đâu khó khăn. Mục Dương Linh thở dài nói, ngươi cho là làm địa chủ gia tá điển tốt như vậy. Dưới mặt đất thu hoạch muốn giao lục thành đi lên, ngày mùa thời gian địa chủ còn có thể buộc bọn họ cho hắn làm việc, nông nhàn thời gian lại càng không rảnh rỗi, cũng là so với địa chủ gia đứa ở dễ chịu như thế một chút, đừng nói kiếm tiền, có thể không mệnh chết chính là tổ tiên tích đức. Tề Hạo Nhiên mà người, tá điển như thế khổ. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, nếu không ngươi cho là đâu. Tá điển là không dùng giao điền thuế, đán thuế thân hòa đình phú lại không thiếu, một năm mới được tứ thành lương thực, diệt trừ này đó, ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu đủ người nhà ăn. Chúng ta Lâm Sơn thôn năm rồi 1 năm có nửa năm đủ tiền trả chu cháo, 2 tháng ăn hắc bánh bao trắng, còn lại 4 tháng mới là các loại hoa màu, có thể làm tá điển, ít nhất có nửa năm được ăn chấu, kia thế nhưng cấp chư ăn gì đó à. Tề Hạo Nhiên sắc mặt ngượng ngùng, ta không biết, ra kiếm tiền nhưng dễ dàng, nếu không, ra mượn một điểm cho các ngươi. Tề Hạo Nhiên sờ sờ biết hà bao. Mục Dương Linh liếc mắt một cái hắn hà bao, đạo, thôi đi, ngươi kêu ít tiền còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng đâu, kỳ thực ta đến tìm ngươi chính là muốn biết hội xảy ra chuyện gì, cũng cho ta ăn nhất viên thuốc can thần, 2 ngày này trái tim của ta luôn luôn băn khoăn, rất sợ mang theo các hương thân đi ngõ cụt. Tề Hạo Nhiên trầm mặc khoảnh khắc, lên đường, ngươi chờ, ta đi hỏi đại ca của ta đi. Biệt, Mục Dương Linh kéo hắn, ngươi cũng nói tướng quân đang bể bộn, ngươi liền đừng cho hắn tìm việc, ngươi không biết thì thôi. Mục Dương Linh nghĩ khởi vừa Phạm Tử Câm sắc mặt khác thường, trong mắt chuyển chuyển, liền bám vào hắn bên thai đạo, ngươi đừng đi hỏi tướng quân, đi hỏi Phạm Tử Câm. Tử Câm, nếu là hắn biết, gia đã sớm biết. Bọn họ ca lưỡng có chuyện gì đô hội nói cho đối phương biết. Có lẽ hắn là mới biết, còn chưa kịp nói cho ngươi biết đâu. Mục Dương Linh đạo, ngươi đi hỏi hắn, đã hỏi tới nhưng nhất định phải nói cho ta. Tề Hạo Nhiên chuyển chuyển trong mắt đáp ứng. Đáng thương Phạm Tử Câm cho rằng Tề Hạo Nhiên cái gì cũng không biết, sẽ không tiết lộ cơ mật, cho nên không đuổi kịp hai người, liền như thế bị huynh đệ hố. Tề Hạo Nhiên chạy đi tìm Phạm Tử Câm, vừa thấy mặt đã hỏi, ta nghe Mục Dương Linh nói, là đại ca ám chỉ nàng nhượng Lâm Sơn thôn nhân đem đồ bán đi, ngươi biết tại sao không? Phạm Tử Câm chưa bao giờ phòng bị Tề Hạo Nhiên, nghe nói gật đầu nói, biết à, biểu ca theo trong kinh thành chiếm được một chút tin tức, bán đi thổ địa so với cầm khế đất càng tính toán. Tề Hạo Nhiên bận thấu đi lên, tin tức gì? Phạm Tử Câm thấy trong phòng chỉ có 2 người, ta cũng không gạt hắn, khẽ nói, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng được để ý, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Tề Hạo Nhiên vội vã gật đầu. Phạm Tử Câm ngay hắn bên thai nhỏ tiếng mấy câu. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi nói thực sự. Phạm Tử Câm mỉm cười gật đầu. Quá tốt, Tề Hạo Nhiên nhảy khởi lai đạo, đến thời gian ta nhượng đại ca đem tứ doanh ngũ doanh đô cho ta quản. Ngươi nghĩ cũng quá mỹ, chính là biểu ca thủ hạ thứ 1 viên đại tướng Hoa Huy cũng không lĩnh 2 doanh à. Biểu ca muốn thật đem tứ doanh ngũ doanh đô giao cho ngươi, đó mới gọi muốn chết đâu. Tề Hạo Nhiên biết miệng, Phạm Tử Câm liền thở dài nói, ta cảm thấy biểu ca hơn phân nửa là phải đem ngũ doanh giao cho ngươi, lần trước cho ngươi đi tứ doanh, tây doanh các tướng sĩ miệng thượng không nói, đã đô cảm thấy biểu ca làm việc thiên tư thiên vị ngươi, lần này ngươi lập công lớn, lại đem tứ doanh tạp binh cấp luyện được cá nhân dạng đến, đại gia trong lòng bao nhiêu có chút chịu phục, nhưng ngươi rốt cuộc mới 12 tuổi, biểu ca lại không thể cho ngươi thỉnh phong, ngươi thân không có quan chức, xen vào nữa tứ doanh liền không thích hợp. Tề Hạo Nhiên cấp mắt đô đỏ, đâu còn nhớ Mục Dương Linh thác cho hắn chuyện, lập tức đã bảo đạo, nghĩ lộ ra thành quả, cũng không nhìn một chút ra là ai, ra đảo muốn nhìn, ai dám tiếp quản tứ doanh. Tứ doanh trước kia nhiều lính nào à, lao lao, tàn tàn, yếu yếu, có nhát gan đến thấy giết kê đô hoa hoa kêu to, hắn hao tốn bao nhiêu tâm tư mới đem tứ doanh trị giống như cá nhân dạng, vậy mà cứ như vậy bị tiếp quản. Vì tứ doanh, hắn 3 ngày 2 đầu trốn học, luôn luôn liền bị đại ca đánh một trận, ăn ở cơ hồ đô ở trong doanh địa, hắn dễ không hắn. Phạm Tử Câm cũng vì bọn đau lòng, nhưng không có biện pháp, ai gọi bọn hắn nhỏ tuổi đâu. Trong triều chưa bao giờ 12 tuổi liền làm quan, chớ nói chi là tham tướng. Phạm Tử Câm vua huynh đệ bả vai nói, đợi lát nữa 2 năm đi, 2 năm hậu 2 chúng ta liền 14, đến thời gian nhượng biểu ca cho chúng ta thỉnh phong. Chương 99, 100, thứ 100 chương bí mật. Tề Hạo Nhiên túi đầu không nói lời nào. Phạm Tử Câm thấy hắn trang buồn thường, trực tiếp nhất bàn tay chụp đi lên, được rồi, đến biểu ca trước mặt lại thương tâm, kỳ thực ta cảm thấy ngũ doanh cũng không lỗi, bọn họ cơ hồ đều là người địa phương, gia tiểu cũng đều có thể lập tức đến, ngươi quản bọn họ liền cùng quản bọn rắn độc không sai biệt lắm, mặc dù là tân binh, nhưng chỉ muốn ngươi đem bọn họ huấn luyện ra, khẳng định so với tứ doanh còn cường. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến Mục Thạch và Mục Dương linh khí lực, lập tức thoải mái, ngươi nói không sai, ngũ doanh mầm so với tứ doanh cường. Tề Hạo Nhiên nhất quyết mông hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, Phạm Tử Câm nhàn nhàn đạo, ngươi nghĩ quá nhiều, Mục gia sẽ không bị sắp xếp. Tề Hạo Nhiên tươi cười một trận, vì sao? Mục cô nương không phải đã nói muốn toàn gia xuôi nam không, liền xông nàng đối hai chúng ta ân tình, biểu ca cũng sẽ không làm khó bọn họ. Kỳ thực Phạm Tử Câm thật không cảm thấy Mục Dương Linh đối với bọn họ có bao nhiêu ân tình, nhất cơm tri ân bọn họ ở Minh Thủy huyện lúc cũng đã thay đổi, lần này cứu bọn họ xem như là chức trách chỗ, nhưng cho bọn hắn thỉnh y hỏi dược xem như là đại đại đuổi kịp và vượt qua lúc trước ân tình đi. Chỉ là Hạo Nhiên này đồ ngốc ngờ nghệch cho rằng hoạn nạn chung nhất cơm giống như tái tạo, biểu ca cũng lòng mang cảm kích, có ý báo ân, hắn cũng là ngồi yên nhìn, mừng rỡ nhượng tiểu tử ngốc này an lòng. Xuôi Nam. Tề Hạo Nhiên có chút thương tâm, bọn họ đã hạ quyết tâm. Ta cảm thấy Hưng Châu phủ rất tốt nha, so với Lâm An phủ khá hơn nhiều. Lâm An phủ là kinh thành, thiên hạ phồn hoa nhất nơi, cũng là ngươi này đồ ngốc sẽ cảm thấy này man hoang nơi thắng với kinh sư. Tề Hạo Nhiên hổ mặt trừng hắn. Vậy ngươi nói ngươi là thích ngốc ở Lâm An Phủ, còn là thích ở đây? Đương nhiên là, nơi này, Phạm Tử Câm than thở, mặc dù ở đây không có rượu lâu săn sát, càng không có mỹ nhân mỹ cảnh, cũng may tự do tự tại, biểu ca lại đau ta, không có Lâm An Phủ những thứ ấy lộn xộn phiền lòng sự, đương nhiên là ở đây được rồi. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hài lòng, vậy là sao, còn là ở đây hảo, đại ca cho ta chọn ngựa con câu nhanh đến, kia thế nhưng hoa 800 nhiều lượng bạc mua thiên lý mã. Đến thời gian ngươi và ta cùng nơi dưỡng, nhàn hạ lúc ta có thể mượn ngươi kỵ một con. Thôi đi, ta mới bất hiếm lạ đâu. Phạm Tử Câm đứng lên nói, ta còn là thích mỹ nhân hòa thư. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, ngươi sau này khẳng định và ngươi cha như nhau. Phạm Tử Câm lánh hạ mặt, nghiêm túc nói, bất, ta sẽ không tượng hắn vô sỉ như vậy, ít nhất, ta sẽ phân rõ đích thứ, cấp vợ cả thích đáng tôn trọng. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đây còn không phải là thê thiếp thành đàn. Lấy gì tính cách nhất định là không nghe theo, vẫn có mâu thuẫn, thiếp thị nếu như lại bừa bãi một ít, ngươi chính là lại thông minh, có ích lợi gì. Tề Hạo Nhiên khuyên đủ đạo, thiếp thị chính là loạn gia căn bản, ngươi xem nhà ta hòa ngươi ra, không một hảo, vì con cháu kế, có thể không lấy thiếp sẽ không muốn lấy thiếp. Phạm Tử Câm kỳ dị nhìn hắn, khó có được, ngươi lại có phần này giác ngộ. Đó là đương nhiên, Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, ta rất sớm trước đã nghĩ hiểu, nam tử hán đại trượng phu nên đem tinh lực đặt ở kiến công lập nghiệp thượng. Nữ nhân được xem là cái gì? Đều là 12 tuổi thiếu niên, chính là đối với người khác phái cảm thấy hứng thú nhất thời gian, không khai trai hai gà giò lập tức thấu cùng một chỗ. Phạm Tử Câm kéo hắn hỏi, vậy ngươi suốt ngày đối một nữ nhân không chê phiền? Giống ta cha, hôm nay nhìn xuân hoa, ngày mai cũng có thể đi thưởng trăng thu, nếu như chỉ một chính thê, sinh khí đối nàng, cao hứng đối nàng, buồn bực còn là đối nàng. Tề Hạo Nhiên liền lấy nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn hắn. Bên ngoài thanh lâu sở quán trung xuân hoa thu nguyệt cái gì loại hình không có. Ngươi nếu như nhìn phiền liền đi vào trong đó đẹp mắt bái, chỉ cần bất nạp trở lại, không có thứ tử sinh ra, trong nhà không phải thái bình. Phạm Tử Câm như có điều suy nghĩ nhìn Tề Hạo Nhiên, nửa ngày đạo, ý kiến hay. Đó là, ra cũng không nhiều như vậy thời gian hòa nữ nhân bài xả này đó, được rồi, ngươi muốn đi tập võ đi, ngươi cũng vội vàng đi đọc sách đi. Nói xong vung tay muốn đi. Phía sau Phạm Tử Câm lành lãnh đạo. Ta nhớ biểu ca cho ngươi bài thời khóa biểu, hôm nay buổi chiều là theo tiên sinh đọc đại học đi. Tề Hạo Nhiên giạt ra chân liền chạy, Phạm Tử Câm thấy buổi chiều lớp học lại chính mình một người, tức giận đến sao khởi trên bàn cốc liền ném qua. Tề Hạo Nhiên cười ha ha, ta trung dung còn chưa có học thuộc lòng đâu, học cái gì đại học à, ngươi tự cái đi học đi. Ta muốn nói cho biểu ca, nhượng hắn phạt ngươi sao 100 biến luận ngữ. Tề Hạo Nhiên sớm chạy được không ảnh. Tề Hạo Nhiên chạy đến sàn vật mới đã tỉnh hồn lại. Hắn còn chưa có đi nói cho Mục Dương Linh đâu, việc này sự tắt máy mật, nhưng hắn đã đáp ứng Mục Dương Linh nhất định sẽ nói cho nàng, do dự nửa ngày còn là đi tìm nhân, lại đem nhân kéo đến trong vườn hoa, khẽ muốn nàng bảo đảm bất nói cho người khác biết, bao gồm cha nàng nương. Mục Dương Linh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn nàng, ngươi liền không nghi ngờ một chút. Hoài nghi cái gì? Ta đi hỏi ngươi liền cầu một tan lòng, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao đô bán đi, lương thực cũng ăn vào trong bụng. Nghĩ nuốt lời cũng nuốt lời không được. Tề Hạo Nhiên nghe nàng vừa nói như thế liền càng thêm xoắn xuýt, nửa ngày mới nói, đã là chuyện tốt cũng là hỏng, dù sao các ngươi bán đất một chút cũng không thiệt, đáng kết quả là các ngươi cũng không rơi hảo. Mặc dù ta cảm thấy tham gia quân ngũ là kiện chuyện tốt, ít nhất có thể bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp không phải. Đán Bách tính hình như cũng không quá thích tham gia quân ngũ. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, cái gì tham gia quân ngũ? Này hòa tham gia quân ngũ có gì quan hệ? Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, tiến đến Mục Dương Linh bên thai khẽ nói mấy câu, Mục Dương Linh chỉ cảm thấy kinh thiên sét đánh, cả người cũng không tốt. Nàng không hố Lâm Sơn thôn các hương thân, đán hoàng đế lao ra tử đem toàn bộ Minh Thủy huyện đô hố, không đúng, là đem Hương Châu phủ phân nửa bách tính đô hố. Không hổ là thần như nhau hoàng đế. Tề Hạo Nhiên dùng tay ở nàng trước mặt lung lay hoảng, đạo, ngươi có chịu không ta, việc này ai cũng không thể nói cho. Mục Dương Linh hai mắt đờ đẫn nhìn hắn, vậy chúng ta chẳng phải là cũng không thể xuôi nam. Mục Dương Linh một giật mình, hỏi vội, đệ đệ ta muội muội niên kỷ còn tiểu đâu, sẽ không cũng bị Hoa Tổng quân hộ đi. Ngươi cứ yên tâm đi, đại ca của ta vừa nghe nói các ngươi muốn dọn nhà, liền đem các ngươi theo danh sách Trung Hoa đi, các ngươi muốn rời khỏi, tùy thời cũng có thể. Mục Dương Linh cái này tử là vừa chua xót lại chát, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ được rồi. Nàng kiếp trước chính là tham gia quân ngũ, không cảm thấy tham gia quân ngũ có cái gì không tốt, kiếp trước, tham gia quân ngũ còn là quang vinh một việc đâu. Nhưng ở đây không phải, một người tham gia quân ngũ ý nghĩa sau này đời đời con cháu đều phải tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ ý nghĩa bẩn cùng hòa quan côn, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Bắc Văn sau này khiêng nhất cây đại đao, toàn thân là máu chạm ở trên chiến trường, tuổi già liền bạch tóc tựa ở nơi đóng quân cửa. Bên mình cũng không có tận hiếu làm bạn nhân, Mục Dương Linh trong lòng tựa như đè ép cùng nơi thạch đầu như nhau. Cho nên, Mục Dương Linh rất vui mừng nàng ở đây có thể đi cửa sau, chính là cảm thấy có chút xin lỗi Lâm Sơn thôn các hương thân. Chương 100, 101. Thứ 101 chương Thánh Chỉ. Năm ngày quá khứ, nạn dân các hoặc đem thổ địa, hoặc đem nhân cầm cho thân hào nông thôn các, lúc này mới đạt được sống sót tư bản. Chiếm được lương thực, đại gia bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà, nhà bị thiêu hủy. Bây giờ lại là mùa đông, thế nào cũng muốn nỗ lực cho nhà đắp gian nhà tranh, che gió chắn tuyết. Mà Hà Viên ngoại chờ người là cười đến vẻ mặt nếp nhăn, cùng Ngô Thiện Tài vẻ mặt tươi cười đạo, hành khổ Ngô đại nhân mấy ngày nay giúp duy trì trật tự. Ngô Thiện Tài có chút không yên lòng đạo, đâu, đây đều là bản quan thuộc buồn phận việc. Lưu Viên ngoại thấy thần sắc hắn nghiêm trọng, lại hỏi, đại nhân là có cái gì phiền lòng việc không? Ngô Thiện Tài thở dài một tiếng, Lâm An Phủ về quân Kim Công thành xử trí xuống. Hôm nay Hưng Nguyên phủ thiên sứ liền sẽ tới tuyên chỉ. Nhanh như vậy. Lưu Viên ngoại rất là kinh ngạc, triều đình làm việc hiệu suất lúc nào cao như vậy. Đúng vậy, Nô Thiện Tài cũng không nghĩ đến hội nhanh như vậy, than thở, không biết lần này lại muốn còn dụng bao nhiêu người. Kỳ thực hắn muốn nói là, không biết hắn có thể hay không bị đổi hết, là cách trước, còn là biếm quan, cũng mặc kệ hắn đánh như thế nào nghe, một điểm tin tức đâu nghe không được. Không biết luôn luôn sợ hãi, nghĩ đến một hồi kết cục liền hội vạch trần, trong lòng càng là thấp thỏm. Cho dù Hà Viên ngoại bọn họ vừa mới cho hắn đưa tới không ít bạc, hắn còn là không vui, phi thường không vui. Hà Viên ngoại mấy người liếc mắt nhìn nhau, hảo tâm tình cũng đã bị ảnh hưởng, bọn họ và Ngô Thiện Tài hợp tác không tệ, hơn nữa nhiều năm như vậy bọn họ đầu ở Ngô Thiện Tài trên người tiền không ít, nếu như đổi một đến, khẳng định lại muốn tiêu phí không ít đi chuẩn bị, càng cần nữa một ma hợp thời kỳ. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Hoa Thiên Sứ cùng đi còn có Hưng Nguyên Phủ 2.000 tinh binh, nhất đến liền đem phủ thành bao quanh vây quanh. Nô Thiện Tài giật mình, đôi chân có chút run chạy đi tìm Tề Tu Viễn, Tề Tu Viễn cũng rất giật mình nên ra, thiên sứ vì sao vây quanh phủ thành. Nô Thiện Tài run rẩy hỏi, tướng quân cũng không biết không. Tề Tu Viễn nhíu mày, Nô Thiện Tài tâm càng lạnh, hoàng thượng sẽ không đem hai chúng ta đô cấp làm đi. Tề Tu Viễn xấu hổ đạo, ai cùng ngươi là hai chúng ta. Hoàng thượng thật bởi vì công thành việc xử trí bản tướng trước đem ngươi cấp làm. Nói xong ngã tay háo liền đi. Nô Thiện Tài lúc này không cùng hắn tranh cãi tâm tư, vội vã chạy chậm đuổi kịp. Thiên sứ Hòa Soái lĩnh đến đây mang vi đã chờ ở phủ nhà, kỳ quái chính là, Hà Viên ngoại chờ người vậy mà đã ở. Nô Thiện Tài vội vàng chạy chậm hai bước tiến lên, cười làm lãnh đạo, không biết thiên sứ Hòa mang tướng quân giá đáo, thực sự là hạ quan thất trách, hai vị đại nhân không bằng tiền tiến phủ rửa mặt trải đầu một phen. Không cần, thiên sứ trên cao nhìn xuống liếc Nô Thiện Tài liếc mắt một cái, đạo, bản quan ở đây tuyên chỉ hoàn còn muốn đi viên tướng quân chỗ đó. Còn là chớ trì hoãn. Là, tất cả đâu nghe đại nhân. Nô Thiện Tài bận làm cho người ta bài hương án. Tề Tu Viễn thì lạnh mặt hỏi Mang Vĩ, không biết mang tướng quân binh vây Hưng Châu phủ là ý gì. Mang Vĩ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không đáp, đối Ngô Thiện Tài lạnh như băng thiên sứ thì vẻ mặt tươi cười nói với Tề Tu Viễn, Tề tướng quân không đổi, đây chính là kiện chuyện thật tốt, thánh thượng là ở vì ngài giải nỗi lo về sau đâu. Tề Tu Viễn nhăn chặt chân mày, đứng ở một bên Hà Viên ngoại chờ người cũng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút chẳng lành dự cảm. Nói, thiên sứ tuyên chỉ làm chi đem bọn họ khấu ở đây a? Thiên sứ nhìn thấu bọn họ nghi hoặc, đáng thân phận của bọn họ còn chưa đủ để lấy hắn làm ra trả lời, chỉ là như cười như không nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chẳng lành dự cảm càng thêm mãnh liệt, làm sao bây giờ? Thánh chỉ đích sắc đến cho Tề Tu Viễn giải quyết lớn nhất vấn đề khó khăn, nhưng cũng cho hắn khác một nan đề. Thánh thượng Tương Hưng Châu phủ tiểu phân nửa nhân hoa vì quân hộ, mà bởi vì lần này thảm họa chiến tranh trở thành nạn dân hộ khẩu, trừ con một hòa cô quả, tất cả đều bị hoa vì quân hộ. Lần này bộ binh hòa hộ bộ đối quân chế tiến hành cải cách, trước đây tham gia quân ngũ là một người ly khai quê nhà tham quân, có lẽ trung thứ nhất sinh cũng không có khả năng lại hồi hương, trừ ngao ra tới hiệu ý hòa một số ít binh sĩ, tham quân tiền chưa thành thân có rất ít có thể cưới vợ sinh con, đều bởi vì tham gia quân ngũ nghèo. Có người tham gia quân ngũ liền vì ăn một miếng cơm no, có người tham gia quân ngũ thì lại là bị mộ binh. Quốc gia chiến sự vẫn không ngừng, mấy năm này càng có không ít hộ khẩu bị mộ binh tiến quân, đãn hoàng thất xa hoa lãng phí, quốc khố vẫn trống rỗng, đừng nói Tề Tu Viễn, ngay cả viên tướng quân quân hưởng lương thảo đều bị cắt xén. Tề Tu Viễn làm 4 năm tướng quân, chỉ cấp phổ thông binh sĩ phát quá một lần binh hướng, còn là phát bán hướng, còn lương thảo, coi như may mắn, có thể để cho bọn họ ăn uống no đủ. Lần này thời tiết đột biến, Khâm Thiên Giám sớm có dự đoán, mỗi lần phương Bắc gặp tai họa người Hồ Đô hội xuôi Nam cướp bóc, cho nên Hoàng thượng nhất nhận được tin tức liền phong tỏa, kỳ thực lại là đang vì các quân hưởng lương thảo phát sầu. Hắn còn muốn qua năm, đãn quốc khố lý đã không bạc, một khi đánh trận, lương thảo từ nơi nào ra. Hơn nữa, sang năm làm sao bây giờ? Năm sau làm sao bây giờ? Không chỉ các tướng quân đang vì lương thảo quân hưởng phát sầu, hắn cũng sầu. Hoàng đế Tương Tần Phương đẳng tâm phúc tụ cùng một chỗ, cuối cùng đạt được một biện pháp. Nhượng các tướng sĩ chính mình đi phát sầu chính mình quân hưởng lương thảo. Hoàng đế tính toán cho bọn hắn bắt một miếng đất lớn, nhượng chính bọn họ loại, bút son trong danh sách tử thượng một điểm, thiên hạ hơn vạn hộ gia đình thành quân hộ. Nhất hộ ra một tráng đinh tham quân, còn lại nhân ngay hậu phương lớn chủng điền làm ruộng, thu hoạch hậu tứ thành giao đến trong quân, còn lại lục thành về quân hộ chính mình, quân hưởng hòa lương thảo đồ theo này tứ thành lý ra, có thể hay không có đầy đủ lương thảo liền nhìn các quân bản lĩnh. Hoàng đế là tay nhất ném, bất kể. Mà hoàng đế định ra này sách thời gian chính bắt kịp quân Kim Công Hưng Châu phủ, Minh Thủy huyện thành gặp tai họa nặng huyện, hoàng đế không muốn lo lắng lại phái người đi giúp nạn thiên tai, trực tiếp bàn tay to nhất hoa để cho bọn họ cũng được quân hộ, nhượng Tề Tu Viễn bận tâm đi. Tề Tu Viễn vốn là rất bận tâm, đã Ngô Thiện Tài và Hà Viên ngoại bọn họ cho hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngô Thiện Tài và Hà Viên ngoại bọn họ thiết kế nạn dân, ở trong mắt của hắn lại là Ngô Thiện Tài Hà Viên ngoại bọn họ lấy ra lương thực giúp hắn an trí xong hắn vị lai bọn thuộc hạ. Lúc này, nhìn Ngô Thiện Tài và thân hảo nông thôn các xanh trắng sắc mặt, nhiều ngày tới tức giận cuối cùng là tiêu tan, Tề Tu Viễn rất cao hứng, trên mặt lại đông lạnh chất vấn thiên sứ, cho dù quân chế sửa lại, này đó quân hộ cũng muốn đến sang năm trời thu mới có thu hoạch, trước quân hưởng lương thảo làm sao bây giờ? Còn có, đầu xuân sau hạt giống, nông cụ, châu cày này đó, đại nhân, bản tướng chỉ hội đánh trận, sẽ không làm ruộng. Thiên sứ một trận lúng túng, hắn cũng biết việc này có chút làm khó hắn. Nhưng này cái ý chỉ là thánh thượng tự mình hạ, hơn nữa sau này các quân đều là nảy chế, mấu chốt nhất chính là, thiên sứ tận lực bồi cẩn thận nói, Tề đại nhân, quốc khố bây giờ thật sự là lấy bất ra lương thực, đã lúc này đã thay đổi chế độ xã hội, này quân hưởng lương thảo đương nhiên là do tướng quân bắt đầu kiếm, các quân đều là quy củ này, mắt thấy Tề Tu Viễn sắc mặt càng khó nhìn, thiên sứ bận đạo, bất quá Tề. Tướng quân yên tâm, này loại tốt, nông cụ, châu cày đảng triều đỉnh hội cung cấp, nhất định sẽ ở đầu xuân trước đến Hưng Châu phủ. Chương 101, 102, thứ 102 chương bị biên. Năm nay trong triều bản ứng cho ta quân lương thảo dường như chỉ chi 1/4, còn lại lúc nào cấp. Năm nay địa phương nộp lên đi lên quân hưởng so đo năm ngoái còn thiếu, bản quân cũng đã do tam doanh làm lớn ra tới tứ doanh, còn có, lần này giữ thành chi chiến, không ít tướng sĩ chết trận xa trường, này bút tiền tử triều đình tổng muốn cấp đi. Thiên sứ chán trượt xuống mồ hôi lạnh, nửa ngày mới nói, tướng quân, này, quốc khố trống rỗng. Quốc khố khi nào có thể không trống rỗng? Tề Tu Viễn cắt ngang thiên sứ lời, hư lệnh nói, ta xem, thánh thượng hẳn là muốn đổi một hộ bộ thượng thư, quốc khố hàng năm trống rỗng, lẽ nào liền không muốn quá tìm nguyên nhân? Thiên sứ lập tức không nói, hộ bộ thượng thư là tần tướng Tần Phương đảm nhiệm, chính là thánh thượng trước mặt hồng nhân, hắn lôi ai dám chọn? Tề Tu Viễn hư lệnh một tiếng, thiên sứ con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy mềm té trên mặt đất Hà Viên ngoại chờ người, liền khẽ nói, Tề tướng quân, kỳ thực tần tướng đã giúp ngài giải quyết vấn đề. Chỉ là bước cuối cùng này được ngài đến làm, đông doanh lũ cắt tướng quân liền tự mình giải quyết, tuy thủ đoạn cường ngạnh một chút, nhưng không mất vì một hảo phương pháp. Tề Tu Viện theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Hà Viên ngoại chờ người, sắc mặt quái dị, làm như thế nào đều được. Này, cũng không cần quá mức vì hảo. Thiên sứ mơ hồ đạo. Hai người âm thanh tuy nhỏ, đãn Hà Viên ngoại chờ người cách hai người gần, nghe được vô cùng minh bạch, nhất thời chỉ cảm thấy bi tòng trung lai. Thiên sứ thấy Tề Tu Viện bất nhắc lại đòi tiền cần lương lúc, lập tức đại thở phào một cái, ưỡn ngực đạo, Tề tướng quân, Nô đại nhân, lần này bản quan còn phụng mệnh áp giải Minh Thủy huyện chi huyện tiền thụ về kinh, Minh Thủy huyện chi huyện tạm do huyện thừa Tống Chí đảm nhiệm. Hoa vị quân điền tập bản quan cũng tùy thân mang đến, ngài và Ngô đại nhân thương lượng làm đi. Thiên sứ hạo hạo đãng đang đến, lưu lại một đại sạp liền vội vã ly khai. Hà Viên ngoại chờ người lúc này mới run rẩy ngẩng đầu nhìn hướng Tề Tu Viễn, tràn đầy mong đợi hỏi, Tề tướng quân, này quân hộ việc. Đương nhiên là cần tuân thánh mệnh, Hà lao ra, Lưu lao ra, Phương lao ra, các ngươi tựa hồ cũng ở danh sách trong, trở lại chuẩn bị một chút đi. Tam sắc mặt người thay đổi lớn, nhao nhao xin tha thứ, tướng quân, ngài xem ta đợi lao cánh tay lao chân, liên bả đao đô lấy không đứng dậy, thế nào có thể thượng được chiến trường. Ta đợi nguyện ý hiến cho lương thảo, giúp tướng quân giúp một tay. Tề Tu Viện không để ý đạo, ba vị con cháu đời sau vô số, các ngươi lên không được chiến trường, không phải còn có con cháu không. Ngài ba vị cứ ở nhà hưởng phúc liền hảo. Ba người thứ tử thứ tôn không ít, bọn họ cũng không phải không nỡ một đứa con trai cháu trai, nhưng một khi bị Hoa Vị quân hộ, bọn họ danh nghĩa ruộng đồng cũng đều biến thành quân điền, tứ thành thu hoạch sẽ bị lấy đi, này Hoa muốn bọn họ mệnh có cái gì khác nhau. Mà bị phóng qua cái khác thân hảo nông thôn thì lui cổ đứng ở một bên, rất sợ cái thanh này hỏa thiêu đến trên người bọn họ đến. Tề Tu Viện không để ý tới bọn họ, chỉ quay đầu đối Ngô Thiện Tài đạo, Ngô đại nhân, ngài còn là thông lệnh các huyện chuẩn bị sẵn sàng, quay đầu lại ta sẽ phái người qua đây cùng ngươi xác định. Nói xong, xoay người rời đi. Mà mang vĩ binh còn vây ở bên ngoài, lúc này tất cả mọi người biết hắn này cử là vì phòng bách tính tác loạn. Mà Tề Tu Viện vừa ly khai, thánh chỉ ý tứ cũng bị tuyên dương ra, trong lúc nhất thời phủ thành nội tất cả đều là bách tính tiếng khóc, nhưng cũng có ánh sáng côn chạy đến trên đường hô to, này ta đợi kiến công lập nghiệp lúc cũng. Thường thường mới gọi ra liền bị nhân lạn thái diệp tử ném chạy. Vô luận thánh chỉ nói nhiều lắm sao hảo, cấp điền cấp còn cấp hạt giống nông cụ, với phổ thông bách tính mà nói, tham quân đánh trận liền ý nghĩa tử vong. Tề Tu Viện động tác rất nhanh, thấy dân chúng trong thành tỉnh tự kích động, để Giang Trạch mang theo một quyển tập ở trong thành đáp cái đài, tuyên bố, thánh thượng nhân tử, thấy bách tính thân không chỗ nào dựa vào, lúc này mới tuyên bố đạo này chính lệnh, phàm tòng quân hộ, nam đinh mỗi người 40 mẫu, nữ 20 mẫu, vị thành niên mỗi người 20 mẫu, này đều là vĩnh nghiệp điển, trừ ngoài ra, nhà nhà lại được bách mẫu, vì quân điển, chư vị, bản tướng biết các ngươi hơn phân nửa đã. Tương khế đất cầm ra, như vô ý ngoại, đầu xuân hậu chỉ có thể thuê ruộng đồng hoặc vì phó làm nô, nếu như thế, gì không buông tay nhất bác. Đến trên chiến trường kiến công lập nghiệp, nhà ngươi cũng có bảng thân chỗ, huống chi, tham quân vốn là vì bảo vệ quốc gia, bây giờ, thắt lỗ hung hăng ngang ngược, quốc chi bất tổn, như thế nào ra. Kích động bách tính dần dần an tĩnh lại, có người chất vấn đạo, chúng ta vào quân hộ, thật có thể nhận được nhiều như vậy ruộng đồng. Giang Trạch nghiêm túc gật đầu, đây là thánh chỉ, tự nhiên là thật. Có người đếm trên đầu ngón tay quên đi nửa ngày còn là tính bất ra nhà mình có thể được bao nhiêu ruộng đồng, đáng cũng biết đó là bọn họ nỗ lực ba đời cũng không thể lấy được, không khỏi liễu lưới, triều đình lấy ở đâu nhiều như vậy ruộng đồng a? Có người liền ở bên cạnh đạo, nghe nói Hà Viên ngoại bọn họ cũng bị biên tiến vào, nhân ra ra tài bạc triệu cũng không tránh được, ta còn có cái gì nhưng oán giận. Lập tức liền có người ha hả cười, kia Hà Viên ngoại chẳng phải là muốn ta cùng nơi ra chiến trường. Ngươi nghĩ đảo Mỹ, nhân ra con trai rất nhiều, tùy tiện sách ra một đến là được, ngươi một quang côn lấy cái gì cùng người ta so với. Có thể cùng địa chủ ra con trai cùng nơi ra chiến trường ta cũng cao hứng. Dưới họa phong lập tức biến đổi, đứng ở trên đài cao Giang Trạch khỏe miệng vi chịu, chỉ đường không có nghe thấy. Thấy bách tính bị chấn ăn ở, Giang Trạch lập tức đại thở phào một cái, tâm tình du mau đứng lên. Mà quay về đến trong phủ mở ra tập Tề Tu Viễn tâm tình thì xưng bất thượng mỹ hảo, ngón tay của hắn trong danh sách tử thượng điểm điểm, mặt trên một cái tên vào đầu viết, Mục Thạch. Mục Thạch, hắn rõ ràng nhớ hắn tương tên của hắn vạch tới, mặc dù đối phương khí lực đại, hắn cũng rất muốn lưu lại này một thành viên manh tướng, nhưng đối phương chí không ở này, điều quan trọng nhất chính là hắn cắt có ân với Hạo Nhiên và Tử Câm, hắn tự nhiên nguyện ý tắc thành bọn họ, nhưng tên của hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Mục gia, dường như đắc tội khó lừa người đâu. Tề Tu Viện không nghĩ ra liền chính mình đi tìm đáp án, cầm tập đi tìm Mục Thạch. Mục gia đã thu thập xong đông tây, chỉ chờ Lâm Sơn thôn các hương thân bị sắp xếp quân hộ liền rời đi, Mục Thạch quyết định mang Mã Lưu thị tổ tôn ba người cùng đi. Mã gia không có nam đinh, thuộc về tuyệt hậu, cũng không có bị sắp xếp quân hộ trong, cho nên mới đi tự do. Bọn họ ruộng đồng cũng bị hoa vì quân điển, cho dù bất hoa vì quân điển, bọn họ khế đất bất ở trên người, trước đi phủ nha phạt nặng khế đất thời gian, lần đầu tiên đi làm đăng ký, lần thứ hai lại đi hỏi thời gian, kia vài miếng đất đã thành lưu viên ngoại gia. Bọn họ biết bị xâm chiếm, rất khó lại muốn trở về, mặc dù nghẹn quất, đãn con kiến khó mà lay động voi, cũng chỉ có thể nhận hạ. Mục Thạch một bên không yên lòng các nàng, một bên cảm thấy Thư Huyền Nương và Long Phượng thai còn nhỏ, cho nên liền đề nghị nhượng Mã Lưu Thị theo. Mã Lưu Thị tuy không muốn ly khai quê nhà, đãn vì hai cháu gái hỏa sinh kế cũng là đáp ứng, lúc này bọn họ đô thu thập xong đông tây, nhìn thấy Tề Tu Viễn qua đây, còn tưởng rằng là đến nói lời chia tay, bận nhiệt tình tương nhân nên tiến vào. Ai biết Tề Tu Viễn lại tương một quyển tập giao cho Mục Thạch, đạo, ngươi bị sắp xếp quân hộ, thả bị trao tặng tiểu kỳ trước, chỉ sợ đi không được. Mục gia một nhà sắc mặt thay đổi lớn. Chương 102, 103. Thứ 103 chương lưu lại. Tên của ngươi lục nhập danh sách trong, chỗ này của ta trái lại có thể cho ngươi báo tang vong ly khai, chỉ là như vậy nhất đến các ngươi liền muốn đổi tên đổi họ. Tề Tu Viễn ánh mắt thâm trầm nhìn bọn họ, Mục Đại Thúc, các ngươi ở Lâm An Phủ có phải hay không đắc tội người nào? Nếu không ta không nghĩ ra ai sẽ đem tên của ngươi thêm đi lên. Mục Thạch thần sắc khẽ động, Tình Bơ nhận lấy tập nhìn một chút, lên đường, Tề tướng quân, xin cho ta và thê nhi thương lượng một chút. Tề Tu Viễn gật đầu, quân tịch việc mấy ngày nay liền muốn chứng thực, ta có thể tương ngươi này bản tập áp hậu, ngươi đã suy nghĩ kỹ nói cho ta. Mục Thạch trong lòng cảm kích, nữ nhi lúc trước chẳng qua là thân bắt tay, Tề gia hồi báo biết bao nhiêu, bây giờ là bọn họ Mục gia thiếu Tề gia ân tình. Mục Thạch cung kính tương Tề Tu Viễn tống ra. Về phòng liền nhìn thấy thê tử chính phụng tập thương tâm rơi lệ, nữ nhi hỏa con trai chính vẻ mặt hồ đồ nhìn nàng. Mục Thạch khe khẽ thở dài, tiến lên ôm lấy thê tử, đối nữ nhi đạo, đem đệ đệ ngươi mang đi ra ngoài, nhượng ngươi bà gì các nàng trước biệt thu thập. Mục Dương Linh nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, lanh lợi dắt đệ đệ ra, tới ngoài cửa lại không đi, mà là trốn ở cửa nghe góc tường. Mục Bác Văn mắt lấp lánh phát sáng, cũng ngồi xổm tỉ tỉ bên người, một điểm động tĩnh cũng không có phát ra. Bên trong phòng, Mục Thạch chính nắm chặt thê tử tay, đạo, ngươi đừng vội, không nhất định là như ngươi nghĩ. Thư Huyền Nương rơi lệ lắc đầu, ta biết là bọn họ, chúng ta ở Lâm An Phủ có thể được tội người nào. Bọn họ là sợ ta trở lại, sợ chuyện của ta bị người biết, chuyến đi hỏng rồi thư gia thanh danh. Nhưng chúng ta chỉ là muốn Nam Thiên, ta không muốn quá khứ Lâm An Phủ, ta không muốn quá. Mục Thạch ôm thê tử không nói, vỗ vỗ bả vai của nàng bày tỏ an ủi. Chúng ta làm sao bây giờ? Thư Huyền Nương lo sợ không yên không thố nhìn trượng phu. Mục Thạch ánh mắt thâm trầm nhìn ngoài cửa, nửa ngày mới nói, chúng ta lưu lại đi. Thư Huyền Nương che miệng khóc giống, lưu lại liền ý nghĩa Mục Thạch muốn đi tham quân, tương đối với đem nửa cái mạng giao cho ông trời, đối với sinh dưỡng gia tộc của mình, Thư Huyền Nương lần đầu tiên có hoang khí. Mục Thạch lại là muốn cho thê nhi một quang minh chính đại thân phận, sau này bất luận đi nơi nào, thiên địa tùy bọn hắn đi lại. Đã thư gia vẫn để ý bọn họ, cho dù bọn họ đổi tên đổi họ, bọn họ cũng nhất định có thể tìm được bọn họ, hắn không muốn sau này đô sinh hoạt tại người khác giám thị dưới. Ma Tông Quân, không thể nghi ngờ là một con đường. Quyết định chủ ý, Mục Thạch đi tìm nữ nhi. Mục Dương Linh có chút hiểu không thể, cha, nương nhà mẹ đẻ rất có quyền thế không? Vậy mà còn vẫn giám thị chúng ta. Mục Thạch nhíu mày, thư gia được cho thế gia, tuy chỉ là dòng bên, đáng tài sản không ít, có lẽ đến Lâm An Phủ Hậu có cái gì kỳ ngộ cũng không nhất định. Nhưng nương dù sao là nữ nhi của bọn bọ A, không phải nói nương là đích nữ không. Liền không đau lòng một chút. Mục Thạch sắc mặt khó coi, không nói chuyện. Mục Dương Linh suy sụp hạ vai, ta biết cha, nhưng ngươi đi làm lính, vậy sau này bác Văn và bác Tư làm sao bây giờ? Bác Văn không cần suy nghĩ, hắn thân thể kém như vậy, có thể bình an trường thọ cũng đã rất giỏi. Ngài hiện tại chỉ có thể cầu thần bái Phật hy vọng ngài nhị nhi tử kế thừa tổ tiên thần lực, ít nhất trầm khang thể kiện, không được. Ngài chỉ có thể tái sinh một cái. Mục Thạch khỏe miệng chịu chịu, nhất bàn tay chụp quá khứ, ngươi đối cha liền như thế không lòng tin. Ta sẽ cố gắng xây quân công, chỉ cần hôn đến ngũ phẩm, ta liền thoát tịch. Quân tịch mặc dù là gia truyền, đãn binh sĩ chỉ cần ngao đến ngũ phẩm tham tướng là có thể cho nhà thoát tịch, đãn ngũ phẩm tham tướng đồng dạng có ấm tử quyền lợi, chỉ cần con cháu đời sau còn là quân tịch là có thể hưởng thụ đến, cho nên rất nhiều ngao đến ngũ phẩm tham quân mặc dù có thoát tịch cơ hội lại không hội thoát tịch. Bọn họ muốn cấp con cháu đời sau lưu một ít dựa. Cho dù đời sau bất không chịu thua kém, có ân ấm ở, tổng sẽ không quá được thái thảm. Đến thời gian cha còn không tiếc. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía hắn. Bất không tiếc cũng phải không tiếc, đệ đệ ngươi kia thân thể có thể tổng quân không. Mục Thạch rất thương tiếc nhìn nữ nhi, ngươi muốn là nhi tử thì tốt rồi. Mục Dương Linh nói thầm đạo, cô gái cũng không có cái gì không tốt ta, bọn họ nếu để cho ta toàn quân, nói không chừng ta cũng có thể trở thành tướng quân. Mục Thạch không nghe thấy nữ nhi nói thầm, thương lượng với nàng đạo, ngươi bà gì ra cũng không có, vốn là nghĩ làm cho các nàng và chúng ta cùng nơi đi, hiện tại đã đi không được, chúng ta lại không thể bỏ lại các nàng mặc kệ, trong nhà phân ra không ít, mấu chốt nhất là chúng ta ra lưỡng cũng sẽ không làm ruộng, không bằng nhượng ngươi bà gì và chúng ta cùng nhau cuộc sống đi. Mục Dương Linh không có ý kiến, cha ngươi đi hỏi nương ý kiến đi. Mẹ ngươi không ý kiến. Mục Thạch hiểu biết thê tử của chính mình, việc này chính hắn là có thể làm chủ. Vậy ngài đi hỏa bà gì thương lượng đi. Mã Lưu Thị ngồi ở bên giường trầm mặc, Tú Hồng và Tú Lan một tả một hữu đứng ở bên người nàng. Mục Thạch đạo, gì, mẫu thân thường nói với ta khởi nàng hồi bé chuyện, ông ngoại hòa bà ngoại lúc đi nàng chỉ có 3 tuổi, là ngài một tay tương nàng nuôi lớn, khi đó trong nhà không ăn, ngài chính là nì dạ đói đem đồ ăn đô để lại cho mẹ ta bọn họ, mẹ ta việc hôn nhân càng là ngài một tay xử lý. Mã Lưu Thị lau nước mắt đạo, nhiều thế này năm cũng đã qua, ngươi để những cái này để làm gì? Mục Thạch nửa quỳ ở nàng trước mặt, gì, những năm trước đây ta bởi vì thương tâm cha mẹ ta chuyện, huyện nương và bác văn thân thể cũng không tốt, lúc này mới sơ sót ngài bên kia, cháu ngoại trai trong lòng vẫn có thẹn, mã gia hiện tại ruộng đồng ở lưu viên ngoại danh nghĩa, mà lưu viên ngoại lại ở danh sách trong, những thứ ấy ruộng đồng chỉ sợ sẽ bị thu làm quân điển, ngài mang theo cháu gái bọn họ không bằng liền và chúng ta cùng nhau cuộc sống. Nói đến đây, Mục Thạch có chút ngượng ngùng nói, ngài cũng biết, ta sẽ không làm ruộng, huyện nương càng không cần phải nói. Thân thể nàng lại không tốt, còn có hai tiểu muốn dẫn, nhà có nhất lão như có một bảo, ngài nếu như không để ý, chúng ta hai nhà không giữ quy tắc làm một nhà, sau này đẳng cháu gái các lớn lên ta cho các nàng đổ cưới xuất giá, lại cho ngài dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Mã Lưu Thị khỏe mắt rưng rưng, nghiêng đầu đi lau sát mắt, nước nở nói, như vậy, ngươi không phải thái thua thiệt không? Mục Thạch cười nói, gì nói cái gì đó? Ta còn lo lắng nhượng ngài bị thua thiệt đâu, ngài cũng biết. Ta và cha ta như nhau, cũng không phải là hội làm ruộng, sau này còn phải ngài ở một bên chỉ điểm, nếu không chúng ta một nhà chỉ có thể đi ăn không khí. Mục Thạch nói đến đây không phải là không lo lắng, tham gia quân ngũ hậu hắn hiển nhiên không có khả năng lại mỗi ngày vào núi đi săn, mà làm ruộng, được rồi, hắn là cái trồng rau đô sống không được chủ nhân, hắn thật có thể loại ra lương thực không? Mục Thạch vô hạn lo lắng. Mã Lưu Thị túi đầu trầm tư, chính mình quá hòa ăn nhờ ở đậu là không đồng dạng như vậy. Nàng lão không có gì lo lắng, đán hai cháu gái chính là tính cách định hình thời gian, nàng không hy vọng cấp hai đứa bé tạo thành cái gì ảnh hưởng không tốt. Tú Hồng thấy âm thầm sốt ruột, liền thân thủ kéo kéo bà nội tay áo. Mã Lưu Thị cúi đầu đi nhìn nàng, Tú Hồng lẩm bẩm nói, ta thích A Linh biểu tỷ. Mã Lưu Thị trong lòng khẽ động, gật đầu ứng hạ. Chương 103, 104. Thứ 104 chương an bài. Tề Hạo Nhiên nghe nói Mục Dương Linh bọn họ không đi, lập tức cao hứng nhảy lên chạy đi tìm nàng. Quá tốt, sau này chúng ta có thể cùng nơi tập võ. Mục Dương Linh nhìn cũng không nhìn hắn, ngươi nghĩ thật đẹp, ta muốn làm ruộng, làm sao có thời giờ đi tập võ à? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, ngươi là cô gái, thế nào cũng muốn làm ruộng. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, cha ta muốn vào nơi đóng quân huấn luyện, ngươi cảm thấy nhà ta còn có ai có thể làm ruộng. Tề Hạo Nhiên há miệng, nghĩ khởi thư viện nương kia dịu dàng thục đức bộ dáng, đích xác không giống như là có thể làm ruộng. Mục Dương Linh liền tiến đến Tề Hạo Nhiên trước mặt hỏi. Cha ta làm tiểu kỳ, ngươi biết cấp trên tổng kỳ là ai chăng? Tề Hạo Nhiên sắc mặt nhất túc, ẩn ẩn mang theo một chút đắc ý, đạo, không biết, bất quá ta biết các ngươi cái kia nơi đóng quân tướng quân là ai? Là ai? Ta. Tề Hạo Nhiên ngửa đầu chờ Mục Dương Linh khen. Mục Dương Linh bán há hốc mồm đạo, đây là dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi a. Tề Hạo Nhiên liền nhảy lên đạo, ra bằng chính là bản lĩnh thật sự. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, ngươi lại có bản lĩnh cũng chỉ có 12 tuổi. Làm sao có thể đương được tướng quân? Đại ca ngươi cho ngươi thỉnh phong. Tề Hạo Nhiên vai liền suy sụp xuống, ngũ doanh tạm thời về ta quản mà thôi, trên danh nghĩa tướng quân còn là đại ca, đã đại ca nói, ngũ doanh toàn bộ nguyên do sự việc đô về ta quản. Mục Dương Linh khẳng định đạo, kia hạt giống tốt có phải hay không đều bị chọn đi. Tề Hạo Nhiên trên mặt đỏ lên, tức giận nói, cha ngươi bất còn ở lại ta thuộc hạ. Hừ, cho dù hạt giống tốt đều bị chọn đi, ra cũng có thể vượt quá bọn họ. Mục Dương Linh đối nhà mình cha tiền đồ càng thêm lo lắng, ở một đám người khác chọn còn lại binh chúng có thể có cái gì tiền đồ. Ngũ doanh hiển nhiên là Tề tu viện lấy đến cho Tề Hạo Nhiên luyện tập dùng, Mục Thạch ở như vậy trong đội ngũ tự nhiên đủ an toàn, chính là dường như không có tiền đồ gì. Vậy ngươi nỗ lực lên, ta chờ ngươi mang ta cha chạy về phía rộng lớn tiền đồ. Ngươi đừng không tin ra lợi hại rất. Mục Dương Linh thấy sắc mặt hắn trướng được đỏ bừng, liền nghiêm túc sắc mặt, nghiêm túc nói, ta là nghiêm túc. ngươi mới 12 tuổi là có thể dẫn binh đánh trận, là thật rất lợi hại, ta còn nghe nói, trước tứ doanh những thứ ấy binh cũng rất nạo. Tề Hạo Nhiên nhận được Mục Dương Linh khẳng định, sắc mặt lúc này mới coi được rất nhiều, liền nghe Mục Dương Linh tiếp tục nói, có lẽ ngươi không đọc sách không được, ở quyền mưu tâm cơ thượng cũng cùng bất thượng phạm tử cầm, nhưng ở hành quân đánh trận chung ngươi hiển nhiên là một thành viên hộ tướng. Tề Hạo Nhiên sắc mặt vi cương, sau đó liền thoải mái, mặc dù nàng không toàn khen ra, đã niệm ở nàng miễn cưỡng nói lời nói thật phân thượng, ra không cùng nàng tính toán. Mục Dương Linh là thực sự cảm thấy Tề Hạo Nhiên rất khó lường, suy nghĩ một chút kiếp trước những hài tử kia, lúc 12 tuổi đang làm gì. Học sinh tiểu học 1, mỗi ngày liền ngóng trông tan học về nhà nhìn phim hoạt hình, bướng bỉnh một điểm nói không chừng còn có thể vì một đồ chơi đầy đất lăn, Tề Hạo Nhiên có thể trong quân đội cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, còn có thể mang theo bọn họ ra giết thắt lỗ cứu người, là rất rất giỏi. Kiếp trước ai con trai như thế tài giỏi, làm cha mẹ đó là ngủ cũng có thể tỉnh ngủ a. Đương nhiên, thời đại này đứa nhỏ cũng rất sớm thục, nghe nói mới Ngô Thiện Tài 14 tuổi con trai đã có 2 thông phòng, gần nhất hắn nói việc hôn nhân chính vì hắn thông phòng không cẩn thận mang thai cấp thất bại, việc này dường như còn có Tề Hạo Nhiên sảm cùng một cước. Mục Dương Linh trên dưới quan sát Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trọng điểm ngắm một chút hắn hạ thân, hỏi, ngươi như thế tài giỏi, khẳng định có rất nhiều tiểu cô nương nghĩ muốn gả cho ngươi đi. Ngươi tính toán lúc nào thành thân? Trước nói hảo, nhà ta hiện tại một đồng tiền cũng không có, ngươi tốt nhất chê mấy năm tái thuyết thân, đến thời gian ta nói không chừng còn có thể thấu ra một phần có thể nhìn qua mừng. Tề Hạo Nhiên sắc mặt càng hồng, lần này là xấu hổ, náo đạo, ngươi biết nói sao đây? Ai muốn nói thân? Nói quay người muốn đi, đi tới phân nửa lại quay đầu lại nói, ngươi yên tâm đi, gia hội cho các ngươi ra an bài một địa phương tốt. Tề Hạo Nhiên nói an bài địa phương tốt, chính là cho Mục Dương Linh bọn họ tuyển một non xanh nước biếc, ra vào phương tiện, phụ cận thổ địa màu mỡ, hàng xóm đều là chủng điền một phen hào thủ. Hương Châu phủ hoang vắng, núi rừng quá nhiều cày ruộng, ở quốc gia cổ vũ khai hoang dưới tình huống, này thổ địa thật đúng là không thiếu. Đang cày ruộng đại bộ phận là ở các vị thân hào nông thôn láo ra trên tay, nông dân trong tay cũng có, lấy Minh Thủy huyện đến nói, theo tống chí thống kê, bình quân hộ gia đình không đến thập mẫu, lấy mẫu sản tiểu mạch 200 cân tính toán, nhất hộ một năm liền 2.000 cân tiểu mạch. Nhưng nếu như cộng thêm Minh Thủy huyện thân hào nông thôn trong tay, bình quân hộ gia đình đạt được 28 mẫu, nhưng thấy bọn họ chiếm nhiều, tống chí nói cho Tề Tu Viễn, này còn là ở vị tính toán ẩn. Điền dưới tình huống, cho nên, thêm thượng quan phủ trong tay chiếm đoạt cày ruộng, bao năm qua khai khẩn ra lại vị trồng trọt thổ địa, tính đến mỗi hộ quân hộ danh nghĩa không một chút nào thiếu. Cộng thêm lần này Minh Thủy huyện tử hơn phân nửa nhân, những thứ ấy cày ruộng đô biến thành vô chủ, thánh thượng cùng nhau giao cho Tề Tu Viễn phân cho quân hộ. Mà trước Hà Viên ngoại chờ người hao hết tâm tư dụ dỗ nạn dân cầm khế đất tất cả đều trở thành phế thải, phàm là bị xếp vào quân hộ chủ hộ, ở nhập sách thời gian sau làm giao dịch tất cả đều trở thành phế thải. Hà Viên ngoại chờ người đảo là có thể hòa nạn dân cắt phải về cho mượn lương thực, nhưng đều ăn hết nạn dân trong bụng, bọn họ còn có thể lấy được về không? Cho dù có nhân nguyện ý còn, Tề Tu Viễn còn không muốn chứ, chuyện cười, còn lương thực, lính của hắn không được dưỡng. Cho nên còn tiếp tục ăn mượn tới lương thực đi, còn nợ nần. Tề Tu Viễn liền làm như không nhìn thấy. Mục Dương Linh nghe Tề Hạo Nhiên cười trên nỗi đau của người khác hội báo, ở trong lòng vì mấy vị kia thân hảo nông thôn láo ra mặc nghiệm, lại hỏi, kia Hà Viên ngoại bọn họ thực sự bị sắp xếp quân hộ. Không có, Tề Hạo Nhiên buồn bã đạo, bọn họ cấp tịch thu hơn phân nửa, lương thực cũng quên ra một nhóm lớn, đại ca liền phóng quá bọn họ, làm chủ đem bọn họ theo tập thượng hoa rớt. Mục Dương Linh ngạc nhiên, bọn họ cũng nguyện ý. Nay nhưng thật là độc ác, thảo nào cổ nhân như thế ghét tham gia quân ngũ. Muốn nàng cũng ghét, khó khăn tích lũy xuống gia nghiệp một chút không có hơn phân nửa, còn là xã hội chủ nghĩa hảo, mặc dù không thể nào làm được mọi chuyện công bằng, nhưng ít ra ở đại trên mặt duy trì công chính. Bên cạnh Phạm Tử Câm lại cười nói, không muốn có biện pháp nào. Vào quân hộ, tổn thất của bọn họ lớn hơn nữa, hai quyền kỳ hại thủ kỳ nhẹ, Tần Phương cũng không tính hồ đồ, lần này tuyển định thân hảo nông thôn chỉ 1/3, đã không có những người khác liên minh, chỉ dựa vào những người này còn phản không đứng dậy. Phạm Tử Câm ánh mắt lưu chuyển, trong mắt thoáng qua trầm biếm, mà đi chọn nhân cũng rất có kỹ xảo, nếu không phải biết Tần Phương vẫn ngốc ở kinh thành vị lai quá Hưng Châu Phủ, ta đều muốn hoài nghi hắn sinh liên tục sống ở Hưng Châu trong phủ, đối chuyện nơi đây so với biểu ca còn muốn quen thuộc thượng hai phần. Mục Dương Linh chân mày cau lại, đây là nói Hưng Châu bên trong phủ có Tần Phương cơ sở ngầm. Trong mắt Tề Hạo Nhiên cũng thoáng qua lệ khí, hừ lạnh một tiếng nói, một ngày nào đó hội nổ kia căn cái đinh. Mục Dương Linh lại lần nữa kinh ngạc. Đây là tỏ vẻ bọn họ vậy mà biết người nọ là ai. Yên tâm đi, tuyên phủ sứ cùng bọn họ cũng không một lòng, nếu không lần này phái tới thiên sứ cũng sẽ không đối biểu ca khách khí như vậy. Mục Dương Linh thấy bọn họ ở trước mặt nàng không kiêng nể gì cả nhắc tới này đó, liền uy một tiếng, các ngươi cũng qua không kiêng nể gì cả đi, tìm cái ẩn mật địa phương các ngươi lại lặng lẽ nói. Chương 104, 105. Thứ 105 chương hỏng rồi. Phạm Tử Câm khinh nhìn nàng, ngươi cũng sẽ không bán chúng ta, làm chi phí thời gian như vậy. Các ngươi làm sao biết ta sẽ không? Phạm Tử Câm chắc chắc đạo, cả nhà ngươi đô ở chúng ta trong lòng bàn tay nắm bắt đâu. Mục Dương Linh xoay người rời đi, không nói với bọn họ nói. Phạm Tử Câm thấy cuối cùng cũng chọc tức nàng, lập tức thân thể thông thái, vô cùng thoải mái, trên mặt lộ ra một thoải mái vui vẻ tươi cười. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn hắn một cái, ấu chỉ. Quay người liền đi truy Mục Dương Linh, đường thẳng, ta là bởi vì tín nhiệm ngươi mới ở ngươi trước mặt nói này đó, thực sự. Ngay Mục Dương Linh mau phải tin tưởng hắn thời gian, Tề Hạo Nhiên lại hỏi, ngươi bây giờ có thời gian không? Bồi ta đi sàn vật đánh nhất ra bái. Mục Dương Linh bước chân một trận hậu đi được nhanh hơn. Tề tu viện hoa nửa tháng, cuối cùng là tương năm doanh địa bàn phân được rồi. Năm doanh, bốn doanh cũng có dẫn đầu tham tướng, chỉ có ngũ doanh không, Tề tu viện giao cho Tề Hạo Nhiên để ý tới. Cái khác bốn vị tham tướng một điểm ý kiến cũng không có, bởi vì Tề Hạo Nhiên ngũ doanh chính là không chính hiệu quân, các doanh bị thương, bất đạt tiêu chuẩn, thể yếu, trộm gian dùng mánh lưới, tuổi già, đều bị vứt xuống ngũ doanh. Bốn vị tham tướng thậm chí còn cảm thấy tướng quân là ở cấp tiểu công tử ra vấn đề khó khăn. Mà ngũ doanh tướng sĩ nhìn thấy Tề Hạo Nhiên đô thống nhất gọi hắn tiểu tướng quân, bốn vị tham tướng cũng theo cùng nơi gọi, gọi còn vô cùng vang dội. Ngũ doanh nơi đóng quân ngay Minh Thủy huyện, trừ ngũ doanh, tam doanh phân nửa nơi đóng quân đã ở Minh Thủy huyện. Đáng thương Tống Chí, mới lên làm chi huyện liền đối mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ, Minh Thủy huyện hơn phân nửa cũng được quân khu, hắn có thể quản chỉ có còn lại hơn một nửa. Này chi huyện đường còn không bằng lúc trước huyện thừa cảnh tượng. Mục gia một nhà bị biên đến Tề Hạo Nhiên thủ hạ, phân tới thổ địa hậu liền toàn ra theo tướng quân phủ chuyển ra. Lâm Sơn thôn những thôn dân khác đều bị đánh tan đưa về cái khác nơi đóng quân, trong đó Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền một nhà ngay tâm doanh, còn là cách bọn họ không xa, đán Lưu Hòa một nhà lại bị muốn tới một doanh, nơi đóng quân ngay hiện tại Tây Doanh địa bàn. Mục gia tổng cộng phân tới 180 mẫu đất, trong đó 100 mẫu là quân điền, 80 mẫu vĩnh nghiệp điền. Mục Thạch 40 mẫu, Thư Huyền Nương và Mục Bác Văn cũng cắt phân tới 20 mẫu. Vừa sinh ra Mục Bác Tư bởi vì chưa đầy 3 tuổi, còn không tính nhập trong đó. Cổ đại trẻ sơ sinh sống suất thấp, chỉ có sống quá 3 tuổi mới tính miễn cưỡng đứng lại, cũng mới có thể về ở vị thành niên trung. Mà Mục Dương Linh, nàng là cái nữ hài, chưa bao giờ ở quốc gia cho rằng vị thành niên chi liệt, đáng thương Mục Dương Linh, hiện tại liên cá nhân cũng không quên đi. Minh Thủy huyện mỗi thôn trang đều bị người hồ phá hủy, có thể may mắn tránh khỏi xuống rất ít. Có Tề Hạo Nhiên chiếu cố, bọn họ rất may mắn phân tới nhất đống nhà tranh, ngay Minh Thủy thị trấn ngoại không xa thành Cố thôn, hiện tại đổi tên cứ gọi thành Cố đồn, bởi vì vùng này toàn biến thành quân đồn, mà ngũ doanh nơi đóng quân ngay cách đó không xa rơi tùng dưới chân núi. Vùng này đô lệ thuộc với rơi tùng hương, ở thị trấn Quách Hạ, có thể đảm nhiệm rơi tùng hương hương trưởng là nhất kiện rất thể diện chuyện, mà rơi tùng hương hương trưởng vẫn là Hà gia nhân liên nhiệm, lần này Hà gia bị sửng xuất hạ, tương hương trưởng chi chức rút lui, Tống Chí mừng rỡ không người cản tay hắn. Đối Tề Hạo Nhiên khó có được nặn ra một tươi cười. Mà Tề Hạo Nhiên rất bội phục hắn một mình giữ thành dũng khí, với hắn càng là khách khí, hai người liền như thế kỳ tích trò chuyện với nhau thật vui, pha có một loại bạn vong niên cảm giác. Này là của Mục Dương Linh cảm giác, đã Tề Hạo Nhiên và Tống Chí không cho là như vậy. Tề Hạo Nhiên cảm giác mình là một đại nhân, hoa Tống Chí là ngang hàng tương giao. Tống Chí cảm giác mình mới 27, còn chưa quá nhi lập, và Tề Hạo Nhiên có thể xưng anh xưng em, đối với lần này. Phạm Tử Câm chỉ là ở lại lần nữa nhìn thấy Tống Chí thời gian cung kính thi lễ một cái, kêu một tiếng Tống thúc thúc. Tề Hạo Nhiên. Huynh đệ quả nhiên là dùng để hố. Tống Chí. Hùng đứa nhỏ không một chút nào hảo, sau này còn là không nên cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. Ha ha ha ha. Đây là nghe thấy Tề Hạo Nhiên miêu tả toàn quá trình Mục Dương Linh tiếng cười. Mục Dương Linh nằm sấp ngã vào kháng thượng, cười đến không khỏi truy kháng, kháng biên hòn đá đổ rào rào đi xuống rụng, Mục Dương Linh sửng sốt. Mục Bác Văn liền nhảy lên, hô lớn, tỷ, ngươi đi nhà ta kháng đấm hỏng rồi. Sao có thể? Mục Dương Linh ngạc nhiên, ta khống chế khí lực. Từ 5 tuổi hậu, Mục Dương Linh liền dần dần khống chế được khí lực của mình, sẽ không còn phát sinh không cẩn thận bài hoại ghế hoặc đá hoại kháng tình huống. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm Đô đứng thẳng bất động nhìn trên mặt đất rơi xuống hòn đá. Mục Dương Linh lung túng cười, dùng tay đi sờ kháng duyên, đạo, nhất định là nó vốn sẽ không chắc. Mục Dương Linh nhìn trong tay thạch đầu nói không ra lời. Nàng thề, nàng vừa thực sự chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng, căn bản không dùng sức, tảng đá kia chính mình liền rơi ở trên tay nàng. Phạm Tử Câm lui về phía sau 2 bước, tự giác an toàn, lúc này mới không thành ý đạo, có lẽ vậy. Mục Dương Linh dương mắt chừng hắn. Tề Hạo Nhiên tiến lên ra sức nhi bài bài, kháng duyên một chút phản ứng cũng không có. Mục Dương Linh cái này sắc mặt hoàn toàn cứng lại, Tề Hạo Nhiên sờ sờ đầu, không hiểu nói, lẽ nào khí lực của ngươi lại tăng trưởng? Bác Văn, tỷ tỷ ngươi hai ngày này ăn cơm có hay không đột nhiên trở nên rất nhiều? Tiểu Bác Văn nghiêm túc suy tư, nửa ngày lắc đầu nói, không có à, còn là giống như trước đây ăn tam bát cơm. Phạm Tử Câm bán há hốc mồm, quay người đi mục ra phòng bếp cầm một cái bát ra, hỏi, như vậy bác? Tiểu Bác Văn sắc mặt như thường gật đầu, đúng vậy, đây là ta cha và ta tỷ tỷ bác. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở Mục Dương Linh trên bụng. Mục Dương Linh che bụng hô lớn, các ngươi nhìn cái gì vậy? Ta ăn được nhiều, làm cũng nhiều, các ngươi thử xem thử, ai vào núi đi săn có ta nhiều. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cùng nhau đưa ánh mắt rời, nửa ngày, Tề Hạo Nhiên mới khô cằn an ủi đạo, ăn được thật tốt, như vậy không kén ăn, hảo nuôi dưỡng. Mục Dương Linh hỏa khí càng lớn, trừng mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên gãi đầu không thố nhìn Phạm Tử Câm liếc mắt một cái, nếu không, ta giúp ngươi thử xem thử nhà ngươi kháng rốt cuộc kết bất chắc. Nói cũng không chờ Mục Dương Linh kịp phản ứng, nâng lên một cước liền đá đi lên, gót chân mới tiếp xúc được kháng, bốn người liền mắt thấy kháng sàng hẽ nhất lưu vết dạn, sau đó ở bốn người nhìn chăm chú chung ầm ầm sợ. Tề Hạo Nhiên quay người cứng ngắc đi nhìn ngẩn người Mục Dương Linh, hi hi cười, đạo, này kháng hình như thật có chút bất chắc. A, Mục Dương Linh hô lớn, nhà ta kháng a. Tề Hạo Nhiên quay người liền chạy, còn không quên kéo lấy Phạm Tử Câm. Mục Dương Linh đuổi theo chạy ra cửa thôn, liền chống nạnh hô, Tề Hạo Nhiên, ngươi tốt nhất không muốn tái xuất hiện ở trước mặt ta. Phạm Tử Câm bị Tề Hạo Nhiên xả được thở không ra hơi, hô, đây là ngươi xông họa, ngươi xả ta làm gì a? Này và ta có quan hệ gì? Ta là nhất hỏa, ngươi còn có phải hay không huynh đệ ta? Phạm Tử Câm quyết đoán đạo, một người làm việc một người đương. Tề Hạo Nhiên đương không có nghe thấy. Chương 105, 106. Thứ 106 chương gian nan. Phi Bạch ôm đến hai sàng thật dày chăn đông, đối Mục Dương Linh bồi cười nói, chúng ta ra một hồi đến đã bảo tiểu cấp cô nương đưa tới, nói chính là lãnh hắn tự cái cũng không thể lãnh cô nương và Bác Văn thiếu gia, ngài xem, kiếp này tiểu cho ngài phô ở nơi nào. Nhà ngươi chủ tử ra có thể nói ra như vậy lời đến. Mục Dương Linh tà liếc hắn liếc mắt một cái, hắn là miệng lau mật còn là thần kinh. Phi Bạch ha hả cười, không dám tiếp lời. Mục Dương Linh ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, nhận lấy trong ngực hắn chăn đông, sờ sờ. Đích thực là rất dày, lúc này mới hài lòng, lời kia là ngươi tự cái biên, còn là Phạm Tử Câm giáo ngươi nói. Ui ra ta đại bà cô ra, tiểu nào dám biên nói dối lừa ngài. Mục Dương Linh gật đầu, đó chính là Phạm Tử Câm giáo ngươi nói, hừ, trở lại nói cho bọn hắn biết, nhìn ở bọn họ coi như có thành ý phân thượng, đã hoại ta kháng chuyện ta cũng không cùng bọn họ so đo, này chăn ta cho dù bọn họ nhận. Là, tiểu nhất định mang đến. Vậy đi nhanh đi. Phi Bạch lau mồ hôi lạnh ra cửa. Vừa ra đi giặt ra chân liền cưỡi ngựa chạy như bay đi. Vị này bà cô thế nhưng dám cùng tứ công tử khai đánh đầy đất lăn, kia tay kính, nhất bàn tay liền đủ hắn thụ, còn là không muốn đắc tội của nàng hảo. Mục Dương Linh ôm chăn vui vẻ đi tìm bà gì. Nhà này nhà tranh là thật chính nhà tranh, dùng hoàng nghê kiến thành, nhà thấp bé, cấp trên đắp cỏ tranh, trong phòng mở tối, mục thạch thân hình cao lớn, vừa ở vào phòng đầu đô suýt nữa đụng tới mái nhà. Đêm rét chung, cũng không biết này gian phòng lẩu không lọt phòng. Bọn họ theo trong nhà mang ra tới chăn không nhiều, trước còn muốn thiêu kháng qua tối nay tái thuyết, ngày mai Mục Dương Linh mang theo hai biểu muội vào núi đánh xài, cho dù chăn không đủ, xài đủ, đem kháng thiêu được gấm áp cũng có thể sống quá này mùa đông. Nhưng nàng nhất bàn tay là có thể khu hạ kháng duyên hòn đá, Tề Hạo Nhiên một cước là có thể đem kháng cấp đá sụp, như vậy kháng, bọn họ buổi tối cũng không dám nhóm lửa, nếu như không cẩn thận đem nhân nướng chín làm sao bây giờ. Nhà tranh tổng cộng có ngũ gian, vào đầu song song tam gian. Mục Thạch vợ chồng Hòa Long Phượng thai một gian, Mục Dương Linh và Tiểu Bắc Văn một gian, Mã Lưu Thị tổ tôn một gian, còn có tả hữu các một gian dùng làm phòng bếp, một gian dùng để chất đống tạp vật. Điều kiện như vậy cho vào ở quân hộ chung là rất ưu việt, hiện tại rất nhiều nhà dân bị thiêu, Tề Hạo Nhiên an bài vài nhà ở một gian, có thậm chí chỉ có thể mang theo ra tiểu ở tại nơi đóng quân bằng khu, được đẳng ngày mai Tề Hạo Nhiên an bài nhân cho mọi người xây nhà sau mới có nhà ở. Cho nên Tề Hạo Nhiên đối Mục gia là thật rất chiếu cố. Nhưng Thư Huyền Nương lại rất phát sầu, chừng 2 năm nữa con trai liền đại, cũng không thể còn cùng nữ nhi cùng nơi ngủ, còn có Tú Hồng và Tú Lan, các nàng là cô nương gia, cũng muốn có gian phòng của mình mới tốt, có thể Mục gia tình huống hiện tại, sau này có thể ăn được hay không thượng cơm còn khó nói sao, cho nên Thư Huyền Nương ngồi ở phòng vẻ u sầu tràn đầy. Mục Dương Linh không muốn nhiều như vậy, chính mình có tay có chân, khí lực còn lớn hơn, trí tuệ cũng không thiếu, không đạo lý sống không nổi, chỉ cần trước qua trước mắt tái thuyết. Mục Dương Linh cấp bà dì các nàng ôm đi nhất sàng chăn, liên lúc trước phóng cùng một chỗ, đạo, bà dì, đây là Tề Hạo Nhiên bọn họ đưa tới, các ngươi đem cũ điếm ở dưới, đáp mới, tối nay biệt tiêu kháng, Tề Hạo Nhiên một cước là có thể đem phòng ta kháng cấp đá sụp, ai biết của các ngươi kết bất chắc. Bà dì sớm liền nghe thấy bên kia động tĩnh, chỉ là Tề Hạo Nhiên bọn họ ở, nàng không dám quá khứ, bây giờ nghe nói kháng đô sụp, hỏi vội, các ngươi kháng sụp, vậy các ngươi buổi tối ngủ chỗ nào? Chúng ta đi và ta nương ngủ. Bà dì yên tâm đi, cha ta kia phòng kháng lớn đâu. Các ngươi nhiều người như vậy nằm trên đó nếu như sụp làm sao bây giờ? Mục Dương Linh không muốn quá vấn đề này, ngạc nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi qua đây và chúng ta ngủ đi, chúng ta nhẹ. Tú Hồng cao hứng tiến lên kéo Mục Dương Linh tay, đúng vậy biểu tỷ, ngươi theo chúng ta ngủ đi. Mục Dương Linh do dự một chút liền ứng hạ, ôm một khát sàng chăn đi thư viện nương chỗ đó, nhìn nhìn vẫn như cũ ở ngủ say long phượng thai, than thở, không nghĩ đến trong nhà tứ đứa nhỏ. Chứ ta vừa sinh ra lúc là hưởng phúc, còn lại đô bị khổ. Ngươi đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó đâu. Nương và ngươi cha cũng không sầu, ngươi sầu cái gì. Thư huyền nương nhặt tóc nàng thượng có tiết, đạo, còn có ngươi cha ở đây, ngươi và đệ đệ ngươi chỉ cần vô cùng cao hứng liền hảo. Ở thư huyền nương trong lòng, trượng phu chính là vạn năng. Mục Dương Linh cũng không có như thế lạc quan, nương, cha sẽ không làm ruộng. Hơn nữa, cha phải đi nơi đóng quân huấn luyện à, hắn là tham gia quân ngũ. Thư huyền nương sắc mặt phát cương, này, không phải thời gian chiến tranh mới ra chiến trường không? Nương, ngươi nghĩ thật đẹp được rồi, bình thường bất huấn luyện, tới thời gian chiến tranh, binh sĩ còn là binh không? Huấn luyện là khẳng định, hơn nữa cha bọn họ còn là tân binh, càng được luyện. Huống chi, bọn họ còn đang đam mê luyện binh Tề Hạo Nhiên thuộc hạ, vậy khẳng định là hướng tử lý thao luyện A. Thẳng đến trời tối Mục Thạch mới từ trong doanh địa về, bà dì đã đem thức ăn làm tốt, thấy hắn về. Bận kêu lên Tú Hồng cùng nhau đem thức ăn bưng lên. Thế nào? Thư huyền nương nên đón hỏi, thế nào trễ như thế mới trở về? Mọi người đều là vừa tới, tất cả được một lần nữa bắt đầu, ta muốn biết rõ ràng tình huống của bọn họ sẽ trễ một chút. Mục Thạch là tiểu kỳ, nhất tiểu kỳ 100 nhân, ở trước ngày mai muốn biết rõ ràng các gia tình huống, tự nhiên được một nhà dò hỏi. Toàn gia tọa hạ cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong thư huyền nương hỏi, nhà của chúng ta trồng trọt những thứ gì? Mục Thạch không để ý đạo. Người khác loại cái gì chúng ta liền loại cái gì, hạt giống còn phải chờ thêm 2 tháng mới có thể đến thời gian tái thuyết đi, còn là suy nghĩ một chút thế nào quá này mùa đông đi, trong nhà lương thực ăn được đầu xuân không thành vấn đề, đã đầu xuân sau làm sao bây giờ. Cơm của ta do nơi đóng quân quản, của các ngươi còn chưa có tin tức đâu. Mục Dương Linh đạo, vậy ta ngày mai đi đánh xài người hiểu biết ít sơn nhìn nhìn. Không được, Mục Thạch và Thư Huyền Nương đồng thời quát, Mục Thạch mạnh mẽ nhìn về phía nữ nhi, bây giờ là lúc nào? Vào núi muốn chết sao? Cha ngẫm lại biện pháp, ngươi nếu như dám vào sơn ta liền đánh ngươi. Chính là Mục Thạch, trừ phi bị bất đắc dĩ cũng tuyệt đối không ở Đại Tuyết Thiên vào núi, không nói trong núi tìm không được đồ ăn dã thú, vô pháp phân biệt phương hướng hòa lạnh lẽo liền khả năng làm cho người ta vĩnh viễn lưu ở trong núi ra không được. Mục Dương Linh lui cổ đáp một tiếng. Mã Lưu Thị thấy bọn họ nói nửa ngày còn là chưa nói đến then chốt thượng, liền không nhịn được chen miệng nói, đầu xuân gieo giống chuyện các ngươi sẽ không tính toán lại thương lượng một chút. Này còn có cái gì hảo thương lượng? Không phải nói đến thời gian nhân ra loại cái gì bọn họ loại cái gì không? Toàn gia đô ánh mắt mở mịt nhìn về phía Mã Lưu Thị. Mã Lưu Thị liền thở dài một hơi, nàng có chút minh bạch Mục Thạch lúc trước lời nói, nàng nếu như không đến, bọn họ chỉ sợ thực sự loại không được. Mã Lưu Thị đạo, trong nhà tổng cộng có 180 mẫu đất, các ngươi giác được các ngươi có thể tất cả đều loại hoàn. Mặc dù nói triều đình Tống Châu cày, đã có thể hay không đến phiên chúng ta còn không nhất định, cho dù đến phiên. Nhiều như vậy, tất cả đều muốn dùng trâu cày ruộng còn không được mệt chết. Các ngươi được tuyển ra màu mỡ đến trồng trọt. Trồng trọt trước còn phải phiên đất làm cỏ, bất kể là loại tiểu mạch còn là lúa nước, trước đây các ngươi đô được hầu hạ hảo, còn có đầu xuân sau phân cũng phải bận tâm, này đó đô được ở đầu xuân trước làm tốt. Chương 106, 107, thứ 107 chương quy định. Mã Lưu Thị ánh mắt ở Mục Thạch và Mục Dương Linh trên người lưu chuyển, cuối cùng định ở Mục Dương Linh trên người, đạo, 180 mẫu. Nếu như cha ngươi ở, chúng ta loại thượng hơn phân nửa cũng không có vấn đề, nhưng cha ngươi không ra, phải dựa vào mấy người chúng ta lao yếu, có thể loại cái 20 mẫu sẽ không sai rồi, cho dù có châu cày, cũng là nhiều chừng 10 mẫu, Thạch Đầu à, ngươi phải đi hỏi rõ ràng, vào thu hậu ta được giao cho quân đội bao nhiêu lương thực, biệt đến. Thời gian chúng ta liên quân đội phần đô giao bất thượng. Mục Dương Linh và Mục Thạch đưa mắt nhìn nhau, hai người đô không nghĩ đến điểm này, đất này đô tới tay, vậy mà còn loại không được. Kia, ta ngày mai đi xem nhà ta. Nhưng ngày mai tiểu tướng quân muốn chiêu binh lời dạy bảo, ta chịu bất ra thời gian A. Mục Thạch khổ não đạo. Cha, ta đi đi, Mục Dương Linh đạo, ta sáng sớm đi đánh xài, buổi chiều liền hòa bà gì đi nhìn. Cha, ngươi lại không hiểu nhìn phi gầy, đi cũng không dùng, còn không bằng nhượng bà gì đi nhìn đâu. Đến thời gian đem phỉ cấp vẽ ra đến, nếu như cấp quân đội chỉ dùng giao tứ thành, ta có thể loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu bái, không phải còn có lục thành cho chúng ta ăn không? Tú Hồng vội vàng nói, ta và muội muội cũng có thể giúp. Tiểu Bắc Văn bận chen qua đây, còn có ta, còn có ta. Mục Dương Linh liếc một cái bọn họ tiểu thân thể, không nhìn thẳng rớt. Tú Hồng liền không phục đạo, biểu tỷ, ta tài giỏi rất nhiều sống, ngày mai ta với ngươi đi đánh sải. Đi a, Mục Dương Linh sảng khoái đạo. Vậy ngày mai ngươi nhưng được tạo điểm rời giường. Thú Lan và Tiểu Bắc Văn cũng nháo muốn đi. Hai người các ngươi thì thôi, còn đang trưởng thân thể đâu, ngủ nhiều ngủ, lại nói, các ngươi ở nhà chiếu cố đệ đệ muội muội, bọn họ yếu nhân bồi. Hai người lúc này mới không lại quấn. Hòa mục ra như nhau rơi vào loại này có lại loại không song tình huống nhân ra cũng không nhiều, bởi vì người ta bao nhiêu có một huynh đệ, trong nhà già trẻ lớn bé cũng có thể làm sống, một hai bách mẫu mặc dù nhiều. Đã đi sớm về trễ làm phiền mệt một chút cũng là làm xong, cho dù còn lại cũng không còn lại bao nhiêu. Tỷ như Lưu Đại Tiền một nhà, Lưu Đình và Lưu Trang cuối cùng bắt thăm, Lưu Trang đi làm lính, kia sau này sẽ là Lưu Lãng tiếp án ban, như vậy thay phiền đến, ai cũng không thể hay. Lưu Đại Tiền lao hai cái, Lưu Đình vợ chồng hòa Lưu Trương Thị cùng dưới kỷ đứa nhỏ cũng có thể xuống đất làm việc, nhưng bọn hắn phân cũng nhiều, bọn họ cũng đang bàn bạc ngày mai đi xem, tuyển ra mổ mờ trước hầu hạ, còn lại sau này hay nói. Lúc này. Tề Hạo Nhiên cũng đang kiểm tra này đó thổ địa tập, đắc ý nói, có nhiều như vậy, sau này ta lương thảo nếu không dùng thụ người chế trụ. Phạm Tử Câm không hắn như thế lạc quan, lấy ra một quyển sách cho hắn nhìn. Tề Hạo Nhiên lật lật, hỏi, đây là cái gì? Hưng Châu phủ bao năm qua lương sản, phía sau là Giang Nam lương sản, Vinh Đại Ca hao tốn nửa tháng công phu gọi người sao bắt được. Tề Hạo Nhiên mở ra nhìn nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, sao có thể sai nhiều như vậy? Nếu không ngươi cho là vì sao Lâm chính phủ bình quân hộ gia đình thập mẫu, ngày so với Giang Nam bình quân hộ gia đình tam mẫu quá được còn muốn sai. Phạm Tử Câm than thở, Giang Nam là đất lành, thủy lợi chi thông liền là địa phương khác cũng không thể so với, nhanh hơn nói Hưng Châu phủ, tái thuyết hai khí hậu hòa thổ địa màu mỡ, Hưng Châu phủ thu hoạch vụ thu mẫu sản năng có Giang Nam phân nửa liền coi là không tệ, lần trước Tống Chí Sở nói mẫu sản 200 cân tiểu mạch, đó là nói địa chủ gia tốt nhất điền sản ra. Ngươi cảm thấy ta quân đội có thể có này sản năng. Tề Hạo Nhiên bỏ lại tập, hỏi, vậy ngươi nói tứ thành chúng ta có thể thu bao nhiêu? Phạm Tử Câm lắc đầu, không biết, còn phải nhìn triều đình có thể cho bao nhiêu châu cày, chúng ta mặc dù nhiều, đã ít người, này đó khẳng định loại không xong, nếu như châu cày nhiều, vậy có thể nhiều trồng trọt một ít, cấp quân đội nộp lên tứ thành là triều đình phương pháp, biểu ca có thể sẽ không ấn này. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, đại ca sẽ không đề cao thuế má, hắn không phải là người như thế. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, đạo, ta chưa nói biểu ca hội đề cao, đã có thể sẽ tăng thêm một ít cứng nhắc quy định, tỉ như quân điền nhất định phải trồng trọt bao nhiêu, vinh nghiệp điền nhất định phải trồng trọt bao nhiêu, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm năm sau lương thảo, nếu không một khi phát sinh chiến sự, cũng chỉ có thể ngạnh trình quân dân khẩu phần lương thực, khi đó biểu ca nhất định mất nhân tâm, đây là ai đâu không muốn nhìn thấy. Này có gì khác nhau? Dù sao đều phải làm ruộng, bọn họ có thể loại khẳng định loại. Phạm Tử Câm hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì? Thánh thượng nói thu tứ thành đó là vĩnh nghiệp điền, quân điền nhưng là phải nộp lên lục thành, muốn là bọn hắn tất cả đều loại vĩnh nghiệp điền, hoặc là đối quân điền thô canh là loại, đối vĩnh nghiệp điền tình canh tế loại, kia quân đội thu đi lên lương thực đủ nhét kẽ răng không? Phạm Tử Câm nói không sai, Tề Tu Viễn mấy ngày nay vẫn ở bận chính là việc này, hắn muốn dồn định một quy tắc, ít nhất có thể bảo đảm quân đội cung cấp, lại không đến mức nhượng bách tính các quá khó quá. Vinh Hiên theo Hưng Nguyên trong phủ thỉnh vài cái phòng thu chi. Lại đem quen thuộc dân sinh Tống Chí mời tới, chính là vì quy hoạch hảo này một khối. Lương thảo cho tới bây giờ là quân đội quan trọng nhất vật tư chi nhất, lương thảo không lo, tướng sĩ mới có thể yên tâm huấn luyện đánh trận. Đợi được Mục Thạch đạp nắng sớm hòa chúng tướng sĩ gom lại nơi đóng quân thời gian, Tề Tu Viễn truyền đạt mệnh lệnh văn thư cũng tới trong tay Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lật một chút, cười to nói, "Này phương pháp không tệ, ta này liền đi tuyên bố." Tề Tu Viễn phương pháp rất đơn giản, mỗi hộ đô phân tới 100 mẫu quân điền. Hắn quy định quân điền trồng trọt không thể ít hơn 40 mẫu, mà quân điền hòa vĩnh nghiệp điền bình quân mẫu sản không được kém vượt quá 20 cân. Nay liền bảo đảm quân điền trồng trọt số lượng hòa bình đều mẫu sản, sở thu đi lên lương thảo tự nhiên cũng sẽ không quá ít. Cứ như vậy, Mục Thạch càng phát sầu, này không phải ý nghĩa bọn họ vĩnh nghiệp điển nhất mẫu đô loại không được. Mục Thạch chạm ở phía dưới ngủ rũ nghe Tề Hạo Nhiên lời dạy bảo. Mà lúc này, Mục Dương Linh mới mang Tú Hồng đến dưới chân núi. Mục Dương Linh đưa mắt nhìn bốn phía, đạo, còn là nhà ta chỗ ấy phương tiện, ra cửa chính là sơn, ở đây còn phải đi lên hai khắc chung, thật phiền phức. Tú Hồng lại rắc rất khá, nàng từ nhỏ làm ruộng, thích hơn nhìn thấy mênh mông vô bờ đồng ruộng. Thành Cố Đồn ở Minh Thủy huyện huyện Nam Nhị Lý, đi về phía Nam đi hai khắc chung chính là Trù Sơn Trung Bộ, ở đây cây cối rậm rạp, trên cao nhìn xuống nhìn thành Cố Đồn, bắc vị Minh Thủy huyện thị trấn, hướng tây bắc hướng thì lại là rơi Tùng Sơn, nơi đóng quân ngay rơi Tùng dưới núi, phía đông là Thất Lý Hương tiến vào Minh Thủy huyện đại đạo, dưới nhất tảng lớn tất cả đều là bằng phẳng ruộng đồng. Tú Hồng chỉ cần nghĩ đến thu hoạch vụ thu lúc kia vàng tươi lương thực liền cảm thấy vui vẻ, cho nên không cảm thấy có cái gì không tốt. Sơn nếu như rời nhà quá gần, nàng còn cảm thấy sợ kiềm chế đâu. Mục Dương Linh đã cầm cái liềm đi vào trong núi, ở trong rừng ngắm một chút, thất vọng đạo, rơi trên mặt đất tuổi khô không nhiều, ngươi đi nhặt về, ta đi đốn cây chi. Tú Hồng liền sâu một cước cạn một cước chạy đi nhặt, Mục Dương Linh lượm héo rũ cảnh cây khảm, khí lực nàng đại, hai đao là có thể chặt bỏ nhất chi đến, có khi dùng tay cũng có thể bài đoạn. Tú Hồng nhìn chặt lưỡi, cảm thấy cho dù biểu thúc không ở nhà, có biểu tỷ ở, trồng trọt chuyện hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Chương 107, 108. Thứ 108 chương nhà Mục Dương Linh, thượng. Chờ Mục Dương Linh khảm hảo hai đống đại đại xài đôi buộc chặt hảo, trong rừng cây lục tục tới một số người, mọi người đều là tới chém xài. Bọn họ thấy Mục Dương Linh đã khảm nhiều như vậy liền nhiều nhìn mấy lần, sau đó liền mỗi người tản ra, mọi người đều là mới tới, ai cũng không biết ai. Mục Dương Linh dùng hai căn gậy gộc cắm vào đi nâng lên đến, đôi Tú Hồng phất tay nói, chúng ta trở lại. Tú Hồng bận đem nhặt được tiểu củi khô dùng cỏ thẳng cột chắc bối ở trên lưng, Mục Dương Linh thấy nàng bối hành khổ, thẳng thắn theo nàng trên lưng níu qua chính mình để, đi nhanh đi, bà dì khẳng định chờ chúng ta. Tú Hồng chạy chậm mới có thể miễn cưỡng bắt kịp Mục Dương Linh. Chính ở trong núi chặt cây mấy tráng niên nhìn đập đi miệng, kia xài đôi được có trên trăm cân đi, thật là thật lợi hại, không biết là nhà ai tiểu tử. Nghe nói như thế Mục Dương Linh bóng lưng hơi cứng đờ, Tú Hồng đã tức giận quay đầu lại hô, đây là ta biểu tỷ, ta biểu thúc là tiểu kỳ. Chặt cây nhân nghe nói liền rụt cổ một cái, không dám nhiều lời nữa. Mục Dương Linh liền quay đầu cười nói, chư vị đại thúc có thể hướng lý đi một ít, bên ngoài này đó ta đô khảm qua, lại nói, tốt nhất khảm một chút cành cây, chớ đem chỉnh khỏa cấp khảm, nếu không các trưởng quan muốn sinh khí. Chặt cây đại thúc thấy nàng hiền lành, liền đánh bạo đạo, này trưởng quan còn quản này đó. Đương nhiên quản, Mục Dương Linh hù dọa bọn họ, cha ta nói, núi này lý cây liền là bảo vệ nơi đóng quân, nếu như khảm, sau này bị tội còn là chúng ta, cho nên trưởng quan sớm và ta cha nói, đốn tuổi có thể, nhưng chỉ có thể chặt cây chi, không cấp trên, không cho phép chém đứt chỉnh cây. Đang chặt cây nhân nghe nói đâu ngừng động tác, do dự một chút còn là gật đầu nói, đa tạ tiểu cô nương, chúng ta không chém dụng chỉnh cây, liền khảm một chút cành cây. Nhân gia cha vừa lên đến chính là tiểu kỳ, nói không chừng cấp trên có người, tin tức linh thông cũng là có. Chặt cây nhân liền đi vào trong một ít, không có chỉnh khỏa chém đứt cây, Mục Dương Linh thấy liền thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ ngũ doanh không ít người, nếu như đô lên núi chặt cây, không biết muốn làm hại bao nhiêu núi rừng, nàng còn muốn sau này ở núi ăn núi đâu. Mục Dương Linh và Tú Hồng về đến nhà, bà dì đã bánh nướng áp chảo được rồi, trực tiếp cấp trong tay Mục Dương Linh tắt hai trường, đạo, chúng ta này liền đi, Tú Hồng, ngươi ở nhà chiếu cố ngươi biểu đệ biểu muội bọn họ, chú ý nhìn một ít, biệt để cho bọn họ chạy ra ngoài chơi, cẩn thận bị sói ngậm. Ai, mãi mãi, ngài và biểu tỷ đi đi, ta nhất định xem trọng bọn họ. Mã Lưu Thị liền lấy thượng một phen cái liềm, đối Mục Dương Linh thở dài nói, đáng tiếc không có cái quốc, theo không ngươi còn là đi Lâm Sơn thôn nhìn nhìn, nhìn có thể hay không tìm được một chút nông cụ. Những thứ ấy chết tiệt người hồ mặc dù phóng hỏa thiêu nhà, đã nông cụ không nhất định đồ cháy hỏng, ngươi đi tìm xem, có nông cụ ta cũng tốt tạo điểm khởi công. Lấy Mục Dương Linh cất trình, một ngày có thể đuổi cái qua lại, Mục Dương Linh ứng hạ. Mục gia ruộng đồng chủ yếu ở phía đông, chỗ ấy quân điền 30 mẫu, vĩnh nghiệp điền 80 mẫu, liên cùng một chỗ, vừa nhìn nhất tảng lớn đều là Mục gia, phía nam chỗ ấy là còn lại quân điền 70 mẫu, mặc dù không thể nối thành một mảnh, cũng gặp nhau không xa. Mã Lưu Thị đạo, nhìn đất này phân bố cũng biết là tiểu tướng quân ở chiếu cố chúng ta, nếu không tượng cái khác ra như nhau đông nhất búa tây nhất truy, chúng ta gấp rút lên đường cũng không biết muốn phí bao nhiêu thời gian. Sau này ngươi nhưng rất đúng tiểu tướng quân hòa khí một ít, biệt động một chút là hòa nhân cãi nhau. Ta đâu có cùng hắn cãi nhau giá. Mục Dương Linh phản bác, ta cho tới bây giờ đô với hắn hòa hòa khí khí. Vậy ngươi hôm qua thế nào còn đem nhân dọa chạy? Mục Dương Linh hừ hừ hai tiếng không nói chuyện. Mã Lưu Thị tới địa đầu, ngồi xổm trên mặt đất đi xuống đào đào, lại thân thủ trà sát một chút dưới mặt đất nghề, đi nửa ngày, đạo, đất này không tốt ta, như là khai ra đến không loại thượng mấy năm sinh địa. Mã Lưu Thị dọc theo địa đầu vẫn đi vào trong, càng đi tâm việt lạnh, nàng loại một đời, đối thổ địa lại quen thuộc bất quá, như vậy muốn có hảo thu hoạch không biết muốn phí bao nhiêu nhân lực hòa phân, nhưng nhà bọn họ hiện tại như nhau cũng không có. Mục Dương Linh thấy Mã Lưu Thị sắc mặt càng lúc càng trầm, cũng không khỏi thấp thỏm khởi lai, đá đá dưới chân, cấp trên nhất tùng khô cỏ dại, nàng phân bất ra thật xấu. Hiện tại dưới mặt đất có không ít người gia đô đang nhìn, có thậm chí là toàn gia xuất động, lao thiếu, trừ cái kia tham gia quân ngũ đâu ngồi xổm dưới mặt đất nhìn, mục gia bên này là lạnh nhất thanh. Mã Lưu Thị vừa lúc đi tới một chỗ giao giới, một người lao hán liền nhìn nhà mình lao bà tử liếc mắt một cái, kia bà tử liền xông bên này hô, lao tỷ tỷ, bên này là ngươi ra à. Mã Lưu Thị lộ ra một cười, đồng dạng lớn tiếng trả lời, đúng vậy, nhà ta, này nhất tảng lớn hòa đầu kia 80 mẫu đều là nhà ta. Ui ra, kia cảm tình hảo, nối thành một mảnh, xuống đất cũng phương tiện, bên này là nhà ta, cũng có 40 mẫu, sau này lao tỷ tỷ nhiều chiếu cố. Bà tử dừng một chút lại nói, ta nhà chồng họ Hồ, nhà mẹ đẻ họ Phương. Phương muội muội, mẹ ta ra họ Lưu, ngươi đã bảo ta Lưu đại tỷ đi. Mã Lưu Thị cười khổ nói, đất này nối thành một mảnh là phương tiện, nhưng ta đô đi mau canh ba trùng, đều là tối hạ đẳng khai hoang, ta này tâm, hoàng a. Hồ Phương Thị đi tới, thân thủ đào đào nê, phóng ở trong lòng bàn tay trà sát một chút, bùn đất cấp tốc tản ra, một viên rơi xuống trên mặt đất. Hồ Phương Thị thở dài một tiếng, là quá kém, nhà ta hơn ngươi cường một ít, tốt xấu còn có chút hơi nước, nhìn đảo như là trồng trọt 7-8 năm, thuộc bậc trung, lao tỷ tỷ cũng đừng cấp, lại đi vào trong đi, nói không chừng có hảo. Mã Lưu Thị cường cười một tiếng, ta cũng là nghĩ như vậy, này hoàn toàn thập mẫu, cũng không thể đô đem hạ đẳng địa phận đến trên đầu ta đi. Mục Dương Linh nhưng trong lòng có chẳng lành dự cảm, Tề Hạo Nhiên kia hồ đồ đản và nàng như nhau nhìn không ra tốt xấu đến, sẽ không tự cho là đúng cho nàng lộng như thế một khối sai trở đi. Hồ Phương Thị nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, cười nói, lão tỷ tỷ, đây là ngươi cháu gái đi. Nhìn thật là Thủy Linh, thế nào hôm nay chuyện lớn như vậy chỉ có các ngươi tổ tôn lưỡng tới. Con trai của ngài đâu? Đây không phải là tôn nữ của ta, là ta cháu gái, con ta chết sớm, hiện tại theo ta cháu ngoại trai quá, Nga, hắn chính là này một mảnh tiểu kỳ, trong nhà chỉ có hắn một tráng đinh, sáng sớm liền bị gọi vào nơi đóng quân lý đi. Ta kia cháu ngoại trai nàng dâu ở nhà mang đứa nhỏ đâu, ta liền mang theo ta cháu gái qua đến xem. Hồ Phương Thị ánh mắt sáng lên, càng thêm nhiệt tình đạo, nguyên lai là Mục tiểu kỳ ra à, vậy cũng thật là có duyên phận, chúng ta hai nhà ngay lân cận đâu, nhà ngươi ít người không sao cả, ta có tam nhi từ đâu, quay đầu lại gọi bọn hắn đi cho các ngươi rút. Không cần, không cần, nhà ngươi nhiều người cũng nhiều, nhà mình sống còn bận bất tới đây chứ, sao có thể phiền phức các ngươi. Mã Lưu Thị tiến lên và Hồ Phương Thị đứng chung một chỗ nói chuyện. Hình như hoàn toàn đã quên lần này tới mục đích. Mục Dương Linh thấy mình chen vào không lọt miệng, chỉ có thể chính mình cầm căn gậy gộc xung quanh đi, thường thường cầm gậy gộc đi xuống cắm, nàng dường như có chút hiểu. Này đất có chút hoảng, cắm xuống được sử không ít sức lực, rút đất vừa cứng lại tống, chân nhẹ nhàng nhất đá liền tứ tán ra, như vậy đất hình như không tốt, Mục Dương Linh tương này đó đặc thủ ký ở trong lòng. Chương 108, 109 Thứ 109 chương nhà Mục Dương Linh, trung. Bên kia Mã Lưu Thị đã nói xong nói, hồ, A Linh, mau tới đây, chúng ta đến đầu kia đi xem. Ai? Mục Dương Linh chạy chậm tiến lên, thấy Mã Lưu Thị xuất mồ hôi chán, lên đường, bà gì, ta bối ngài đi. Không cần, ngươi bà gì còn chưa có lao đâu. Mục Dương Linh đỡ nàng đi về phía trước, liền nghe nàng than thở, trước đây cảm thấy nếu có thể có rất nhiều thì tốt rồi, vậy khẳng định là cơm áo không lo, hiện tại đảo hảo, là có, nhưng thế nào loại đã thành vấn đề. Bà gì? Đất này muốn thực sự thái nào chúng ta sẽ không loại, đầu kia không phải còn có 70 mẫu quân điền không? Cũng không thể nói như vậy, đất này nếu như bất loại, vậy vĩnh viễn vì không được, lại quá cái tam hai năm liền biến thành đất hoang, kia lúc trước khai ra tới nhân nhiều lắm sốt rồi ta. Mã Lưu Thị khe nói, ta vừa hỏi qua ngươi Phương nãi nãi, cha ngươi thuộc hạ quản 100 hộ đâu, thực sự không được, đến thời gian nhượng cha ngươi dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi, kéo lên vài người tới cho nhà ta làm việc, thế nào cũng phải đem đất này lên một lần. Khó mà làm được, Mục Dương Linh không chút suy nghĩ liền phản đối, mọi người đều không dễ dàng, cha ta nếu như dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi, kia tổng kỳ hòa cấp trên tướng lĩnh có phải hay không cũng có thể dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi. Đến thời gian dưới binh lính không được mệt chết. Nhà ta còn là chính mình loại đi, thực sự không được liền hoảng, chờ thêm 2 năm có tiền chúng ta liền dùng tiền tình nhân, chung quy có biện pháp. Mã Lưu Thị kinh ngạc nói, nhưng thượng quan gọi phía dưới nhân làm việc không phải là chuyện phải làm không? Mục Dương Linh, trước đây có lẽ là chuyện phải làm, ở cha ta ở đây lại không được. Mã Lưu Thị thấy nàng chính trực, liền thở dài một tiếng, đi đi, bà dì nghe lời ngươi, bất mưu tư sẽ không mưu tư, ta càng đi về phía trước đi, nói không chừng thật sự có hảo. Tổ tôn Lương Tổng Quân Điền đi tới Vĩnh Nghiệp Điền chỗ đó, đủ lại đi hai khắc chung, cuối cùng là do hạ đẳng biến thành bậc chung, nhưng Mã Lưu Thị và Mục Dương Linh Tâm cũng đã thật lạnh thật lạnh. Hoàn toàn thập mẫu, liếc mắt có hơn 60 mẫu thuộc về hạ đẳng, đây rốt cuộc là thế nào bốn vận A. Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên hận được tốn hơi thừa lời, đi tới lân cận bờ sông kia nơi, Mục Dương Linh gậy gộc cắm xuống, lại rút lên đến, màu nâu bùn đất phiên ra, mang theo điểm bệnh thấp, lại mềm lại dính. Mã Lưu Thị cơ hồ muốn rơi lệ vẻ mặt, đây là thượng đẳng A, lao bà tử ta cuối cùng là nhìn thấy. Lúc này nàng đã mệt được hai chân đều phải run. Mục Dương Linh ngước mắt nhìn lại, đạo, bà gì, này được có chừng 10 mẫu đâu, quay đầu lại toàn loại thượng lương thực, ngài yên tâm đi, lấy khí lực của ta, ngươi lại theo bên cạnh chỉ điểm, nhà ta nhất định có thể được mùa. Mã Lưu Thị nhất ngông ngồi dưới đất, ngẩng đầu đi nhìn, lau một chút nước mắt, ta nào dám yên tâm A, tiểu tướng quân hắn thế nào liền cho chúng ta phân như thế cùng nơi. A Linh, ngươi muốn còn có khí lực liền đeo ta đi phía nam nhìn nhìn, ta nếu như bất liếc mắt nhìn, trong lòng ta bất an. Mục Dương Linh cũng rất sợ phía nam kia 70 mẫu quân điền là hạ đẳng, kia nhưng là sẽ yếu nhân mệnh. Mục Dương Linh ngồi xổm người xuống cong lên Mã Lưu Thị bước nhanh liền hướng phía nam đi, biên an ủi đạo, bà gì, ngài đừng lo lắng, ngài tối qua bất cũng nói lấy năng lực của chúng ta cũng là có thể loại cái 2-30 mẫu, bên này bậc trung cũng có chừng 30 mẫu, cộng thêm thượng đẳng, vậy là đủ rồi. Nói như thế, có thể hậu đệ đệ ngươi các tổng muốn lớn lên, này đó đô là để dành cho bọn họ, hiện tại không cảm thấy có cái gì, sau này liền biết thua thiệt. Bà gì, ngài bận tâm cũng quá nhiều, bác Văn là có thể làm ruộng người sao. Đằng đầu xuân chúng ta tống hắn đi học đường, nói không chừng chờ hắn lớn lên có thể thi trạng nguyên đâu. Mã Lưu Thị ngạc nhiên, quân tịch không phải là không có thể khoa cử không? Bác Văn làm sao có thể thi trạng nguyên? Chờ ta cha làm tham tướng là có thể thoát tịch. Mục Dương Linh lòng tin tràn đầy đạo. Mã Lưu Thị nhục trí, làm quan đâu là các ngươi dễ. Có thể bảo trụ mệnh liền coi là không tệ. Mục Dương Linh đối nhà mình cha vẫn rất có lòng tin. Hai người trầm mặc tới nam diện trên mặt đất. Mục Dương Linh tương nàng buông đến. Mã Lưu Thị bắt đầu kiểm tra, đợi được mặt trời chiều ngả về tây. Nàng cuối cùng tương này 70 mẫu đi một lần, thở dài nói, này 70 mẫu tình huống coi như nhiều. Đại khái có 30 mẫu tả hữu bậc trung, thập mẫu tả hữu thượng đẳng. Còn lại 30 mẫu chính là hạ đẳng, mặc dù còn là hạ đẳng, đẳng cấu tạo và tính chất của đất đai so với kia biên. Khá hơn nhiều, ít nhất trồng trọt niên đại so với mặt đông dài quá không ít, chính là này nam diện không có sông A, sau này tới thành vấn đề. Ở đây lại vào núi, mùa xuân chỉ sợ còn có lợn rừng xuống, đến thời gian được nhìn một chút, nếu không lương thực được bị làm hại. Mục Dương Linh cái gì đâu không nhìn ra đến, bà gì, trời tối, chúng ta đi về trước đi. Đi, trở về đi. Đi về hỏi hỏi ngươi cha ý tứ. Mục Thạch sớm đã về đến nhà, ý tứ của hắn chính là không có ý nghĩa, ở làm ruộng thượng, hắn so với Thư Huyền Nương và Mục Dương Linh còn không bằng, ít nhất hai mẹ con còn trồng sống thái, hắn là trồng rau cũng dài bất ra tới chủ nhân, cho nên hắn nói, gì làm chủ đi, ta đâu nghe ngài, bất quá này quân điền phải được loại đủ 40 mẫu, đây là cấp trên mệnh lệnh, hơn nữa còn không thể nào loại, quay đầu lại muốn kiểm tra. Mục Thạch nhìn thê tử liếc mắt một cái, lại nói, ngày mai bắt đầu ta liền muốn đi nơi đóng quân nghe lệnh, theo các tướng sĩ cùng nhau xây căn phòng, xây cất xong nhà dân còn phải xây doanh trại. Tiểu tướng quân nói, đầu xuân trước phải được chuẩn bị cho tốt này đó, hằng ngày còn muốn rút ra 2 canh giờ đến luyện binh. Đại kim bên kia thụ tuyết thai so với chúng ta nghiêm trọng, qua một thời gian khả năng còn có thể xuôi nam, cho nên bắt đầu từ ngày mai ta ăn ở đô được ở nơi đóng quân. Thế nhưng cha, nơi đóng quân không phải còn chưa có xây khởi lại không? Các ngươi đi ở đâu nhi? Tạm thời ở tại lều lý. Miễn cho đại gia mỗi ngày còn phải về nhà làm lỡ thời gian, đây là tiểu tướng quân nói, sau này mỗi 10 ngày mới có thể về nhà một chuyến, thay phiên đến, A Linh, cha đi nơi đóng quân hậu ngươi muốn xem, cố hảo môn hộ, chiếu cố tốt mẹ ngươi hòa đệ đệ muội muội, biết không? Mục Dương Linh nghiêm túc gật đầu. Mục Thạch liền vào phòng lấy ra nhất cây đại đao đến đưa cho nàng, đây là trước quân kim, ta cấp giấu một phen, cha đem nó để lại cho ngươi, phóng hảo đến, nếu ai dám mạo phạm nhà của chúng ta. Ngươi liền lấy ra ngươi giết quân kim bản lĩnh đến, ra sự có cha đâu. Kia thanh đoản đao cũng để lại cho ngươi, tùy thân mang theo, ngươi ông nội bà nội hội phù hộ ngươi. Mục Dương Linh gật đầu, cha, ta còn có việc nói với ngươi. Mục Dương Linh nói chính là chặt cây vấn đề, xây nhà hòa đốn tuổi đô cần cây, nếu như bất ra gì không chế, núi rừng khẳng định được bị tội, cha, người hồ đốt của chúng ta nhà, những thứ ấy xả nhà gì gì đó khẳng định không toàn tiêu hủy, các ngươi nhìn có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng liền kéo trở về cho chúng ta đương tuổi đốt bái, các ngươi vào núi chặt cây thời gian không thể liên ở một mảnh khảm, tốt nhất cách ngũ khỏa khảm nhất khỏa, nếu không trong núi dã thú không có dung thân. Chỗ, chúng chạy xuống sơn đến làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là trù sơn đuôi, mà là trù sơn gián đoạn, bên trong nhưng có không ít sói hỏa mãnh hổ, chạy ra tức khắc đến là có thể yếu nhân mệnh. Ta biết, cha ngày mai gặp đến Tổng Kỳ liền nói một tiếng với hắn, thấy nữ nhi vẫn là không yên lòng, lên đường, yên tâm, nhìn thấy tiểu tướng quân ta lại nói một tiếng. Nói đến Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh hận nghiến răng nghiến lợi, hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói, cha, ngươi nói với Tề Hạo Nhiên, chờ ta có thời gian ta đi tìm hắn ngoạn. Chương 109, 110. Thứ 110 chương nhà Mục Dương Linh, hạ. Mục Thạch quả nhiên tượng hắn nói, rời đến nơi đóng quân hậu thì không thể lại về nhà, mà là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều mang người đi đắp nhà, Tề Hạo Nhiên vậy mà cũng thời khắc theo, mặc dù không có động thủ chuyển thạch đầu đắp nhà, nhưng hắn liền đứng ở một bên chỉ huy, mặc kệ thiên nhiều trễ đô hội ở lại cuối cùng, ăn cơm buổi trưa lúc liền lao một hắc màn thầu và mọi người ngồi xổm cùng một chỗ ăn. Vốn có chút vì niên kỷ của hắn tiểu nhi khinh thường người của hắn đô thu hồi lòng khinh thị, Tề Hạo Nhiên ngoại ý muốn thu phục lòng quân, mà sáng sớm huấn luyện tình huống cũng đang từ từ biến hảo. Tề Hạo Nhiên rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết, người hồ còn có thể xuôi nam, đến thời gian đầu tiên đã bị xung kích chính là bọn họ, sau đó là phía sau bọn họ cha mẹ thê nhi, huynh đệ chị em, nghĩ muốn mạng sống, nghĩ phải bảo vệ bọn họ nhất định phải được gấp bội huấn luyện, không được buông lỏng, bằng không, trước thảm họa chiến tranh chết những thứ ấy bách tính chính là bọn họ sau này kết cục. Mặc dù ngũ doanh nhân so với cái khác tứ doanh vẫn là yếu nhất, tốt xấu tác chiến ý thức đuổi kịp. Phạm Tử Câm cùng ở Tề Hạo Nhiên mông hầu hai ngày, ngày thứ ba liền thế nào cũng không chịu theo Tề Hạo Nhiên đi nơi đóng quân, hắn phủng một quyển sách đạo, luyện binh chuyện còn là dạy cho ngươi đi, ta giúp ngươi đi làm được hậu phương, đi hỏi hỏi biểu ca nông cụ lúc nào đến. Ly khai xuân còn có 2 tháng đâu, gấp cái gì? Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay. Phạm Tử Câm theo trên giá sách lấy ra một quyển nông thư, ta trước cũng là muốn như vậy, phần ngoại lệ thượng không phải như thế viết, đầu xuân hạt giống liền muốn gieo hạt, mà rất nhiều làm việc đều là đầu xuân trước chuẩn bị cho tốt, phải nói là cuối thu hòa đầu mùa đông trước chuẩn bị cho tốt, hiện tại đã chậm rất nhiều, nông cụ chuyện cũng không thể trì hoãn nữa, không có nông cụ, bọn họ liền không có biện pháp làm việc. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên nhận lấy nông thư lật lật, lại một phen nhét vào Phạm Tử Câm trong lòng, yên tâm đạo, vậy giao cho ngươi đi, đúng rồi, quay đầu lại nhiều chiếu cố một chút Mục gia, nhiều chọn 2 thanh hảo nông cụ cho nàng. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, nay đẳng việc nhỏ cũng không cần ngươi đặc biệt chiếu cố đi. Tề Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, không phải ngươi nói nông cụ rất trọng yếu sao? Phạm Tử Câm lập tức bị nghẹn ở, không phục đạo, kia cũng không cần mỗi kiện sự đô thiên hướng bọn họ, nhượng dưới tướng sĩ biết đối ngươi ảnh hưởng nhiều không tốt. Ngươi bây giờ uy danh là mỗi nhật theo bọn họ cùng nơi cùng ăn cùng làm việc tích lũy xuống, nhiều không dễ dàng. Ra là tướng quân, ra có sở thiên hướng không phải rất bình thường không? Tề Hạo Nhiên lẽ thẳng khí hùng đạo, huống chi, ta là muốn trọng dụng Mục Thạch, đương nhiên muốn với hắn ra rộng rãi một điểm, huống chi chúng ta cùng Mục Dương Linh vẫn là bằng hữu, ta là công bằng, nhưng ta càng sẽ làm theo ta các tướng sĩ biết, chỉ muốn đi theo ta cũng sẽ không chịu thiệt. Phạm Tử Câm, kia cũng không cần cấp này đó ơn huệ nhỏ. Ngươi không phải nói cho bọn hắn điều tốt nhất ruộng đồng không? Thỉnh thoảng vì chi càng để cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Đúng rồi, ngươi cho hắn các đầu khối. Ngày mai ta đi xem, thuận tiện giải một chút nông hộ các tình huống. Đằng 2 ngày nữa ta đi biểu ca chô đó thời gian so sánh một chút cái khác nơi đóng quân tình huống. Tề Hạo Nhiên tương địa đồ xả ra, chỉ vào cấp trên 2 quyền đạo. Nhạ, ta tự mình họa, một mảnh gần thủy, một mảnh vào núi, tốt nhất 2 khối. Thấy rõ ràng trên bản đồ 2 khối Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm ngẩng đầu lộ ra một đại đại tươi cười, tán dương, đích thực là địa phương tốt, Mục Dương Linh nhất định cao hứng hỏng rồi, ngày mai ngươi theo ta cùng nơi đi đi, làm cho nàng hảo hảo cảm ơn ngươi. Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, ra phải dùng tới nàng khen không. Ta 2 ngày này đô không có thời gian, làm cho nàng đem nói toàn, đảng ra có thời gian liền đi nghe nàng khen. Phạm Tử Câm dùng sức khống chế được chính mình mặt biểu tình, phất tay nói, kia ra đi về trước, ngươi từ từ xem địa đồ. Sau đó liền vội vàng ra, mới đi đến sân liền không nhịn được đỡ lan can cười to lên. Ra ngài thế nào? Mai Mực lại là buồn cười lại là lo lắng đỡ hắn. Ha ha ha ha. Phạm Tử Câm dùng ngón tay lau sát bật cười nước mắt, phất tay nói, không có việc gì, ra không có việc gì, chính là đau bụng, đi, đỡ ra đi thôi, ta đi không đặng, ha ha ha. Địa phương tốt, thực sự là địa phương tốt, Mục Dương Linh nhất định tức chết rồi, ha ha ha. Phạm Tử Câm lật hai ngày nông thư hòa ghi lại cày ruộng tình huống tập, hắn trí nhớ hảo, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Đối Mục Dương Linh kia hai khối bao nhiêu có chút ấn tượng, kia hai khối tổng cộng mới có không đến 25 mẫu thượng đẳng điển, cái khác đô là trung đẳng hòa hạ đẳng, xuống đẳng lại chiếm đại bộ phận. Tề Hạo Nhiên hố bằng hữu thuộc tính quả nhiên là vẫn không sửa a. Mục Dương Linh sáng sớm liền bỏ dậy, theo trên tường cầm cung tên đặt ở ba lô lý, có muốn đi. Mã Lưu Thị đã rời giường, thấy Mục Dương Linh thiên không lượng liền muốn vào sơn, bận chạy ra đến khẽ nói, trong nhà tuổi gỗ đủ chừng mấy ngày, trời lạnh như thế này đẳng Thái Dương đi ra lại đi vào, ngươi còn nhỏ, biệt ngao hỏng rồi thân thể. Mục Dương Linh đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, bà gì, ta còn muốn nhân cơ hội vào núi một chuyến, mấy ngày nay mọi người đều canh xuông quát bụng, mẹ ta còn muốn cho bú đâu, bác Văn mấy cũng muốn trưởng thân thể, ta cũng tham thịt, hôm nay vào núi nhiều đánh một ít xài, ngày mai ta liền đi Tây Sơn thôn nhìn nhìn. Mã Lưu Thị vừa nghe nói nàng còn muốn vào núi đi săn liền một phen kéo nàng, tương nhân hướng trong phòng xả, tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện ngươi thế nào không nghe đâu. Đại mùa đông vào núi không phải muốn chết sao? Đã quên cha ngươi lời nói. Biết ngươi đau lòng mẹ ngươi hòa đệ muội, nhưng đây không phải là mạo hiểm thời gian, ngươi nói ngươi muốn vào sơn trừ chuyện gì không phải muốn gọi ngươi nương khóc mắt ngủ. Hôm nay ngươi chỗ nào đô đừng đi, cho ta đem trên nóc nhà cỏ tranh phiên một chút, miễn cho lần sau rơi tuyết thời gian lỗ thủng. Bà gì, Mục Dương Linh bị nàng kéo lấy, lại không dám dùng sức bỏ qua nàng, chỉ có thể ơ kìa một tiếng, nhận lời đạo, được rồi, ta bất vào núi đi săn được rồi đi, nhưng đánh xài tổng muốn đi, nếu không qua mấy ngày rơi tuyết thế nào quá. Mã Lưu Thị nhìn chằm chằm nàng đem cung tên treo đi trở về, lúc này mới phóng nàng ra cửa. Mục Dương Linh đeo ba lô trực tiếp vào núi đi, tìm cái không có người khảm quá địa phương bắt đầu chặt cây chi, hừ hừ đạo, cho rằng không cung tên ta liền không có biện pháp. Bản bà cô bắt thỏ thủ đoạn rất nhiều. Nói xong lại thương tiếc, nếu như vào núi nhân bất nhiều như vậy, ta khẳng định bố trí cạm bẫy. Đáng tiếc quá nhiều người, lúc này bố trí cạm bẫy, cũng không biết bắt được chính là dã thú còn là nhân. Mục Dương Linh khảm nửa ngày, đợi được Thái Dương hoàn toàn ra, nắng sớm rơi vào rừng cây, Mục Dương Linh lưng cũng ra một chút hãn, kiến giải thượng đôi xài không ít, nàng thì để xuống đao đem xài trói lại, theo ống quần lý rút ra nhất thanh đoạn đao nạo nhất căn đầy gậy gộc. Đem bụi gỗ giấu ở bụi cây phía sau, liền nhắm ngay một cái phương hướng vào núi. Trong núi rơi xuống tuyết, mặc dù bất lợi với hành tẩu, lại hội lưu lại rất nhiều dấu vết. Mục Dương Linh chỉ đi vào trong một khắc đồng hồ liền nhìn thấy rõ ràng dấu vết. Mục Dương Linh nhìn tuyết thượng một mảnh dấu vết, không khỏi chặt lưỡi, này trong rừng thỏ thật là quá nhiều, tới mùa xuân sẽ không sầu ăn. Mục Dương Linh nuốt nước miếng, trong lòng tính toán, vừa lúc đầu xuân người hiểu biết ít sơn đánh thỏ, bắt được huyện lý đi bán, cấp đệ đệ muội muội các nhiều mua một chút tế mễ về ma thành nước cơm, hẳn là cũng sẽ không đói bụng đến phải nửa đêm khóc lóc làm loạn. Mục Dương Linh nghĩ ngợi lung tung gian, hai con thỏ liền đấu đá lung tung chạy ra đến. Mục Dương Linh động tác mau quá tư tưởng, trong tay tiêm côn thẳng tắp cắm quá khứ, một khắc chân bay lên trực tiếp đá vào một khắc con thỏ trên người. Thỏ bay ra ngoài đánh vào trên cây liền hôn mê bất tỉnh. Mục Dương Linh xốc lên hai con thỏ, hài lòng, cuối cùng cũng có thể ăn thịt. Chương 110, 111. Thứ 111 chương đề nghị. Mục Dương Linh tương thỏ giấu ở xài đôi lý chọn trở lại, Mã Lưu Thị chính mang theo Tú Hồng đi chỉnh lý sau nhà đất phần trăm, đó là trồng rau dùng, Mã Lưu Thị tính toán trước chỉnh lý ra, đảng thời tiết trở nên ấm áp là có thể gieo giống trồng rau. Mục Dương Linh đem xài đặt ở phòng bếp lý, liền mang theo hai con thỏ vụng trộm đặt ở cửa, xông sau nhà Tú Hồng vây tay. Tú Hồng liếc mắt nhìn bà nội, trộm đi về, biểu tỷ, chuyện gì a? Ta cấp đánh hai con thỏ, một hồi ngươi mang theo Tú Lan đi nhặt xài thời gian mang theo. Về liền nói ngươi ở trong núi nhặt. Tú Hồng há to miệng, thỏ cũng có thể nhặt. Vì sao không thể? Ngươi liền nói ngươi không chính nhặt xài, hai con thỏ liền đánh nhau xông lại, ngươi huy trong tay củi gỗ liền đánh quá khứ, vừa vặn đánh trúng một cái, một khác chỉ lại đánh vào trên cây chính mình vựng, ngươi còn muốn nói trong rừng thật nhiều thỏ, đáng tiếc ngươi không dám đi vào. Tú Hồng chớp chớp mắt, gật đầu nói, ta đô nhớ kỹ biểu tỷ. Vậy ngươi mau đi đi, ta đi và ngươi mãi mãi làm việc. Biểu tỷ, Phạm công tử tới. Tú Hồng đang muốn đi, liền nhìn thấy cưỡi ngựa qua đây Phạm Tử Câm. Mục Dương Linh thẳng khởi eo nhìn sang, liền đối Tú Hồng phất tay nói, ngươi mau đi đi, ngay dưới chân núi nhặt một ít xài là được. Tú Hồng chạy chậm ly khai, Mục Dương Linh liền đứng ở ven đường, chờ Phạm Tử Câm qua đây. Phạm Tử Câm trên cao nhìn xuống nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, hàm cười hỏi, thế nào? Phân cho nhà ngươi còn hài lòng. Mục Dương Linh ra cười thịt không cười, nhấn chữ đạo, hài lòng rất đâu, Tề Hạo Nhiên đâu? Hắn thế nào không đến? Hắn vội vàng đâu, cả ngày theo binh sĩ huấn luyện thêm xây nhà, liên điệu bộ khóa thời gian cũng không có. biểu ca cho bọn hắn thỉnh tiên sinh đã phát mấy lần hỏa, nếu không phải là biểu ca cấp thuốc tu nhiều, sớm vung tay đi. Mục Dương Linh trầm mặc một chút, hỏi, hắn có phải hay không không hiểu thật xấu? Phạm Tử Câm thổi phù một tiếng bật cười, đừng nói hắn, chính là ta hai ngày này mới hiểu biết một ít, thế nào, ngươi hiểu được? Ta cũng không hiểu, nhưng ta biết làm ruộng được muốn thủy, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, nhiều lạo, thiếu hạn. Ba tuổi hoa hoa đều biết. Kia ba tuổi hoa hoa nhất định không biết năm nay đầu xuân nước sông hội dâng lên, nói không chừng liền đem ven sông cấp lạo, nhập hạ hậu còn có thể sẽ hạn. Phạm Tử Câm thu hồi nụ cười trên mặt, nhảy xuống ngựa đến, đi tới Mục Dương Linh trước mặt, nghiêm túc hỏi, lại là suy đoán của ngươi. Mục Dương Linh kiên trì nhìn hắn, cho dù năm nay nhập hạ không có nạn hạn hán, khởi công xây dựng thủy lợi với đại gia cũng là có lợi mà vô hại. Ngươi nói thật dễ nghe, khởi công xây dựng thủy lợi bất phải cần nhân. Hiện tại đại gia lại muốn xây nhà, lại muốn xây nơi đóng quân, còn muốn huấn luyện, cho Hạo Nhiên ba đầu sáu tay cũng làm bất quá đến. Phạm Tử Câm có chút buồn bực, hắn không muốn Hạo Nhiên quá mệt mỏi, đã lại cảm thấy Mục Dương Linh nói lại nói lý, nhất thời dối rắm. Mục Dương Linh cũng có chút nhục trí, nhưng ta là thật lo lắng, sang năm thu hoạch không tốt, lương thảo thu không được còn là thứ nhì. Chỉ sợ nhiều như vậy bách tính tất cả đều muốn áo cơm không, chúng ta những người này đô về ở tại tề tướng quân danh nghĩa, ngươi cảm thấy triều đình hội khai kho giúp nạn thiên tai không? Phạm Tử Câm sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc suy tư. Mục Dương Linh thấy hắn sắc mặt không dễ nhìn, liền thở dài nói, quên đi, hiện tại quan trọng chính là nông cụ lúc nào sẽ đến, dưới mặt đất nhiều như vậy cỏ dại, đô được phiên, nếu không đầu xuân thế nào loại? Phạm Tử Câm ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi tính toán thế nào loại? Mục Dương Linh chừng hắn liếc mắt một cái, còn có thể thế nào loại? Ta liền hai cái tay, nhà ta tài giỏi sống liền hai bán, ta một, bà dì một, tú hồng nửa, ta không loại quá, ta không biết có thể loại bao nhiêu, đáng trước đem hai bên chừng 20 mẫu thượng đẳng trồng trọt thượng tiểu mạch, sau đó lại đi hầu hạ nam diện quân điền bậc trung, cho dù là thô canh lạn loại cũng phải loại đủ 40 mẫu. Mục Dương Linh ai oán nhìn hắn, các ngươi giúp ta chọn địa phương tốt ta. Phạm Tử Câm không được tự nhiên cụ một tiếng, đạo, đất này là Hạo Nhiên chọn. Hắn cảm thấy mặt đông kia khối ven sông, lại gắn thành nhất tảng lớn, khẳng định hảo, mà nam diện vào núi, ngươi lại đã từng đi săn, bên kia cũng đủ, liền cho ngươi vẽ một vòng. Mục Dương Linh hừ một tiếng, thay ta cảm ơn hắn. Phạm Tử Câm cúi đầu mỉm cười, đáp, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn đến. Mã Lưu Thị theo dưới mặt đất về nhìn thấy Phạm Tử Câm ly khai bóng lưng, liền đoán trách đạo, ngươi đứa nhỏ này thế nào cũng không thỉnh Phạm công tử vào phòng ngồi một chút. Ta sợ nhà ta kháng lại cho ngã. Thấy Mã Lưu Thị trách tội nhìn về phía hắn, Mục Dương Linh bận cười đùa nói, không phải, trong nhà không phải không chiêu đãi gì đó không? Nhượng hắn vào phòng trái lại không tốt. Mã Lưu Thị lúc này mới không nói lời nào. Bà gì, một hồi ta với ngươi xuống đất đi, chúng ta trước đem thượng đẳng điển cỏ cấp trừ. Không có cái quốc thế nào trừ a? Mã Lưu Thị phát sầu đạo. Phóng hỏa a, một cây đốt đốt, hôi còn có thể làm phân. Như vậy sao được? Mã Lưu Thị khoát tay nói. Không cẩn thận hỏa lan tràn đến trong rừng làm sao bây giờ? Không được, không được, nhất định không được. Mục Dương Linh vô ngực nói, yên tâm đi bà dì, ta có biện pháp nhất định thiêu không đến cánh rừng, không chỉ thiêu không đến cánh rừng, liên người khác ra địa đầu đô thiêu không đến, một hồi chúng ta đi trước đem ven cỏ cấp rút, chỗ đó không thể thiêu, tách rời ra một đoạn, hỏa liền thiêu bất quá khứ. Phong nhất đại không phải quá khứ, cho nên ta được chọn một không phong sáng sớm đi thiêu à, ngài xem đi. Ta một lần liền thiêu như thế một điểm, chậm rãi lan tràn quá khứ, nhất mở rộng liền đập chết, nhất định sẽ không khống chế được. Mục Dương Linh mặc dù không phóng quá, đã làm cứu hỏa huấn luyện, lý luận tri thức rất dồi dào, nàng quyết định sáng sớm ngày mai thí nghiệm trước một chút. Mã Lưu Thị thấy nàng nói được khẳng định như vậy tự tin, chậm rãi cũng là tin, vậy ngươi phóng hỏa thời gian nói cho ta một tiếng, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Mục Dương Linh gật đầu, ngài cứ yên tâm đi, một mình ta cũng không dám đi phóng hỏa. Nếu có thể dùng hỏa thiêu, kia nhưng liền nhẹ tiện nhiều, phía sau chúng ta chỉ cần phiên đất ủ phân là được. Mã Lưu Thị trầm tư đạo, như vậy đi, ngày mai nếu là có phong ngươi liền đi một chuyến Tây Sơn Thôn, nếu như không có, ngươi liền hậu thiên đi, mau chóng nhiều tìm một chút nông cụ về, ta không thể chờ thêm đầu nông cụ xuống tài cắn sống, nếu không khẳng định làm không được bao nhiêu. Mục Dương Linh ứng hạ. Buổi trưa, ba tiểu kéo tam bó củi gỗ về, Tú Hồng Hòa trong tay Tú Lan còn cắt sách nhất con thỏ, mới vào cửa liền kêu lớn. Nãi nãi, nãi nãi, ngài xem chúng ta lấy cái gì về. Mã Lưu Thị ra thấy thỏ sửng sốt, thứ này các ngươi ở đâu ra. Tú Hồng đem Mục Dương Linh bộ kia lý do thoái thác lấy ra, sinh động như thật, trên tay vừa so sánh với hoa, không nói Mã Lưu Thị, nếu không phải là Mục Dương Linh sớm biết là chuyện gì xảy ra, đâu phải tin tưởng. Mã Lưu Thị trên mặt đều là cười, hảo, hảo, bất quá các ngươi sau này cũng chỉ có thể ở dưới chân núi, không thể vào sơn, biết không? Tú Hồng cười khanh khách gật đầu, quay người liền cho Mục Dương Linh Sử một đắc ý ánh mắt. Chương 111, 112. Thứ 112 chương phóng hỏa. Thư Huyền Nương nhìn kia hai con thỏ liếc mắt một cái, oán trách chừng nữ nhi liếc mắt một cái, nàng từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, với nàng đi săn thủ pháp quen thuộc nhất bất quá. Mục Dương Linh lẽ lưới, thân mật tiến lên vén ở tay của mẫu thân, "Nương, ta lấy thỏ đi thị trấn đổi một chút trứng gà về cho ngài bổ ăn, như vậy đệ đệ muội muội liền có nai uống." Thư Huyền Nương nghĩ đến mấy ngày nay Long Phượng Thai Đô đói bụng đến phải gào khóc khóc, trên mặt bài trừ một khó coi tươi cười, sờ sờ nữ nhi đầu đạo, "Hảo, liền đổi một cái, còn lại một cái các ngươi giữ lại buổi tối ăn." Mã Lưu Thị nhận lấy Tú Hồng trên tay thỏ, đạo, "Còn là ta đi đi, miễn cho người khác nhìn A Linh tiểu bắt nạt nàng." Mục Dương Linh cầu còn không được, Mã Lưu Thị mặc cả công lực thế nhưng không người có thể so với. Tối hôm đó Mã Lưu Thị hay cầm về đến 35 trứng gà, một ngày cho Thư Huyền Nương ăn hai cũng có thể để một khoảng thời gian. Mục Dương Linh sáng sớm liền ngủ hạ, ngày hôm sau thiên không lượng liền bỏ dậy, lần đầu tiên đem Tú Hồng Tú Lan Đô cấp kêu lên, cho các nàng mặc vào thật dày quần áo, đạo, một hồi chúng ta đi thiếu cỏ, ta xem qua, hiện tại không phong. Mã Lưu Thị đã rời giường cho bọn hắn nấu cháo, nhượng đại gia ăn cháo lại đi, hảo ấm ấm áp thân thể. Tiểu Bắc Văn mơ hồ bỏ dậy cũng muốn đi, Mục Dương Linh liền đem hắn nhét vào trong chăn, đạo, thành thật hòa nương ngủ, ngươi còn nhỏ đâu, nếu như sinh bệnh trong nhà cũng không tiền mua cho ngươi thuốc, ở nhà xem trọng đệ đệ muội muội, buổi sáng chúng ta trở về tới. Mục Dương Linh thuần thục uống hai chén cháo, cầm hộp quẹt liền ra cửa. Tới địa đầu, Mục Dương Linh đem bẻ đến mang theo lá cây cảnh cây đưa cho hắn cát, Tú Hồng, ngươi và Tú Lan thủ tức khác, bà gì thủ tức khác, ta thủ một đầu khác. Kia bên này đâu? Bà gì hỏi. Không cần phải xen vào, hướng lý đi như thế nhất tảng lớn đô là nhà của chúng ta, nhượng hỏa hướng bên này thiêu, chớ đem phạm vi thiêu được thái quảng, chậm rãi khống chế hướng lý thiêu, lúc rời đi nhất định phải bảo đảm ngọn lửa dập tắt. Mục Dương Linh nói xong cũng đi tới bên cạnh dùng cỏ khô châm cỏ dại, bên này thượng đẳng hoàn hảo, cỏ dại chỉ có 7-8 cm cao, càng đi lý Việt sai, kém nhất đâu khối khả năng bởi vì một thời gian dài bất trồng trọt, kia cỏ dại không hơn người càng chân, thiêu tới đó lúc hỏa khẳng định rất lớn. Mục Dương Linh đẳng hỏa thiêu ra một khoảng cách, liền dùng cành cây đập chết linh tinh mấy tiểu hỏa điểm, đuổi kịp phía trước ánh lửa, đạo, chính là như vậy, hướng tiền lúc đi nhất định phải đập chết phía sau ngọn lửa, hiện tại trên cỏ có xương sớm, sẽ không hướng tiền thiêu rất mau, chúng ta đẳng xương sớm mau khô thời gian trở về đi. Tú Hồng Tú Lan và Mã Lưu Thị Đô hiểu được, nhao nhao gật đầu, dùng cỏ khô nhóm lửa tới một bên, bốn người liền thủ cháy dần dần đi vào trong. Đợi được Thái Dương ra, dần dần phơi cỏ khô thượng xương sớm. Bốn người đã đốt gần thập mẫu, Mục Dương Linh mang theo các nàng đập chết hỏa, lại đi một lần, xác định ngọn lửa cũng đã diệt, lại đem chồng chất hôi đôi hoa khai, mắt thấy hỏa tinh ở lạnh trong không khí mất cuối cùng nhất điểm hồng quang, lúc này mới ly khai. Tú Hồng và Tú Lan chiếu Mục Dương Linh đến làm, rất nhanh liền đem thiêu ra tới tuần sát một lần. Mã Lưu Thị rất cao hứng, hưng phấn đạo, dùng hỏa thiêu quả nhiên dùng được, ngươi xem, cứ như vậy không quá mấy ngày chúng ta là có thể đem sở hữu dưới mặt đất cỏ cấp đốt rủi. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn trời, không biết đối không khí có ảnh hưởng hay không. Cái gì? Mã Lưu Thị nghi hoặc ngẩng đầu. Không có gì, bà dì chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi một chút sẽ tới cắt cỏ, đi xuống cỏ quá cao thái tươi tốt, được cắt ra phòng cháy nói tới, nếu không ta cũng không dám thiêu. Mã Lưu Thị nghe không hiểu, nhưng nàng biết nghe A Linh chính là, gật đầu ứng hạ. Trời sáng sau này, Hồ Gia là đệ nhất gia phát hiện Mục Gia đốt cỏ dại nhân ra, nhìn thấy mãn mạn mạn cỏ dại, ở trong gió rét không ngừng đong đưa. Hồ Lao Hán không khỏi liễu lưới, vị kia lão chỉ dâu lá gan thật là đại, như vậy trời cũng dám phóng hỏa, không cẩn thận là có thể đem đất này đô đốt, nói không chừng còn có thể hại cùng trên núi. Hồ Phương Thị đạo, ngươi trừ ngươi cỏ đi, quản cũng quá nhiều, ta xem bọn hắn ra cũng là thiêu đằng trước cỏ ngắn, phía sau thế nào được cũng phải và chúng ta như nhau. Hồ Lao Hán thẳng khởi eo nhìn lớn như vậy một mảnh đất, thở dài nói, trước đây tổng nghĩ nhiều muốn một chút, hiện tại có lại phát sầu, nhiều như vậy cỏ được trừ tới khi nào a? Hồ Phương Thị vùi đầu làm việc không nói, nhà bọn họ nhiều người, đi sớm về trễ, tổng tài giỏi hoàn, Mục Gia láo lao, tiểu tiểu, nhân gia bất càng được mắt đen. Buổi chiều, Mục Gia liền dẫn theo cái liềm qua đây, Hồ Phương Thị ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục ngồi xổm xuống đạo, ta nói không sai chứ, vẫn phải là cát. Nương, không đúng a, ngươi xem bọn hắn thế nào bất theo bên cạnh cát, trái lại ở bên trong cát. Hồ Phương Thị đại nhi tức Trương Thị kỳ quái hỏi. Hồ Phương Thị và Hồ Lao Hán ngẩng đầu đi nhìn. Nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Mục Dương Linh để cho bọn họ cắt ra một thước khoan phòng cháy đạo, cỏ bị tận gốc cắt rụng, quay đầu lại bọn họ chỉ cần sư này đó cỏ là đủ rồi, lượng công việc giảm rất nhiều. Lần này Tiểu Bắc Văn cũng tới, hắn lần đầu tiên kiền việc nhà nông, hấp tấp, Mục Dương Linh thấy kinh hồn tăng đảm, rất sợ hắn cắt tới tay. Một ngày căn bản cắt bất ra, Mục Dương Linh nhìn sắc trời ám trầm xuống, lên đường, đi về trước đi, ngày mai các ngươi lại đến, liền chiếu ta hôm nay cho các ngươi hoa đạo cát, ngày mai ta đi Tây Sơn Thôn nhìn nhìn có thể hay không tìm được một chút nông cụ. Theo thành Cố Đồn đến Tây Sơn Thôn muốn đi nửa ngày, Mục Dương Linh sáng sớm đã rời giường, ở đi tới Lâm Sơn Thôn giao lộ lúc, Mục Dương Linh còn là nhịn không được tiến vào. Đây là nàng ở 9 năm địa phương, sinh ra ở đây, sinh trưởng ở đây, mà bây giờ, bên trong tất cả đều là bị thiêu hủy nhà, bao gồm Mục gia, nhà bị thiêu đen kịt, xà nhà có chút sụp đổ xuống, Mục Dương Linh ở bên trong tìm tìm, cái gì đâu không có tìm được. Ở bọn họ chạy trốn tới thị trấn Hậu không bao lâu, Lưu Hòa bận tâm người trong thôn, để Lưu Đại Kho mang theo chừng 20 cái thanh tráng về cho bọn hắn nhặt xác. Đều là hương thân, không thể chết được còn phơi thây hoang dã, mà thanh tra thống kê nha dịch chỉ hội tương nhân thống nhất ném vào hố to lý bán đi, liên một chiếu cũng không có. Lâm Sơn thôn thôn dân chính mình mai ít nhất còn có cái tên hòa mộ địa, liên đối, trong thôn gì đó cũng bị thu thập qua. Mục Dương Linh đứng ở tự trước ra môn thở dài một tiếng, quay người chiều Tây Sơn thôn mà đi. Tây Sơn thôn tình huống hơn Lâm Sơn thôn còn không bằng, nhưng nhìn ra được Tây Sơn thôn không có bị thu thập quá, Mục Dương Linh vào phòng lật lật, thật đúng là ở đống hoang tàn lý tìm được một chút thiết khối. Mục Dương Linh bỏ vào ba lô lý, tìm được nhất nhà chồng, thấy nàng ra nhà còn là sập lúc bộ dáng, mắt lập tức sáng ngời. Mã Lưu Thị phòng ở đệ nhất tràng tuyết thời gian liền sụp, phía sau Mục Thạch mang theo Lưu Đình mấy qua đây tu quá, đã vẫn chưa hoàn toàn tu khởi lai. Sau đó đầu hai tràng đại tuyết đem phòng bếp cũng cấp áp sụp, Mục Thạch suy nghĩ đến thư viện nương muốn chiếu cố, thiên lại lãnh, này mới để lại nhân ở Mục gia ở, nhà lúc đẳng ấm áp lại xây. Ai biết liền bởi vì nhà là tháp, người hồ vậy mà không xông nó phóng hỏa, là Tây Sơn thôn duy nhất may mắn còn sống sót nhà. Mục Dương Linh cẩn thận chui vào tạp vật gian lý tìm kiếm, nhìn thấy trên mặt đất cái quốc cái sẻn hòa thiết lê, lập tức cao hứng khởi lai, bà gì phòng này sụp chính là hảo, không chỉ nhân không có việc gì, đông tây còn bảo vệ. Mục Dương Linh đem đồ vật bỏ vào ba lô lý, lại lựa một chút, thấy không có gì đồ, lúc này mới cóng lên ba lô, nâng lên thiết lê hòa cái quốc hướng thành Cố Đồn đuổi. Chương 112, 113. Thứ 113 chương kỳ vọng cao. Mã Lưu Thị nhìn thấy nàng mang về nhiều như vậy đông tây rất là cao hứng, dùng tay sờ sờ thiết lê, đạo, này còn là ngươi biểu thúc lưu lại, dùng có 11 năm, không nghĩ đến thứ này còn có thể tìm được. Mã Lưu Thị tương đông tây để ở một bên, đạo, đã có thiết lê, chờ chúng ta đem dưới mặt đất cỏ đô đốt liền bắt đầu phiên đất đi. Mục Dương Linh đương nhiên tỏ vẻ không có vấn đề. Ngày hôm sau bốn người lại xuất phát đốt hơn 20 mẫu, qua buổi trưa lại đi cắt phòng cháy đạo, hồ gia bên kia nhìn thấy tình huống này, âm thầm có chút tâm động, đợi được Mục gia tương này một mảnh đất đô đốt, hồ lao hán liền đi ở điền duyên thượng, nhìn bất việt một bước cho đen, thở dài nói, này phương pháp tốt. Nếu không chúng ta đi hỏi hỏi bọn hắn, nếu như không hỏi cẩn thận, ta cũng không dám phóng hỏa. Hồ lao hán trầm tư gật đầu. Chỉ là không đợi hồ gia tới cửa hỏi, Tề Hạo Nhiên liền cưỡi ngựa đến tìm Mục Dương Linh, ta nghe nói ngươi một cây đuốc đem điền lý cỏ đô đốt, giảm đi rất nhiều công phu. Ngươi nói nhẹ, ta thế nhưng cắt chừng mấy ngày cái phòng cháy đạo, nếu như thật một cây đốt xuống, các ngươi nơi đóng quân cũng có thể đốt. Tề Hạo Nhiên hai mắt sáng lên, đó chính là có biện pháp thiêu bái, ngươi nói cho ta đi, nhượng những người khác cũng học một ít. Phạm Tử Câm nói, nông cụ bây giờ còn không tới tay, đầu xuân gieo giống chỉ sợ sẽ làm lỡ, lương thảo thành vấn đề, nếu là có hảo phương pháp, ngươi cũng không thể gạt ta. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, đi, mang ta đi dưới mặt đất, ngươi đã nói như vậy, trong lòng ta có ý kiến gì đô nói cho ngươi. Bất quá quản mặc kệ dùng ta liền bất kể, tin hay không cũng tùy ngươi. Hảo, Tề Hạo Nhiên vốn chỉ nghĩ luyện binh, đã hai ngày trước hắn trở lại nhìn thấy đại ca vì lương thảo chuyện cấp vành mắt phiếm thành, Hòa Hưng Nguyên phủ mấy vị tướng quân suýt nữa đánh nhau, cộng thêm binh pháp chung đối lương thảo tầm quan trọng cường điệu, hắn liền cảm giác mình không thể thả lòng này khối. Mà làm ruộng nhân trung, Tề Hạo Nhiên quen thuộc nhất chính là Mục Dương Linh, tự nhiên trước tiên tìm nàng thương lượng. Tề Hạo Nhiên cưỡi mã, thân thủ tương Mục Dương Linh kéo lên ngồi ở phía sau mình, hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Đi trước mặt đông, nhà ta ở đằng kia có hoàn toàn thập mẫu, hôm qua vừa mới thiêu ra tới. Ta biết, Tề Hạo Nhiên tranh công đạo, kia còn là ta cố ý cho ngươi hoa đầu. Mục Dương Linh xả một chút khoe miệng, ta cảm ơn ngài lại nhải. Không cần tạ, sau này nếu như còn phân ta còn giúp ngươi chọn tốt nhất. Mục Dương Linh hừ một tiếng, ngươi còn là biệt lòng tốt như vậy, nhà của chúng ta dưới đất đi chính là hồ gia, nhà bọn họ mặt đông thượng toàn là trung đẳng, mà nam diện kia 40 mẫu có 30 mẫu là thượng đẳng. mặc dù linh tinh một điểm, đan thổ địa màu mỡ, phía tây còn có 20 mẫu cũng là thượng đẳng. Tề Hạo Nhiên không hiểu nghiêng đầu, Hồ gia, không biết, ngươi và nhà bọn họ là bạn cũ. Không phải, ta chính là nghĩ nói cho ngươi biết, nhà ta 180 mẫu đất lý chỉ có 23 mẫu thượng đẳng, còn lại hơn phân nửa là ngay cả bắp đô mất mùa hạ đẳng, còn có một non nửa mới là trung đẳng. Tề Hạo Nhiên thân thể vi cường, còn phân thượng trung hạ A. Đúng vậy, Mục Dương Linh thấy thai hắn tiêm đô đỏ, liền si một tiếng bật cười, thọt hông của hắn đạo, được rồi, kỳ thực như vậy cũng không lỗi, nhà ta là nạo, đám nhà của chúng ta ít người, chưa hẳn loại nhiều như vậy bị người khác lấy được càng thiệt. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, không biết ứng nên nói cái gì, hắn là hảo tâm, đãn dường như không làm tốt sự. Tới địa đầu, Mục Dương Linh liền chỉ vào Mục Gia nói, nhạ, đây đều là Thiêu Gia tới. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy trên mặt đất có phân cho, gật gật đầu, ngươi đây là đốt mấy ngày. 8 ngày, cắt phòng cháy đạo thời gian suýt nữa không mệt chết, tượng người khác ra như thế từng chút cắt dụng lại phiến đất, kia được tử cái bách 80 hồi. Cho nên ngươi nghĩ làm cho người ta đến cùng ta học, ta nhất định giáo. Bất quá phóng hỏa thời gian nhất định phải chú ý, nếu như phòng cháy đạo không có làm hảo, thế lửa một khi lan tràn ra hiếm khi thấy đến khống chế. Tề Hạo Nhiên, chúng ta Minh Thủy huyện nhiều núi rừng, không cẩn thận chính là đại thai, cho nên ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Hai người cưỡi ngựa đến bờ sông, Tề Hạo Nhiên trước nhảy xuống ngựa mới đón nàng xuống, tới nơi này làm gì? Trong sông sớm kết băng. Nay thực sự là ta muốn cùng ngươi nói, năm nay hạ ngũ tràng tuyết đi. Tề Hạo Nhiên không sổ quá, mờ mịt nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đi tới bờ sông dậm chân, đạo, Minh Thủy huyện Trừ Sơn nhiều chính là sông nhỏ lưu nhiều, nhưng chỉ muốn liên căn hạ, trong sông liền hội khô, ít có thể chữa thủy. Tề Hạo Nhiên, hiện tại mới tính đầu mùa đông đi, đi xuống khả năng còn có thể có đại tuyết, giả thiết trước ta với ngươi nói nhập hạ khô hạn chuyện thành lập, như thế đầu xuân tuyết hóa băng dùng, nước sông nhất định tăng vọt, giống như vậy khả năng liền không bảo đảm. Mục Dương Linh dẫm dẫm dưới chân thổ địa, lại nói, mà vào hạ hậu chính là tiểu mạch then chốt thời kỳ sinh trưởng, lúc này nếu như không thủy, sông nhỏ khô, ngươi cảm thấy năm sau lương thảo có thể bảo đảm bao nhiêu? Tề Hạo Nhiên giận tái mặt đến, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tu thủy lợi, Mục Dương Linh thấy hắn túc khởi chân mày, chính muốn khuyên, liền nghe hắn nói, hảo, ta để cho bọn họ tạm dừng huấn luyện, mỗi ngày rút ra bán ngày thời gian đến tu thủy lợi. Mục Dương Linh sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lại ngẩng đầu nhìn này mênh mông vô bờ đồng ruộng, phiền muộn thở dài một hơi. Tề Hạo Nhiên có chút tỉnh tự hạ chạy về nơi đóng quân, nghĩ đến ngày mai là nghỉ ngày, thẳng thắn liền cưỡi mã suốt đêm hồi Tây Doanh. Hắn một đường xông đến đại ca thư phòng, có chút ủy khuất nhìn hắn. Tề Tu Viễn buông bút lông, hỏi, thế nào? Tề Hạo Nhiên mím môi, ủy khuất đạo, đại ca, nếu như người hồ đến phạm, ngươi sẽ làm ngũ doanh xuất chính không? Nhìn tình huống. Nhìn tình huống nào? Tề Tu Viễn cay nghiệt đạo, ngũ doanh là không chính hiệu quân. Trừ phi nhất doanh nhị doanh tam doanh tử thương hơn phân nửa, bằng không ngũ doanh sẽ không ra chiến trường. Mặc dù sớm biết là này kết quả, hiện tại chính thai nghe thấy, Tề Hạo Nhiên vẫn là rất khó chịu. Tề Tu Viện chậm lại thần sắc, đạo, Hạo Nhiên, ngươi nếu như nghĩ dẫn bọn hắn ra chiến trường, vậy muốn tượng huấn luyện tứ doanh như nhau đem ngũ doanh huấn luyện ra. Cái này làm sao như nhau? Ta ở tứ doanh thời gian cứ huấn luyện bọn họ, nhưng bây giờ quân chế thay đổi, cái gì đều thay đổi, ngũ doanh tất cả đại xây. Huấn luyện thời gian cơ hồ không có. Tề Hạo Nhiên buồn bực đạo. Tề Tu Viễn lãnh hạ mặt đến, ngươi bây giờ bất quá quản một doanh liền chịu không nổi, vậy ta đâu? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ cần huấn luyện bọn họ hội đánh trận là được không? Lương thảo, binh khí, quần áo mùa đông, quân hưởng, các tướng sĩ tiền tử, thậm chí Hòa Hưng Nguyên phủ bên kia hợp tác rằng có ta đều muốn nắm giữ, nếu như ngươi muốn bắt kịp ta thậm chí vượt qua ta, kia này đó ngươi đều phải học. Tề Tu Viễn thấy đệ đệ hề phải cúi đầu, liền đứng dậy đi tới bên cạnh hắn sờ sờ đầu của hắn, đạo, mài dao không lầm đốn tuổi công, ngươi ở huấn luyện binh sĩ thượng đã rất tốt, nhưng chỉ hội huấn luyện binh sĩ còn xa xa không đủ, đại ca cho ngươi đi tiếp quản ngũ doanh không ngừng là bởi vì ngươi nhỏ tuổi vẫn không thể thỉnh phong, càng là muốn ngươi chậm rãi học được thế nào đương hảo một tướng quân, ngũ doanh chuyện, đại ca sẽ buông tay cho ngươi đi làm, mặc kệ ngươi làm cái gì, đại ca đô ủng. Hộ ngươi, đại ca hy vọng, một ngày nào đó ngươi có thể siêu việt đại ca. Trong mắt Tề Hạo Nhiên phụt ra ra tia sáng, hai mắt sáng lên nhìn đại ca. Tề Tu Viễn mỉm cười, nhịn không được lại sờ sờ đầu của hắn. Chương 113, 114. Thứ 114 chương dung túng. Tề Hạo Nhiên một lần nữa vung lên ý chí chiến đấu, ngủ một thoải mái giấc, Mục Dương Linh lại ngủ không được. Nàng chống cằm ngồi ở cửa nhà nhìn bên ngoài đồng ruộng xuất thần, khởi công xây dựng thủy lợi đối đời sau đương nhiên là có lợi mà vô hại, nhưng đối với lúc này người đâu? Đại gia hiện tại lại muốn xây nhà, xây nơi đóng quân, còn muốn huấn luyện hòa trồng trọt thổ địa, lúc này đâu còn có thời gian đến tu thủy lợi. Mục Dương Linh này trong nháy mắt không phải rất kiên trì ý nghĩ của mình, nàng không phải kiến trúc sư, đối trùng điển càng là chỉ thấy nghe quá, chưa từng thực tiễn quá. Mục Thạch đầy người mệt mỏi mang theo bao quần áo khi trở về nhìn thấy chính là nữ nhi xoắn suýt bộ dáng. Nữ nhi hào sảng rộng rãi, chưa bao giờ luẩn quẩn trong lòng chuyện, đây là thế nào? Mục Thạch khẽ nhíu mày tiến lên, mềm mại vô vô của nàng lưng, hỏi, thế nào ngồi ở cửa? Cha! Mục Dương Linh nhảy lên, ngươi về, thế nào như thế tạng? Mau vào phòng đến. Thư Huyền Nương nhìn thấy Mục Thạch toàn thân là nê, bước lên phía trước tiếp được hắn bao quần áo, đạo, ta đốt nước nóng, ngươi nhanh đi rửa nhất rửa. Thư Huyền Nương thấy hắn chỉ là 10 ngày không thấy, cả người lại gầy một vòng, không khỏi đau lòng khởi lai, lúc đi ra liền kéo qua nữ nhi, theo trong hà bao đổ ra 23 tiền đồng giao cho nàng, chạy mau đi thị trấn mua một chút thịt về, nhượng cha ngươi bồi bổ. Đây chính là trong nhà cuối cùng tiền. Mục Dương Linh đẩy trở lại, đứng dậy cầm lấy trên tường cung tên, đạo, nương, ta liền ở bên ngoài đi dạo, nhất định bất đi vào sâu địa phương, sẽ không lạc đường, đừng nói cho cha a. Nói xong quay người liền chạy. Thư Huyền Nương đổi hai bước, thấy nữ nhi nhanh như chớp chạy mất dạng, liền dậm chân, nắm trong tay tiền đồng khẩn chặt. Chờ Mục Dương Linh mang theo một cái hiệu bảo vệ, còn tưởng rằng sẽ bị phụ thân mắng, ai biết phụ thân lại đối lộ một người, vây tay đạo, còn không mau đem đồ vật sách tiến vào, vẫn chờ ta đi tiếp. Mục Dương Linh lập tức lộ ra một đại đại tươi cười, sôi nổi chạy đến cha bên mình, cha, buổi tối nhượng nương làm kho đi, trong bụng không chất béo, ta làm việc cũng không sức lực. Mục Thạch ở trong lòng thở dài một tiếng, mỉm cười gật đầu ứng hạ. Nhận lấy nữ nhi trong tay hiệu bảo, từ trong phòng bếp xách một bình nước nóng tới quá, lấy đao liền quắt ra. Không đến hai khắc chung, hắn liền đem một cái hiệu bảo phân cách ra, lấy ra thất ba ba chạm hảo giao cho Tú Hồng lấy tiến phòng bếp. Thư Huyền Nương mắt từng đỏ, vén tay háo lên xuống bếp, tự mã lưu thị vào ở mục ra, nàng cũng rất thiếu xuống bếp, đạn hôm nay nàng lại là lấy ra toàn bộ bản lĩnh vì đại gia đốt một bàn thái. Không nói Mục Dương Linh và Mục Thạch, chính là tiểu Bắc Văn Đô mắt phát sáng không nghe nuốt nước miếng. Một bàn rau thì toàn gọi bọn hắn cấp ăn. Mục Thạch vừa ăn biên cho Thư Huyền Nương kẹp vài món ăn, đạo, ăn nhiều một chút, ngươi đâu gầy. Mục Dương Linh thì cấp mỗi người đâu kẹp nhất đũa, trọng điểm chiếu cố Tiểu Bắc Văn và Tú Lan. Mục Dương Linh ăn được bụng tròn vo, ngồi ở ghế thượng liền không muốn núp đích, cha, các ngươi không phải đi xây nhà không? Thế nào như là theo nê đôi lý ra tựa như? Chính là theo nê đôi lý ra tới a. Mục Thạch buồn ngủ đạo, xây nhà không phải cần nê. Cha này Tiểu Kỳ liền phụ trách đào nê. Nơi đóng quân đầu kia bị chúng ta đào ra một hố to. Mục Dương Linh vốn cũng có chút muốn ngủ, nghe nói không khỏi một kích linh, kích động với cha, cha, ngươi nói gì? Các ngươi đào nê đào ra một hố to. Mục Thạch sâu ngủ gọi nữ nhi lay tỉnh, cau mày nói, đúng vậy, thế nào? Hiện tại đại gia không có thời gian xây thạch đầu nhà, cũng không đắc dụng nê xây nhà. Là cái gì nê đều được không? Ngài xem bờ sông những thứ ấy nê được hay không? Đương nhiên không được, xây nhà đắc dụng hoàng nê. Dính tính lớn hơn một chút mới được, bùn đất hòa cỏ khô hôn cùng một chỗ làm thành nê gạch, như vậy mới có thể xây nhà, muốn là cái gì nê đều được, chúng ta phải dùng tới ở nơi đóng quân chỗ ấy đào cấp vận đến nơi khác. Mục Dương Linh mắt lấp lánh phát sáng, vậy khẳng định không ngừng nơi đóng quân kia cùng nơi có, ta lại tìm xem, nói không chừng các ngươi đào nê thời gian có thể thuận tay liền đem đập chứa nước cấp xây. Gì đập chứa nước? Thủy lợi à, chữ thủy dùng, như vậy sau này sẽ là khô hạn, nước sông khô. Ít nhất đập chứa nước thủy cũng có thể đỉnh một ít thời gian, nếu có thể thừa dịp băng không dung nhiều đảo mấy cái con đường đi thông điền lý thì tốt hơn, như vậy cho dù sau này khô hạn, điền lý cũng sẽ không lập tức thiếu nước, trước ta còn lo lắng tu thủy lợi thái tiêu hao nhân lực, nhưng hiện tại xem ra, có một số việc lại là có thể cùng nhau làm. Mục Thạch trầm tư. Mục Dương Linh cao hứng, thân một lười eo, kia cha ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ, ngày mai ta không dưới làm việc, ta muốn đi tìm Tề Hạo Nhiên. Mục Thạch nhìn hấp tấp ly khai nữ nhi, há miệng ba, quay đầu hỏi thê tử, A Linh thường xuyên cùng tiểu tướng quân cùng nơi ngoài không? Đảo cũng không phải thường xuyên, đang cách mấy ngày Phạm công tử hoặc tiểu tướng quân liền sẽ tìm đến A Linh trò chuyện, kia gọi phi bạch thằng nhóc thường thường tống phong thư qua đây, Thư Huyền Nương dừng một chút, đạo, ta cũng cảm thấy A Linh và bọn họ như vậy chung sống không tốt, đàn đứa nhỏ này hiện tại chủ ý đại, ta đã không quản được nàng. Thư Huyền Nương ở gia đình chung vẫn rất yếu thế, phải nói, trượng phu ở nàng nghe trượng phu. Trượng phu không ở nàng nghe nữ nhi, nếu như trượng phu hòa nữ nhi cũng không ở, nàng thậm chí hội nghe tiểu bác văn lời, trên người nàng lớn nhất khuyết điểm là dịu hiền, đạn lớn nhất ưu điểm cũng là dịu hiền, điều quan trọng nhất chính là, nàng theo sẽ không làm thương tổn trượng phu của mình hòa nhi nữ. Cho dù nàng biết Mục Dương Linh có chút cách làm không tốt, nhưng nàng nhận thấy được chính mình ngang ngược ngăn cản sẽ làm bị thương hại đến nữ nhi lúc liền sẽ đi dung túng. Hiện tại Hòa Trượng Phu nói lên cũng chỉ là hy vọng Trượng Phu có thể khuyên nhất khuyên nữ nhi, dù sao, thế giới này đối nữ tử trói buộc muốn thật nhiều. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên bọn họ giao tiếp, thế nhân sẽ không cảm thấy Tề Hạo Nhiên thế nào, lại sẽ cảm thấy Mục Dương Linh không hiểu quy củ, sau này Trượng Phu của nàng cũng nhất định sẽ chú ý. Nữ nhi tiểu không hiểu chuyện, Thư Huyền Nương lại không thể bất suy nghĩ. Mục Thạch nghĩ lại là nữ nhi hôm nay nói với hắn những lời đó, ở hắn không biết thời gian, nữ nhi dường như đi về phía trước một bước dài, ngay cả hắn đô truy cản không nổi. Hắn muốn làm cái gì? Giang buộc ở nàng, làm cho nàng một đời đi săn làm ruộng kiếm tiền nuôi gia đình không? Sau đó gả cho một tài giỏi nông phu, sinh con đẻ cái sau tiếp tục quá như vậy ngày. Trước đây, Mục Thạch không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bây giờ hắn lại đối nữ nhi như vậy tương lai có chút kháng cự. Ra hoàn toàn ngân, gặp thượng thai nạn lúc nữ nhi liền hội tượng bọn hắn bây giờ như vậy không có gì cả một lần nữa đã tới. A Linh sinh ra lúc trong nhà còn giàu có, bởi vì Huyền Nương ăn mấy năm dược, của cải mới chậm rãi không, đợi được bác Văn sinh non, Huyền Nương suýt nữa rong huyết, Mục gia lại đột nhiên gian nan khởi lai, như lúc đó Mục gia có thường ngân, bác Văn và Huyền Nương trước kia cũng sẽ không thụ nhiều như vậy khổ, mà bây giờ là giống nhau đạo lý, nếu như Mục gia của cải lại giàu có một chút, cho dù gặp thượng thảm họa chiến tranh. Mục gia lúc này cũng sẽ không có gì cả, nữ nhi thậm chí muốn vì mẫu thân của nàng ăn một cái trứng gà mà mạo hiểm vào núi. Mục Thạch chậm rãi ôm chặt thê tử, ôn thanh đạo, làm cho nàng đi đi, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo.